Trôn ca đã không biết nên nói cái gì. Trong tiềm thức, hắn kỳ thật căn vốn không muốn khi cái gì ứng kiếp mà thành yêu tộc tuyệt thế thiên tài, cho nên mới sẽ một mực ra sức khước từ. Nhớ nghĩ cũng biết, đây chính là dẫn đầu yêu tộc vượt qua đại kiếp yêu a, trọng trách này không là bình thường nặng. Trôn ca vẫn cảm thấy, trời sập xuống có người cao đỉnh lấy, hắn mới không muốn đi khi cái kia người cao, mà lại hắn chính là một tiểu yêu, cũng không có cái kia năng lực. Hắn bản mệnh yêu thuật mặc dù có chút đặc thù, thế nhưng cùng chiến đấu không quan hệ. HTTP. Có ai khi dễ thân nhân của hắn, hắn biết cùng người liều mạng, thế nhưng là khi chúa cứu thế loại chuyện này, cũng không cần tìm hắn, hắn có cái kia tự mình hiểu lấy. Đừng nhìn thôn thiên thánh tổ kiên trì nói vận khí cũng là thiên phú, Trôn ca nhưng trong lòng xem thường. Lại nói, yêu tộc kiếp là cái gì kiếp? Hiện lại chính là nhân loại đám kia thiên tài a. Khác yêu khả năng không rõ ràng, thế nhưng là Trôn ca tại thế giới loài người chờ đợi một năm, mà lại mình liền bị khi thành nhân loại thiên tài bồi dưỡng. Cho nên hắn biết rõ, các quốc gia đỉnh cấp tu tiên tông môn bây giờ đều có đại lượng thiên tài sinh ra. Giống cốc thước tông tiểu chính thái bọn hắn, giống tế thi đấu quốc kim quang tự mình tâm minh cảm giác minh tuệ, còn có xe trễ quốc tam thanh quan mấy cái tiểu đạo sĩ, tây lương nữ quốc thần nữ tông mấy vị thiếu nữ. Nhân tộc cảm thấy huyết sắc yêu tinh hiện thế, mang ý nghĩa yêu tộc chắc chắn sẽ khiến nhân loại mang đến đại kiếp, cho nên bọn này ứng kiếp mà thành thiên tài trưởng thành, không hề nghi ngờ liền sẽ đối yêu tộc triển khai tiêu diệt toàn bộ. Đây chính là yêu tộc kiếp a. Trôn ca khi cái kia ứng kiếp chi yêu, tương lai chẳng phải là muốn dẫn đầu cùng nhân loại đánh nhau chết sống. Chớ nói chi là câu kia tiên đoán ở trong còn có một câu độ đại kiếp mà bất tử. Nghe liền dọa người được không? Kỳ thật như là đơn thuần bái thôn thiên thánh tổ vi sư, Trôn ca khẳng định nguyện ý, thế nhưng là nếu như bái sư điều kiện tiên quyết là muốn hắn đi làm cái gì gặp quỷ ứng kiếp chi yêu, dẫn đầu yêu tộc vượt qua kiếp nạn, Trôn ca liền không làm. Bản thân có bao nhiêu cân lượng, bản thân rõ ràng, ứng kiếp chi yêu khẳng định không phải hắn a. Chương 460, Trôn vàng quyết định. Ngươi nghĩ rõ chưa? Có làm hay không ta đệ tử? Xanh biết con cóc ngự khí vẫn như cũ chậm rãi, không chút hoang mang. Xin hỏi thánh tổ, làm đệ tử của ngài đều muốn làm những thứ gì? Trôn vàng hỏi dò. Muốn là đơn thuần bái một cái yêu thánh vi sư, Trôn ca tự nhiên vui lòng chi cực, thế nhưng là nếu như nhất định phải kinh lịch cựu tử nhất sinh, chiến cùng đấu trung thành dài, vậy coi như phải hảo hảo cân nhắc một chút. Trôn ca còn không có sống đủ đâu. Không thấy cái kia đại bàng thánh tổ vì để cho một đám đệ tử nhanh chóng trưởng thành, không tiếc đem bọn hắn tất cả đều đưa tới chiến trường sinh tử tôi luyện, mà lại bị Trôn ca giết nhiều như vậy, đại bàng thánh tổ nhưng như cũ chẳng quan tâm a. Có thể tại chiến cùng đấu trung thành dài, đó là chân chính ứng kiếp chi yêu mới có thể làm đến sự tình, nhưng vạn nhất mình không phải đâu. Đến lúc đó chỉ sợ cũng thành tại chiến cùng đấu bên trong ở ra giám. Đây không phải làm con rùa đen rút đầu. Không phải biết rõ mình có trách nhiệm lại không đi gánh chịu, mà là Trôn ca cảm thấy mình khẳng định không phải ứng kiếp chi yêu. Không có cái kia bỏ cánh cam, đi ôm đồ sứ công việc đó chính là muốn chết ta. Làm ứng kiếp chi yêu, khẳng định không thể ở chỗ này mơ màng sống qua ngày. Ta thu ngươi làm đồ về sau, biết mang ngươi rời đi xả Vương Sơn, cho ngươi tốt nhất dạy bảo, trong vòng trăm năm, mang ngươi du lịch tứ đại bộ châu, mỗi ngày vì ngươi lựa chọn nhất có tính khiêu chiến đối thủ làm sinh tử tôi luyện, để ngươi lấy tốc độ nhanh nhất trưởng thành. Dẫn đầu tộc ta vượt qua kiếp nạn xanh biếc con cóc đường nhân đáp. Trôn ca im lặng, quả nhiên là dạng này, mỗi ngày đều muốn để cho mình liều mạng tranh đấu a. Thánh tổ Trôn vàng xoắn suýt nửa ngày, cuối cùng vẫn cười khổ nói, ta cảm thấy đi, ta thật không phải cái gì ứng kiếp chi yêu, ngài nếu không lại bốn phía tìm xem. Cũng đừng bởi vì ta, làm trễ nải bồi dưỡng chân chính tuyệt thế thiên tài, tội kia qua nhưng lớn lắm. Không, tuyệt thế thiên tài chính là ngươi. Xanh biếc con cóc một mực chắc chắn. Trôn ca bất đắc dĩ. Cuối cùng đành phải thật sâu bái nói, thánh tổ đối ta có ân, Trôn vàng khắc trong tâm khảm, ngày sau có cần dùng đến địa phương, Trôn vàng nhất định rút. Thế nhưng là làm đệ tử thôi được rồi, ngài thật tìm nhầm yêu. Xanh biết con cóc nhìn hắn chằm chằm. Tựa hồ là Trôn vàng câu kia tương lai nhất định báo ân lời nói, để thôn thiên thánh tổ coi như tương đối hài lòng, cho nên hắn thật cũng không sinh khí, chỉ là thản nhiên nói, ngươi thật sự cho rằng ngươi cự tuyệt được. Ê! Trôn ca giật nảy mình. Đông nhiên nghĩ đến một cái yêu thánh nếu như cưỡng ép bắt đi hắn, hắn căn bản bất lực phản kháng, bận bịu cắn răng nói, thánh tổ, ngài nếu là đem ta bắt đi, ta khẳng định ngày ngày quải niệm xà Vương Sơn, căn bản vô tâm tu luyện, đến lúc đó chỉ sợ sẽ để ngài càng thêm thất vọng. Xanh biết con cóc lắc đầu cười khẽ, phảng phất xem thấu Trôn vàng ý nghĩ, ta cũng không còn cùng ngươi tốn nhiều nước miếng. Các ngươi xà nữ vương nhanh muốn trở lại đi. Ta nhìn nàng đang cố gắng tiêu trừ trên người mình nghiệt vần. Nhiều nhất lại có tầm một tháng hẳn là liền sẽ trở về xà Vương Sơn. Đến lúc đó, ta trực tiếp nói với nàng. Nhớ kỹ, sau một tháng, ta liền tới mang ngươi rời đi. Còn có, ứng kiếp chi yêu sự tình, tuyệt đối không được tiết lộ mảy may. Xanh biếc con quốc cuối cùng nhìn Trồn Vàng một chút, một bộ lao thần tự tại, nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, sau đó chậm rãi nhảy nhót lấy rời đi. Nhìn như nhảy đến chậm chạp, thế nhưng là Trồn Ca thấy hoa mắt, đã không thấy xanh biếc con quốc thân ảnh. Hỏng hỏng Trồn Ca một bên hướng trong nhà đi, vừa có chút đau đầu xoa huyệt thái dương. Chuyện này là sao à, mình tháng ngày qua phải hảo hảo, tam tổ một trong thôn thiên thánh tổ thế mà đụng tới muốn thu mình làm đồ đệ, còn muốn mang mình rời đi xả vương sơn chí ít trăm năm. 100 năm a, Trồn Ca đến bây giờ mới sống bao nhiêu năm? Trồn Ca nói mình không phải ứng kiếp chi yêu là có căn cứ. Chớ nhìn hắn không đủ một năm liền từ luyện khí kỳ 8 tầng tăng lên tới trúc cơ trung kỳ, nhìn còn thật mau, nhưng đó là bởi vì hắn tuần tự ăn rất nhiều tu tiên giả linh đan, lại uống mấy hồ lô lớn linh quả rượu nguyên dịch, còn nắm giữ một môn đem đồ ăn trực tiếp chuyển hóa làm yêu lực kỳ lạ yêu thuật. Vậy cũng là ngoại lực a. Ngoại lực chỉ có thể để hắn tích lũy yêu lực càng nhanh, lại không thể trợ giúp hắn đột phá bình cảnh. Mà một cái yêu tộc thiên phú cao thấp, không chỉ là ảnh hưởng tốc độ tu luyện nhanh chậm, càng quan trọng hơn là quan hệ đến đột phá đại cảnh giới ở giữa bình cảnh độ khó. Từ yêu binh đến yêu tướng, trong đó bình cảnh còn tương đối dễ dàng đột phá, lấy Trồn Ca trung đẳng tư chất cũng có thể thuận lợi vượt qua, thế nhưng là từ yêu tướng đột phá đến đại yêu, trong lúc này bình cảnh ngăn cản vô số yêu tộc thiên tài. Xa Vương Sơn nhiều năm như vậy, cũng mới ra đời ba đại thống linh ba vị này đại yêu, độ khó có thể thấy được lốm đốm. Trồn Ca bây giờ đã mơ hồ cảm giác được yêu lực tăng lên bắt đầu chậm lại, cái loại cảm giác này tựa như một đống lớn phong phú thức ăn bày ở trước mặt ngươi, thế nhưng là bụng của ngươi đã ăn quá no, ăn không vô nữa. Cần phải biết rằng, Trồn Ca mới trong yêu tướng kỳ A. Kỳ thật rất nhiều yêu tướng đều là như thế này, cuối cùng cả đời cũng liền tu luyện tới đỉnh tiêm tiểu đội trưởng trình độ, đến đỉnh. Trồn Ca chính là như vậy tư chất, coi như dùng vô số tài nguyên cứng rắn đống, miễn cưỡng khả năng giúp đỡ Trồn Ca vượt qua đại yêu bình cảnh. Thế nhưng là yêu vương bình cảnh đâu? Yêu thánh bình cảnh đâu? Còn có thể cứng như vậy tới sao? Coi như có thể, lại muốn tiêu hao nhiều ít tài nguyên. Có những tư nguyên này, yêu tộc lại có thể nuôi dưỡng được nhiều ít cao thủ. Cho nên Trồn Ca hoàn toàn không cảm thấy mình là ứng kiếp chi yêu, không phải nói đùa. Huyết sát phiến đá báo trước cũng đã nói, ứng kiếp chi yêu sẽ là một cái thiên phú cực cao tuyệt thế thiên tài. Trồn Ca một đường than thở, về tới nhà mình sơn động, xa xa đã nhìn thấy cửa sơn động đứng đấy một thân ảnh. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là A Đoá. Hắn lập tức trở nên đau đầu. Thôn Thiên Thánh Tổ thời điểm ra đi một bộ rất có nắm chắc dáng vẻ, cho nên Trồn Ca cũng không nắm chắc được, Thôn Thiên Thánh Tổ đến tột cùng có thể hay không thuyết phục Xà Nữ Vương. Nếu như Xà Nữ Vương cũng muốn hắn cùng Thôn Thiên Thánh Tổ đi, hắn còn có thể cự tuyệt sao? Nói cho cùng hắn vẫn là Xà Vương Sơn tiểu yêu, Xà Nữ Vương thế nhưng là hắn đại vương A. Nhưng cùng A Đoá hôn sự làm sao bây giờ? Trồn Ca bây giờ đứng trước một lựa chọn. Quyết định hôn kỳ ngay tại mấy ngày nay, nếu như tiếp tục cùng A Đoá thành hôn, mình tiếp theo bị Thôn Thiên Thánh Tổ mang đi làm sao bây giờ? Để nàng thủ hoạt quả hay sao? A Đoá thiên phú tu luyện rất kém cỏi, đời này có thể thành hay không yêu tướng còn muốn hai chuyện, mà yêu binh tuổi thọ cũng liền 100 năm, chờ mình trở về, A Đoá nói không chừng đều chết già rồi. Thế nhưng là nếu như không đáp ứng, lại làm như thế nào cùng A Đoá mở miệng? Thôn Thiên Thánh Tổ thế nhưng là chuyên môn dặn dò mình, ứng kiếp chi yêu sự tình tuyệt đối không thể tiết lộ. Trồn Ca không biết nếu như hắn nói cho A Đoá, Thôn Thiên Thánh Tổ biết hái lấy dạng gì thủ đoạn đóng kín, vạn nhất là trực tiếp diệt khẩu. Trồn Vàng. Người trở về rồi. Lúc này, Mai con yêu cũng nhìn thấy Trồn Vàng, mừng rỡ chạy tới, trên mặt mang tới một vòng đỏ ửng nói, nhị tiểu thư để cho ta tới hỏi một chút ngươi, hai ngày nữa liền. Liền nên bày tiệc cưới, còn có hay không cái gì cần nàng hỗ trợ sưu tập chuẩn bị. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Trồn Ca ách một chút, ánh mắt có chút trốn tránh. Tốt nhất rốt cuộc quyết định, cắn răng nói, A Đoá, ta nhìn chúng ta hôn sự, vẫn là trước hoán một chút đi. Cái gì? A Đoá lập tức ngây dại. Chương 461, cố tình gây sự tiểu ma vương. Mắt thấy, A Đoá liền nhanh chóng đỏ cả vành mắt. Nai con yêu tâm tư nhưng thật ra là rất nhắn mịn, nàng không phải không biết, Trồn Vàng đối nàng chưa bao giờ biểu hiện ra qua loại kia thích, hai yêu ở chung kỳ thật càng giống bằng hữu. Nàng cũng không phải là không nhớ rõ, Trồn Vàng kỳ thật cũng không có chính miệng hứa hẹn qua cái gì. Liền cả định ra hôn kỳ chuyện này, Trồn Vàng cũng chỉ là tại tiểu ma vương, ba đại thống lĩnh cùng rất nhiều yêu tộc ồn ào thời điểm, chưa từng từ chối thẳng thắn mà thôi. Chưa từng cự tuyệt, kỳ thật có thể có mấy loại lý giải. Đã có thể hiểu thành ấm ở đáp ứng, nhưng cũng có thể hiểu thành, chỉ là sợ trước mặt mọi người cự tuyệt biết để cho mình quá lung túng. Cho tới nay, A Đoá đều đang nỗ lực nói với mình, nhất định là cái trước, nhất định là cái trước, Trồn Vàng nói không chừng là thật thích mình đâu. Mặc dù loại khả năng này nhỏ đến cả chính nàng cũng không quá tin tưởng, thế nhưng là bây giờ hết thảy đều tại chiều tốt phương hướng phát triển, không phải sao? Tại tình yêu phương diện chống rồng A Đoá thậm chí cảm thấy đến, chỉ cần thuận lý thành chương phát triển tiếp, cùng chôn vàng thành thân, chậm rãi liền sẽ bồi dưỡng được tình cảm, cho nên nàng một mực đem loại này lo lắng dằn xuống đáy lòng mà thôi. Thế nhưng là bây giờ chôn vàng nói muốn trì hoãn hôn kỳ, lập tức liền đem nàng kéo về thực tế. Chôn vàng, ngươi có phải hay không thích ta? A Đoá nước mắt bắt đầu ở trong hốc mắt đảo quanh, lại quật cường nhìn xem chôn vàng, ngươi không nên gạt ta. Ta muốn nghe nói thật. Ây chồn ca xem xét A Đoá khóc cũng có chút hoảng hốt, hắn chính là một vạn năm láo xứ nam, cùng hồ yêu quả phụ miệng ba hoa vài câu vẫn được, nhưng hống mai con yêu đơn thuần như vậy tiểu nữ yêu là thật không có kinh nghiệm gì à. Có lòng muốn cầm nói láo an ủi một chút A Đoá, nhưng là nhìn lấy A Đoá hồng hồng con mắt, lại nhất thời nghẹn lời, cuối cùng đành phải ngượng ngùng nói, khụ khụ, không phải vấn đề của ngươi, chỉ là ta trước kia thật không có hướng phương diện kia nghĩ tới. Chôn vang vừa dứt lời, A Đoá nước mắt liền lập tức bừng lên. Nàng rốt cuộc không tiếp tục chờ được nữa, xoay người chạy. Ai chồn vàng giơ tay lên một cái, nhưng lại cương tại chỗ, cuối cùng thở dài một tiếng. Lại nói A Đoá bởi vì thương tâm cực kỳ, không đầu không đuôi, một đường liền chạy trở về xà Vương Sơn chủ phong, cái kia nàng từ nhỏ đến lớn địa phương. Thế nhưng là chạy vào Thiên Xà Cung đại điện, lại lập tức bắt gặp đang ở bên trong chơi đùa tiểu ma vương. Chẳng biết tại sao, ba đại thống lĩnh cũng ở trong đại điện. Trông thấy tiểu nữ yêu hốc mắt đỏ bừng chạy vào. Mấy vị này đều sửng sốt. Ai nha? Phấn Điêu Ngọc Trác tiểu nha đầu dẫn đầu kinh hô một tiếng, vội vã chạy tới, lập tức ôm lấy A Đoá, dùng trắng bóc tay nhỏ lau đi A Đoá lệ trên mặt, ngại thanh mại khí cả giận nói, tiểu mụ, ai khi dễ ngươi, ta giúp ngươi báo thủ. Ô ô, A Đoá lại là ngồi xổm trên mặt đất, đem đầu chôn ở trong váy, thương tâm nức nở, chính là không nói lời nào. A Đoá, ngươi thế nào? Ba đại thống lĩnh cũng là giật mình, cứ việc nói cho chúng ta biết, đại vương mặc dù không tại, thế nhưng là nhị tiểu thư cùng ba người chúng ta đều có thể giúp ngươi chủ trì công đạo. Hoàn toàn chính xác, lấy A Đoá nuôi dưỡng tiểu ma vương lớn lên thân phận như vậy, bây giờ địa vị đã so phổ thông cấp thấp yêu binh cao nhiều lắm, cho dù là vị đại đội trưởng dám khi dễ nàng, chỉ sợ cũng đến chịu không nổi. Thế nhưng là bọn hắn khuyên nửa ngày, A Đoá cuối cùng khóc sụt sùi nói ra một cái tên, nhưng lại làm cho bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Nguyên lai là chồn vàng A ba đại thống lĩnh đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Trước đó một chút ngoan thoại lại là nuốt trở vào, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, đây chính là người ta vợ chồng trẻ giận dỗi đâu, bọn hắn tự nhiên không tốt lẫn vào, huống chi chồn vàng đối xả Vương Sơn cống hiến tại cái kia bảy biển đâu, bọn hắn cũng không có khả năng bởi vì A Đoá liền đem chồn vàng thế nào. Cuối cùng ba đại thống lĩnh chỉ có thể cùng lên bùn loãng, không có gì lớn, hai người ngày tháng sau đó còn dài mà. Ai, có việc nói ra liền tốt. Chồn vàng tiểu tử này cũng thật sự là, hai ngày nữa liền bảy thức cưới. Làm sao còn khi dễ người ta tiểu nữ yêu? Ai ngờ A Đoá nghe được tiệc cưới hai chữ, lại là cũng nhịn không được nữa, hoa một tiếng khóc lên. Ô ô, không có tiệc cưới, chúng ta không thành hôn. A, tiểu mụ, ngươi đừng khóc A, đến cùng chuyện gì xảy ra nha? Tiểu ma vương lập tức gấp. Chuyện này nhưng là tiểu nha đầu dốc hết sức thúc đẩy, nàng so A Đoá đều lên tâm đầu. Một phen kiên trì không ngừng truy vấn dưới, A Đoá vẫn là khóc sụt sùi đem sự tình nói ra, đều đã quyết định không thành hôn. Dâu diếm cũng không gạt được. Cái gì? Tiểu nha đầu lập tức trợn tròn trong mắt, tức giận nhỏ giọng nói, chồn ca ba ba tại sao có thể dạng này? Đáp ứng tốt sự tình làm sao còn đổi ý? Quá phận. Ai nha, thật sự là quá phận. Hừ. Tiểu mụ, ngươi chớ khóc. Tiểu nha đầu chuyển vài vòng, đồng nhiên thở phì phò một phát bắt được A Đoá cổ tay, không nói lời gì, liền dắt lấy nàng liền chạy ra ngoài đi, ta dẫn ngươi đi tìm chồn ca lý luận. A Đoá tự nhiên không lay chuyển được nàng. Tiểu nha đầu hóa hình về sau lực lượng đều có thể so với trúc cơ hậu kỳ, nàng chỉ là một cái cấp thấp yêu binh tự nhiên không phản kháng được. Chỉ chốc lát, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh liền xuất hiện tại chồn ca sơn động trước mặt. Chồn vàng. Chồn vàng, ngươi mau ra đây. Tiểu nha đầu tức giận phía dưới, cả chồn ca ba ba cũng không gọi, thế mà gọi thẳng tên. Chồn ca đi tới, trông thấy A Đoá một nháy mắt, liền biết đại khái chuyện gì xảy ra, lập tức lại là đau cả đầu. Ngươi vì cái gì khi dễ tiểu mụ? Ngươi đáp ứng rồi sự tình sao có thể không tính toán gì hết? Ngươi tại sao có thể hối hôn? Tiểu nha đầu lông mày đứng đấy, miệng nhỏ mân mê, một tay chống nạnh, một tay chỉ chồn vàng, giòn non đồng âm rất là phẫn nộ. Phấn điêu ngọc chắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn kém viết, bản tiểu thư rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Chồn ca đương nhiên sẽ không cùng một tiểu nha đầu so đo, mà là nhìn về phía A Đoá, bất đắc dĩ nói, A Đoá, ta thật không phải muốn thương tổn ngươi. Kỳ thật ta cũng không nói muốn hối hôn A. Chỉ nói là trước chỉ hoãn nhìn xem. Ân, bởi vì một ít không thể nói nguyên nhân, ta hiện tại thật còn không thể cho ngươi chính xác trả lời chắc chắn. Nếu như một tháng sau, ta còn lưu tại Xà Vương Sơn, kỳ thật ta còn là nguyện ý tiếp tục cùng ngươi thành hôn. Trôn ca chỉ là rất bình thường giải thích, chỉ là khổ vì thôn thiên thánh tổ uy hiếp, không thể không biến mất nguyên nhân, thế nhưng là hắn lại không nghĩ rằng, lời này rơi xuống đối diện hai yêu trong lỗ thai lại thay đổi hoàn toàn ý tứ. Một tháng sau nếu như ta còn lưu tại Xà Vương Sơn, A Đoa sắc mặt trắng nhợt, tiểu nha đầu càng là khó có thể tin kinh hô lên, Trôn ca ba ba, chẳng lẽ vì hối hôn, ngươi còn phải thoát đi Xà Vương Sơn hay sao? Ách, không phải ý tứ này, Trôn vàng trì trệ, bất đắc dĩ nói, ta cũng giải thích không rõ ràng, tóm lại hôn kỳ trước chỉ hoãn một đoạn thời gian, ta không có nghe hay không ta không nghe, không đi không được thì không được. Ai ngờ tiểu nha đầu che lấy hai con tiểu lão hổ lỗ thai, trực tiếp lớn tiếng đánh gãy Trôn ca, từ từ nhắm hai mắt liều mạng lắc lư đầu. Hai cây trùng thiên bím tóc nhỏ một trận loạn lắc, Trôn ca ba ba ngươi đáp ứng liền không thể đổi ý. Ngươi liền phải cùng tiểu mụ xử lý tiệc cưới thành hôn, ta mặc kệ ta mặc kệ ta mặc kệ. Dù sao cũng là tiểu hài tâm tính, mắt thấy thuyết phục không thành, tiểu nha đầu lại là không quan tâm vung lên rồi tới. Trôn ca nói cái gì cũng vô ích, tiểu nha đầu tính bướng bỉnh cũng nổi lên, những ngày này nàng khi tiểu đại vương, ai cũng đối nàng nói gì nghe nấy, tất cả mọi người nuông chiều nàng, cho nên tính tình tăng trưởng. Đối Trôn ca cũng không giống lấy trước như vậy sợ, như vậy nghe lời. Gặp một màn này, Trôn ca sắc mặt cũng khó nhìn, sắc mặt trầm xuống, mặt không chút thay đổi nói, ta đã nói rất rõ ràng, hôn kỳ trì hoãn, ngươi náo cũng vô dụng. Chương 462, hồi náo. Đây là Trôn vàng lần thứ nhất đối tiểu nha đầu dùng dạng này khẩu khí nói chuyện, bởi vậy tiểu nha đầu sửng sốt một chút về sau, lại là lập tức mặt đỏ lên, tức giận kêu to lên. Trôn ca ba bà ta chán ghét ngươi. Ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Nói liền dắt lấy A Đoá trực tiếp chạy ra. Trôn ca đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là khỏe miệng phủ lên một nụ cười khổ. Xà Vương Sơn chủ phong. A nha nha, tức chết ta rồi. Tức chết ta rồi. Chết Trôn vàng, thối Trôn vàng. Tiểu ma vương vừa về tới Thiên Xà Cung trong đại điện, liền tức giận hoa hoa đại réo lên không ngừng. A Đoá thì ở bên cạnh mắt đỏ không nói lời nào. Ba đại thống lĩnh đều có chút ngạc nhiên. Từ tiểu nha đầu có chút lời nói không có mạch lạc phát tiết âm thanh bên trong, bọn hắn đại khái nghe xảy ra sự tình ngọn nguồn, thế nhưng là đều có chút bất đắc dĩ, chuyện này bọn hắn thật đúng là giúp bên nào đều không thích hợp. Cuối cùng vẫn là Chư Yêu đại thống lĩnh cùng Bạch Tê đại thống lĩnh nói hết lời, mang theo tiểu nha đầu đi ra ngoài chơi. Bất quá Tử Hiến đại thống lĩnh lại chẳng biết tại sao lưu lại. A Đoá muội muội. Tử Hiến đại thống lĩnh chớp chớp yêu mị con người, đồng nhiên đi tới, nhẹ nhàng ôm Mai con yêu bả vai, một mặt thần bí thấp giọng nói: Ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi có muốn hay không để Trôn vàng từ nay về sau, khăng khăng một mực lưu tại bên cạnh ngươi? A A Đoá bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Tử Hiến đại thống lĩnh. Sau một lát, nhưng lại ảm đạm cúi đầu, nhẹ nhàng lắc đầu, đại thống lĩnh ngài nói đùa, hắn căn bản không thích ta biết. Chậc chậc, ngươi biết cái gì nha, tỷ tỷ ta nhưng là người từng trải. Tử Hiến đại thống lĩnh phát ra một trận cười khẽ, môi son tiến đến A Đoá bên lỗ thai bên trên, ta nói cho ngươi. Nam yêu đều là dùng nửa người dưới suy nghĩ động vật, ngươi nhớ buộc lại hắn tâm, liền phải trước buộc lại hắn thân. Trôn vàng hắn không phải như thế. A Đoá sửng sốt một chút, lại là vô ý thức tranh luận nói. Nha, ngươi làm sao còn giúp hắn nói chuyện? Tử Hiến đại thống lĩnh nhẹ nhàng điểm A Đoá cái chán một chút, che miệng cười duyên nói. Nha đồng đốc, ngươi trước đừng quản cái khác, ngươi liền nói cho ta ngươi có muốn hay không để Trôn vàng yêu ngươi đi. A Đoá khẽ nhếch miệng, nửa ngày mới dùng yếu ớt văn nhuế thanh âm nói, muốn. Vậy tỷ tỷ liền dạy ngươi một chiêu. Tử Hiến đại thống lĩnh nhẹ nhàng vung tay lên, không biết từ chỗ nào lấy ra một gốc màu đỏ tía tiểu hoa, đưa tới A Đoá trước mặt, dùng một loại mị hoặc câu người thành tuyến nói, cái này hoa tên vì Tử Hoánh, sinh trưởng tại Liệt Thiên Doanh doanh địa một tòa cô phong trên vách đá, hàng năm đầu mùa xuân nở hoa, muộn xuân tàn lụi. Đi ngang qua phi cầm chỉ muốn ăn bọn chúng, liền sẽ bắt đầu phát tình, vội vàng tìm kiếm thích hợp bạn lữ tiến hành cái kia sinh sôi hậu đại sự tình. A A một phen rõ ràng nôn từ nghe được A Đoá mặt đỏ tới mang thai, ngài nói cái này làm gì? Ôi ta ngốc A Đoá, ngươi là thật không hiểu hay là giả không hiểu? A Tử Hiến đại thống lĩnh đôi mắt đẹp liếc mắt, ngươi cùng Trôn vàng đi gần như vậy, hắn lại như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi tìm một chỗ cơ hội, đem tử vánh hoa chất lỏng xuống đến hắn trong đồ ăn, rất khó A mà lại tử vánh hoa còn có nhất trọng công hiệu đâu, ăn nó lại làm chuyện này, mang thai khả năng cũng biết gia tăng thật lớn nha, đến lúc đó gạo nấu thành cơm. Còn sợ buộc không ở tiểu tình lang của ngươi. A nha. A Đoá mặt lập tức đỏ đến bên hai, đầu trong nháy mắt vùi vào trong ngực, bối rối nói, đừng, cầu ngài chớ nói nữa. Tử Hiến đại thống lĩnh lại là nhẹ cười lên, không nói lời gì, trực tiếp nắm qua A Đoá tay, đem một tiểu bao tử bánh hoa nhét đi vào, sau đó nhẹ lướt đi. Lại nói tiểu nha đầu, nàng lần này tựa hồ là thật tức giận, nói không để ý tới Trốn Ca, liền thật không để ý tới. Mấy ngày nay, Trốn Vàng đã từng hướng Thiên Xà Cung chạy mấy chuyến, thế nhưng là mỗi lần trông thấy tiểu ma vương, nàng đều là nhẹ hừ một tiếng lập tức quay mặt qua chỗ khác, quệt mồm một câu không nói. Đối với cái này Trốn Ca cũng không có cách nào. Hắn không cách nào xác định mình sau một tháng có hay không còn có thể lưu tại Xà Vương Sơn, tự nhiên không cách nào làm ra cái gì hứa hẹn. Hiểu lầm kia có lẽ chỉ có thể chờ đợi Xà Nữ Vương trở về mới có thể tiêu mất, vô luận Xà Nữ Vương có thể hay không giúp hắn đứng vững thôn thiên thánh tổ áp lực, tối thiểu nàng biết Trốn Ca nỗi khổ tâm trong lòng. Nàng có thể vì Trốn Vàng chính danh. Về phân A Đoá, nhìn thế mà ngược lại so tiểu nha đầu bình tĩnh rất nhiều. Ngoại trừ buổi chiều đầu tiên về sau cái kia buổi sáng hốc mắt có chút hồng hồng bên ngoài, về sau mấy ngày ngược lại giống như tiếp nhận kết quả này, cùng Trốn Vàng gặp mặt cũng sẽ giống như trước đây bình thường nói chuyện phiếm, tựa hồ cái gì cũng chưa từng xảy ra. Một ngày này, Trốn Ca lại một lần đi tới đỉnh núi chính. Thiên Xà Cung trên đại điện, tiểu nha đầu lườm Trốn Vàng một chút, hừ hừ hai tiếng, tiếp tục không có phản ứng hắn, mà là bỗng nhiên vô nham thạch vương tọa lan can, ngại thanh mại khi kêu lên, Bạch Tê đại thống lĩnh. Dáng người khôi ngô Bạch Tê thống lĩnh nghe vậy đi đến. Hôm qua ta nói sự kiện kia, chuẩn bị thế nào tiểu nha đầu ngồi tại cao cao nham thạch vương tọa bên trên, cơ bản chân hỏi. Trấn địa doanh đã toàn thể tập hợp, tùy thời có thể lấy xuất phát. Bạch Tê đại thống lĩnh khẽ gật đầu, ngữ khí mang theo một điểm bất đắc dĩ. Tốt. Vậy chúng ta hiện tại liền xuất phát. Tiểu nha đầu nhãn tình sáng lên, lập tức nhảy xuống dưới. Chờ một chút, trấn địa doanh tập hợp các ngươi muốn làm gì đi Trốn Ca giật nảy mình. Trấn địa doanh toàn thể xuất động A, đây cũng không phải là việc nhỏ, hơn nữa còn là tiểu ma vương chủ ý, không phải do hắn không lo lắng. Tiểu nha đầu quay mặt qua chỗ khác không nói lời nào, ngược lại là Bạch Tê đại thống lĩnh đối Trốn Vàng cười khổ nói, chúng ta đi bái phỏng một chút Hầu Vương Sơn. Hầu Vương Sơn Trốn Ca sửng sốt. Bái phỏng một cái khác yêu Vương Sơn rất bình thường, thế nhưng là đem chính diện chiến đấu chủ lực trấn địa doanh tất cả đều tụ họp lại, cùng một chỗ dẫn đi, cái này hàm nghĩa coi như khác nhau rất lớn. Đây là muốn làm gì khai chiến sao? Hầu Vương Sơn làm Xà Vương Sơn cho tới nay minh hiếu, tại vừa mới qua đi lãnh địa chi trong chiến đấu, lại căn bản không có phái tới dù là một cái yêu binh viện binh, chỉ là tượng trưng đưa tới một nhóm linh quả rượu, có thể nói làm rất không chính cống. Thế nhưng là kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, cũng là có thể lý giải. Hầu Vương Sơn vì sao mỗi năm hướng Xà Vương Sơn tiến cống? Bởi vì Hầu Vương Sơn tóc vàng Hầu Vương, thực lực là không bằng Xà Nữ Vương, mà lại chênh lệch còn không nhỏ. Đương nhiên hai tòa yêu Vương Sơn quan hệ không tệ cũng là thật, bởi vì Xà Nữ Vương không phải Khiếu Nguyệt Lang Vương, xưa nay không từng ức hiếp Hầu Vương Sơn, ngược lại trên nhiều khía cạnh trông nom lấy Hầu Vương Sơn. Nói là tiến cống, nhưng thật ra là Hầu Vương Sơn tóc vàng Hầu Vương chủ động túi đầu lấy lòng, cam tâm Xà Vương Sơn phụ thuộc, đổi lấy dịu dắt cùng che chở một loại hành vi. Mà Khiếu Nguyệt Lang Vương có thể cùng Xà Nữ Vương đấu lâu như vậy, hiển nhiên hắn thực lực cùng đột phá trước Xà Nữ Vương là khó phân trên dưới. Cho nên tóc vàng Hầu Vương đồng dạng còn lâu mới là đối thủ của Khiếu Nguyệt Lang Vương. Cho nên khi Xà Nữ Vương mất tích, mà Khiếu Nguyệt Lang Vương khí thế hùng hổ giết tới Xà Vương Sơn lúc, Hầu Vương Sơn không dám phái viện binh, cũng rất dễ hiểu. Đưa linh quả rượu còn có thể nhìn thành tiến cống, nhưng nếu như phái binh, vậy liền triệt để là cùng Lang Vương lĩnh là địch. Tóc vàng Hầu Vương tự nhiên muốn cân nhắc Xà Vương Sơn triệt để chiến bại về sau, Khiếu Nguyệt Lang Vương có thể hay không tìm hắn thu được về tính sổ vấn đề. Không Thanh Sơn mạch có rất nhiều yêu Vương Sơn. Có yêu vương thích độc tự phát triển, có yêu vương thích kéo bè kết phái, còn có yêu vương thích phụ thuộc người mạnh hơn, quan hệ có thể nói rắc rối phức tạp. Lúc trước Thanh Linh yêu vương không phải đã từng phái Khổng Tức đại yêu đến Xà Vương Sơn, ý đồ bức Xà Vương Sơn hướng Thanh Mục lĩnh tiến cống á cũng là bởi vì Thanh Linh yêu vương là dã tâm rất lớn loại kia. Mà Hầu Vương Sơn tóc vàng Hầu Vương là thuộc về lá gan tương đối nhỏ, cũng không tốt lắm chiến cái chủng loại kia yêu vương. Bất quá, lý giải sắp xếp giải, liên quan tới trước đó sự kiện kia, Xà Vương Sơn trên dưới đối Hầu Vương Sơn kỳ thật đều không nhỏ hoàn khí. Trốn Ca tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, Xà Nữ Vương trở về sau, khẳng định sẽ đi tìm Hầu Vương Sơn đòi một câu trả lời hợp lý. Hầu Vương Sơn nếu như còn muốn duy trì cùng Xà Vương Sơn tốt đẹp quan hệ, khẳng định phải nỗ lực thứ gì, ở trong đó độ, còn muốn Xà Nữ Vương đến nắm chắc. Chỉ là Trốn Ca không nghĩ tới, tiểu ma vương vậy mà chờ không nổi Xà Nữ Vương trở về, dự định mình đi trước bái phòng Hầu Vương Sơn. Không được, ngươi không thể đi. Trốn Vàng không chút nghĩ ngợi liền ngăn cản tiểu nha đầu, bắt lấy cánh tay của nàng nói, tóc vàng Hầu Vương dù nói thế nào cũng là yêu vương, các ngươi dạng này đi rất nguy hiểm. Lại nói, hoàn toàn không cần thiết hiện tại đi à, Hầu Vương Sơn lại chạy không được, chờ đại vương trở về lại đi mới thích hợp hơn. Thả ta ra. Đừng quản ta. Tiểu nha đầu dùng sức vung lấy cánh tay, hét lớn, mẫu vương muốn trở về, ta phải lớn bày tiệc cưới, ta muốn đi cho mẫu vương tìm đến ngàn quả nhưỡng. Ngươi dựa vào cái gì ngăn đón ta? Hầu Vương Sơn bình thường tiến cống linh quả rượu là trăm loại linh quả sản xuất, tục truyền còn có một loại chân quý hơn tên là ngàn quả nhưỡng, chính Hầu Vương Sơn đều không có nhiều. Vậy cũng không được, quá nguy hiểm. Trồn ca không buông tay. Nhưng không ngờ tiểu nha đầu bất thình lình há mồm cắn lấy trồn ca trên tay, cái kia tiểu hổ nha ngược lại là bén nhọn vô cùng, trồn ca tê dần phía dưới tiết khí lực, lại bị tiểu nha đầu tránh thoát ra ngoài. Chúng ta đi. Tiểu nha đầu thị uy giống như chừng trồn ca một chút. Song tay nắm lấy Bạch Tê đại thống lĩnh cánh tay, kéo lấy hắn đi ra ngoài. Trôn vàng, việc này ngươi liền chớ để ý. Bạch Tê đại thống lĩnh khẽ cười khổ lắc đầu, không có nguy hiểm, tóc vàng hầu vương cùng đại vương cũng là quen biết cũ, nhị tiểu thư làm sao cũng coi là hắn nửa cái chất nữ, không có chuyện gì. Nói xong, liền cùng tiểu nha đầu cùng đi ra Thiên Xà cung. Trôn ca nhìn lấy bọn hắn rời đi, im lặng nửa ngày, lại là lắc đầu thở dài. Coi như Bạch Tê đại thống lĩnh nói đúng. Nhưng ít nhất nói rõ một sự kiện, tiểu nha đầu này, thật hoàn toàn không nghe lời của hắn. Cũng không biết tiểu ma vương tại Hầu Vương Sơn, đến tột cùng làm sao đại náo một phen, dù sao đợi nàng trở về thời điểm, thật đúng là để nàng mang về tràn đầy một hồ lâu ngàn quả nhưỡng. Trừ cái đó ra, còn có không ít trăm quả nhưỡng, các loại Hầu Vương Sơn đặc sản đồ tốt vân vân. Tiểu nha đầu một khắc cũng không chịu ngồi yên, ngay sau đó lại bắt đầu các loại giày vò, ba đại thống lĩnh nhìn không ra, thế nhưng là trồn ca rất rõ ràng. Tiểu nha đầu cái này là cố ý tại cùng hắn đối nghịch đâu. Nàng làm rất nhiều chuyện, đều là trồn ca đã từng căn dặn nàng không muốn làm. Trồn ca biết tiểu nha đầu đây là tại biến hướng ép mình thỏa hiệp, đi cùng A Đoá thành hôn đâu. Thế nhưng là trồn ca có thể thỏa hiệp A hắn không thể. Mặc dù có nỗi khổ tâm riêng của mình, lại là có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể kiềm chế tính tình, mặc cho lấy tiểu nha đầu hồ nháo đi. Thế nhưng là một ngày này, trồn ca từ Chư Yêu đại thống lĩnh nơi đó nghe được một tin tức, lại là để hắn lập tức ngồi không yên. Tiểu nha đầu thế mà phái một đám tiểu yêu, bốn phía bắt được một đám nhân loại, nói muốn tại hoang nên xả nữ vương long trọng bữa tiệc vui, đem loại này trong truyền thuyết mỹ vị nấu, hiến cho mẫu vương. Tiểu nha đầu này, đơn giản. Hồ nháo. Trôn ca lập tức đứng lên. 8. Chương 463, địa lao thủ vệ. Liên quan tới có ăn hay không người, trôn ca đã từng xoắn suýt qua, bây giờ lại rất kiên định. Tại trà trộn vào thế giới loài người trước đó, đối với nhân loại loại này trong truyền thuyết mỹ vị, hắn đã từng cũng là cảm thấy rất hứng thú. Dù sao người trên người tiên thiên chi khí, đối yêu tộc trời sinh liền có một loại lực hấp dẫn, thịt người nghe so ẩn chứa thiên địa linh khí linh cầm linh xúc thịt còn càng hương. Mà lại tiên thiên chi khí cũng có trợ giúp yêu tộc tu luyện. Ăn người huyết yêu, ngoại trừ chẳng biết tại sao lại so với linh yêu càng thêm táo bạo dễ giận bên ngoài, tốc độ tu luyện phương diện ngược lại còn chiếm một chút ưu thế. Chỉ bất quá, khi trồn ca chân chính tiến vào thế giới loài người, bắt đầu cùng Bạch Khê thôn những cái kia thuần phát thôn dân ở chung, dần dần cũng quen biết rất nhiều nhân loại bằng hữu, càng vào Nam ra Bắc thấy qua nhân tộc sinh hoạt muôn màu về sau, lại càng ngày càng không thể đi xuống miệng. Bởi vì nhân tộc thật cùng yêu tộc quá giống. Động vật, từ khai linh trí vào cái ngày đó bắt đầu, liền cùng nguyên bản tộc đàn không có quan hệ, mà cộng đồng trở thành một cái chủng tộc mới, yêu tộc. Yêu tộc cùng động vật khác biệt lớn nhất ngay tại ở có linh trí. Bọn hắn có thất tình lục dục, có sướng vui giận buồn. Biết trời Nam biển Bắc nói chuyện phiếm khoác lác, sẽ đánh náo chơi đùa, biết nhìn lên bầu trời suy nghĩ. Thế nhưng là trồn ca thẳng đến trà trộn vào thế giới loài người về sau mới thật sự rõ ràng cảm nhận được, nguyên tới nhân loại cũng là như vậy. Ngây thơ hài đồng, hoạt bát thiếu nam thiếu nữ, hiền hòa lão giả. Trồn ca dưới chân núi thấy qua quá nhiều muôn hình muôn vẻ nhân loại, tình cảm của bọn hắn tuyệt không so yêu tộc ít, thậm chí càng thêm phong phú. Đối mặt một loại vô luận ngoại hình vẫn là tình cảm đều cùng yêu tộc giống nhau y hệ chủng tộc. Trồn ca thực sự khó mà ngậm ăn. Càng quan trọng hơn là, trong đầu mơ hồ tồn tại một phần khác ký ức, cũng làm cho hắn đối ăn người loại hành vi này ẩn ẩn có chút mâu thuẫn. Còn có chút kỳ quái, trồn nhà của anh mày đám tiểu tể tử cũng đều là linh yêu. Lão gia hỏa tại nuôi dưỡng bọn hắn một tổ tiểu yêu lớn lên quá trình bên trong, từ trước đến nay liền không có bắt qua nhân loại cho bọn hắn ăn. Phải biết lên núi săn thú thợ săn, nội nhập không thanh sơn mạch lữ nhân, số lượng mặc dù không nhiều, nhưng cũng không tính hiếm thấy. Nhiều năm như vậy lao ra hỏa đều không có nắm qua người, mặc dù hắn cũng không nói qua nhân loại không thể ăn, thế nhưng là thay đổi một cách vô tri vô giác, tất cả mọi người ẩn ẩn không có đem nhân loại xếp vào thực đơn ở trong. Cho nên trồn ca đến nay vẫn là một cái linh yêu. Yêu có ăn hay không người, tựa như người ăn ăn mặn vẫn là ăn chay, là cái người lựa chọn, Chồn ca lựa chọn làm linh yêu lúc đầu cũng không phải cái đại sự gì. Bất quá hắn trở thành đỉnh tiêm tiểu toàn phong về sau, lần lượt có thật nhiều tiểu yêu nhớ muốn lấy lòng chồn vàng, vấp phải chắc trở mấy lần về sau, hắn yêu thích tự nhiên cũng truyền ra. Bên người tiểu yêu đều biết, chồn vàng không ăn thịt người, thậm chí không thích nhìn thấy khác yêu tộc ăn người. Tiểu ma vương đợi tại chồn ca bên người lâu như vậy, tự nhiên vô cùng rõ ràng điểm này. Mà theo chồn vàng uy vọng càng ngày càng cao, chung quanh một chút yêu tộc kỳ thật đã dưới sự ảnh hưởng của hắn bắt đầu không thế nào ăn người rồi. Huống chi lần trước Nghiệt Vân sự kiện về sau, ba đại thống lĩnh cũng đều ước thúc thủ hạ, toàn bộ xà vương sơn ăn người tập tục đều cắt giảm không ít. Cho dù là hoan nghênh xà nữ vương long trọng tiệc cưới, tiểu nha đầu lúc đầu cũng là không có ý định dùng thịt người. Như vậy hiển nhiên, nàng bây giờ quyết định, chính là vì cùng chồn vàng đối nghịch. Ngươi càng không thích, ta càng muốn làm. Tiểu nha đầu trong khoảng thời gian này ỷ vào tiểu đại vương thân phận loạn dày vò, dưới tay cũng tụ tập tương đương một nhóm chỉ sợ thiên hạ bất loạn tiểu yêu, xem như dưới tay nàng dòng chính bộ đội. Nghe chư yêu đại thống lĩnh nói, lần này nhân loại chính là bọn này dòng chính tiểu yêu nhóm chuyên môn chạy đến xà vương sơn lãnh địa bên ngoài đi bắt. Nguyên nhân chính là như thế, chồn ca mới có thể không đành lòng, nếu như không phải mình, đám nhân loại kia vận mệnh vốn không nên như thế. Chồn ca đối huyết yêu không có thành kiến. Yêu ăn người, người giết yêu. Đây là hai tộc hiện trạng, chồn ca không cải biến được, thậm chí tại hắn nhìn không thấy địa phương có nhân loại bị xà vương sơn tiểu yêu bắt lấy ăn hết, hắn cũng lười quản. Thế nhưng là, nếu như một chút bản người không đáng chết loại, là bởi vì duyên cớ của hắn mà bị nắm, sắp bị nấu chín ăn hết, chồn ca trong lòng liền sẽ rất không thoải mái. Cho nên hắn muốn xen vào. Chồn vàng triển khai hai đôi phong dực, nhanh chóng đối xà vương sơn chủ phong bay đi, không bao lâu đã đến thiên xà cung. Người bắt nhân loại. Chồn vàng nhíu mày nhìn xem tiểu nha đầu. Ai cần ngươi lo, ta liền thích ăn người làm sao rồi. Tiểu nha đầu vẫn như cũ một bộ hờ hững lạnh lẽo dáng vẻ, quay mặt đi, bĩu môi nói lẩm bẩm. Ngươi muốn như thế nào mới có thể thả bọn hắn? Chồn ca nghĩ nghĩ, cũng tìm không ra cái gì lý do chính đáng để tiểu nha đầu không thể ăn người, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Chuyện ngươi đáp ứng, ngươi trước làm được. Tiểu nha đầu quay lại đến, đen lúng liếng con mắt trừng mắt chồn ca. Cái này ta thật cam đoan không được. Ngươi nghe ta nói. Vậy ngươi liền đi ra. Tiểu nha đầu lập tức lại bưng kín lỗ thai, lắc đầu kêu to, ta không có nghe hay không, trừ phi ngươi đáp ứng ta, nếu không ta lý do gì đều không nghe. Lần này thật mừng, ta liền muốn dùng nhân loại vì mẫu thân đón tiếp. Nói liền từ nham thạch vương tọa bên trên nhảy xuống, hướng phía ngoài chạy đi. Chồn ca bận bịu đuổi theo, thế nhưng là vô luận hắn nói thế nào, tiểu nha đầu chính là không nghe. Cuối cùng chồn ca cũng không cách nào. Thân phận của tiểu nha đầu tại cái kia bày biện. Coi như hắn thật thành hộ sơn thân vệ, ấn đạo lý cũng không có tư cách mệnh lệnh nàng, huống chi chồn vàng còn không có chân chính lên làm hộ sơn thân vệ đâu. Huống chi, đối với chuyện này, hắn kỳ thật cũng không có gì đứng vững được bước chân lý do, cả ba đại thống lĩnh cũng sẽ không giúp hắn. Thả nhân loại. Bọn hắn là yêu a, ăn người cũng không phải cái gì chuyện sai. Suy tư một lát, chồn vàng đống nhiên cắn răng một cái, quay người hướng về chủ phong dưới núi đi đến. Theo chư yêu đại thống lĩnh nói, những cái kia nhân loại bị tiểu ma vương trộm tới về sau, là nhốt ở xà vương sơn trong địa lao. Mà địa lao, ngay tại chủ phong chính phía dưới. Chồn vàng dự định đi trước trong địa lao nhìn xem, như có cơ hội, dứt khoát trực tiếp đem những cái kia nhân loại thả. Tiểu nha đầu cùng hắn hờn dỗi về hờn dỗi, chồn ca vậy mới không tin tiểu nha đầu biết chân trị tội của hắn. Rất nhanh liền đến xà vương sơn chủ phong dưới chân. Đây là một chỗ dốc đứng vách đá, chồn ca tới qua một lần, chính là lần trước mình cầm chư yêu đại thống lĩnh lệnh bài. Tại A Đoá dẫn đầu xuống tới, đem Lý Đại Trấn Địa mấy người một nhóm lang vương lĩnh gian tế giam giữ tiến địa lao lần kia. Chồn vàng dọc theo vách đá tìm một lần, cũng không tìm được cái gì cơ quan. Hiển nhiên, nơi này nhất định phải là dùng lệnh bài mới có thể mở ra. Cái này hạ nhưng làm sao bây giờ? Chồn ca ám đạo không ổn, xà vương sơn chủ phong không thể phá vỡ, dùng xà vương sơn chủ phong chấn áp địa lao, mình làm sao đi vào? Đào đất đạo. Cho cười, muốn thật sự là đơn giản như vậy. Trong địa lao những cái kia phạm sai lầm yêu tộc sớm liền tự mình móc ra. Chồn ca lần trước liền từ những cái kia địa lao thủ vệ miệng bên trong hiểu được đến, địa lao bản thân là dùng cùng xà vương sơn chủ phong đồng dạng vật liệu kiến tạo, cứng rắn vô cùng, hơn nữa còn có xà nữ vương tự tay bày ra yêu lực cấm chế, một khi tao ngộ phá hư thậm chí biết phản kích, xông vào căn bản cũng không khả năng. Nghĩ nửa ngày, chồn ca bỗng nhiên linh cơ khẽ động, đến cách đó không xa một khối mô đất đằng sau trốn đi. Xà vương sơn trong địa lao có nhiều như vậy yêu tộc tù phạm, bọn hắn khẳng định cũng là muốn ăn cơm, chồn ca liền tận mắt nhìn thấy phía dưới mấy tầng tù phạm sinh gặm huyết nhục. Tự nhiên, mỗi cách một đoạn thời gian địa lao liền sẽ mở ra một lần, có chuyên môn phụ trách yêu tộc biết đưa một chút đồ ăn đi vào. Thôn Thiên Thánh Tổ nói một tháng, nói rõ khoảng cách xà nữ vương trở về còn có một đoạn thời gian, đại khái còn có hơn 10 ngày đi. Thời gian dài như vậy, Trồn Ca xem chừng địa lao chí ít cũng biết lái mở một lần. Mấy người đến địa lao mở ra, mình liền có thể vận khởi liễm tức thuật, vụng trộm tiến vào đi. Dẫu gì, coi như bị phát hiện, lấy thực lực của hắn cứng rắn xông vào đi cũng không được vấn đề gì, những cái kia địa lao thủ vệ nhìn thực lực cũng không có gì đặc biệt. Cứ như vậy, Trồn Vàng kiềm chế tính tình, thu liễm khí tức, ngay tại mô đất phía sau ngồi xuống tu luyện. Lần ngồi xuống này chính là 3 ngày. Ngày này, Trồn Vàng đống nhiên lỗ thai khẽ động, mở mắt, lặng lẽ thăm dò nhìn về phía vách đá bên kia. Chỉ gặp 4 cái đầu vô cùng lớn, hốc mắt lỗ thủng bên trong lóe ra quỷ hỏa địa lao thủ vệ, kéo lấy bước chân từ đằng xa đi tới, vào một cái lấy một góc, cộng đồng dơ lên một cái căng phồng cự túi lớn hướng vách đá đi đến. Quả nhiên đến rồi. Trồn Ca nhãn tỉnh sáng lên, lập tức đi theo. Chương 464, cái kia thân ảnh quen thuộc. Trồn Ca quan sát tỉ mỉ lấy 4 cái địa lao thủ vệ. Bọn chúng chính là yêu thuật hình thành chi vật, cũng không phải là sinh linh, ngoại hình cùng chảnh quỷ giống nhau đến mấy phần, đều là thân thể khô gầy phía trên mang một cái to lớn đầu. Thân thể bởi vì có áo bào đen bao phủ, tạm thời nhìn không ra có phải hay không bộ xương, nhưng là lõa lộ ở bên ngoài cổ cùng đầu, đều là bạch cốt cấu thành. Kỳ thật cẩn thận phân biệt, thậm chí có thể nhìn ra đầu của bọn nó căn bản chính là một chút yêu thú xương đầu. Thí dụ như bên trái nhất cái kia địa lao thủ vệ, đầu lâu bên trên liền có 2 cây yêu tộc thường gặp sừng thú, bên phải nhất địa lao thủ vệ trong mồm thì có 2 cây thật dài răng nanh, Trồn Ca suy đoán vậy rất có thể là cái nào đó chết đi khuyển yêu thú đầu lâu. Hiển nhiên, bọn gia hỏa này chính là dùng một chút yêu thú chết đi về sau di cốt, lấy yêu thuật lực lượng hợp lại mà thành đồ vật. Bọn chúng là tử vật, trên thân không có nửa phần sinh mệnh khí tức, cùng Trồn Ca dùng liễm tức thuật hoàn toàn thu liễm khí tức trạng thái ngược lại là rất giống. Trong hốc mắt khiêu động lục sắc quỷ hỏa, thì là lực lượng của bọn chúng chi nguyên, Trồn Ca thậm chí ẩn ẩn từ phía trên cảm thấy xà nữ vương yêu lực khí tức. Ầm ầm. 4 cái địa lao thủ vệ đi đến vách đá phía trước, song song mà đứng, nhìn chăm chú lên vách đá, cũng không biết đã làm gì, toàn bộ vách đá bỗng nhiên chấn động lên, hướng bên cạnh bình di ba trượng, lộ ra địa đạo lối vào. Bọn chúng là địa lao thủ vệ, mở ra địa lao thế mà không cần lệnh bài. Trồn Ca hơi có chút thất vọng, ý vị này hắn không cách nào từ địa lao thủ vệ trên thân đạt được lệnh bài. 4 cái địa lao thủ vệ lại lắc lắc ung dung đi trở về, đem to lớn cái túi nâng lên, hướng về trong địa đạo đi đến. Ngay tại lúc này, Trồn Vàng nhãn tỉnh sáng lên, trên thân liễm tức thuật vận chuyển tới cực hạn, không phát ra một tia khí tức, thân thể tại thanh dược thuật trợ giúp hạ cách mặt đất huyền không, lặng yên không tiếng động đi theo. Nhưng vào lúc này, thật vừa đúng lúc, đi tại phía sau nhất địa lao thủ vệ vậy mà quay đầu nhìn thoáng qua. Trồn Vàng mặc dù không có phát ra một chút xíu tiếng vang cùng khí tức, nhưng hắn bản mệnh liễm tức thuật cùng mông không giống, nhưng không có ẩn thân năng lực. Đi tại cuối cùng cái kia địa lao thủ vệ, chống rông hốc mắt đối hướng về phía Trồn Vàng phương hướng, tự nhiên thấy được hắn. Trong mắt quỷ hỏa run rẩy dữ dội một chút, cảm xương hơi động một chút, tựa hồ muốn phát ra âm thanh. Đáng chết. Trồn Vàng giật nảy mình, quyết định thật nhanh, đồng nhiên một cái phong dược thuật, toàn bộ thân thể lấy tốc độ nhanh hơn xông tới. Hắn thực lực hôm nay có thể so với đại yêu, trong chớp mắt đã đến cái kia địa lao thủ vệ trước mặt, đồng nhiên duỗi tay đè chặt cái kia địa lao thủ vệ cảm xương, sau đó dùng sức uốn éo, liền đem đối phương đầu lâu toàn bộ hái xuống. To lớn xương đầu cùng chỗ cổ xương cổ sống tách rời. Kia đôi trống rông trong hốc mắt quỷ hỏa lấp lóe 2 lần về sau, rất sắp tắt rồi. Mà địa lao thủ vệ thân thể thì lung lay, ào ào mềm đổ xuống. Bất quá tại thân thể vừa mới bắt đầu tản mát thời điểm, Trồn Vàng liền đưa tay một vòng, thân thể kia liền hư không tiêu thất, đúng là bị hắn thu vào trong túi càn khôn. Nháy mắt sau đó, Trồn Vàng lắc người một cái tử, địa lao thủ vệ món kia màu đen áo choàng liền bị hắn đơn độc lấy ra, bao phủ tại thân thể của hắn bên ngoài. Ngay sau đó, Trồn Vàng cắn răng một cái, cầm trong tay xương sọ hướng trên đầu mình dùng sức nhấn một cái, vậy mà trực tiếp bọc tại trên đầu của mình. Cái kia xương sọ vốn là to lớn, chính là yêu thú đầu lâu, yêu thú hình thể phổ biến so phổ thông động vật đại. Mà Trồn Ca hóa hình trạng thái dưới đầu là người bình thường kích thước, tự nhiên làm cho đi vào. Lạch cạch. To lớn cái túi đã mất đi cân bằng, lập tức rơi trên mặt đất, cái khác 3 cái địa lao thủ vệ lập tức quay đầu nhìn lại, lại chỉ nhìn thấy đi tại sau cùng đồng bạn thất tha thất thểu từ dưới đất bò dậy, không nói một lời. Đem cái kia rớt xuống đất cái túi một góc một lần nữa nhặt lên. Nó cúi đầu lắc cái đầu, tựa hồ bởi vì đẩy ta một phát mà có chút chóng đầu, đi đường cũng có chút siêu siêu vẹo vẹo. Bất quá khí tức trên thân ngược lại là vẫn như cũ giống như vật chết, không có chút nào sinh linh khí tức phát ra. Chuyện của tôi lốt nét. Mặt khác 3 cái địa lao thủ vệ lơ đễnh, khẽ gật đầu, một lần nữa giơ lên cái túi, hướng trong địa đạo đi đến. Bọn chúng tất cả đều đi sau khi đi vào, vách đá lập tức bình di ba trượng, đem miệng hầm một lần nữa phong bế. Địa lao tầng thứ nhất. Vết máu loang lổ u ám hành lang, hai bên là từng gian móc móc ra đơn sơ động quật, dùng thô ráp hàng rào gỗ phong bế. Trôn Cam một bên giữ yên lặng đi theo ba cái địa lao thủ vệ đi, một bên không để lại dấu vết đánh giá bốn phía. Lần trước hắn đến địa lao thời điểm, tầng thứ nhất trên cơ bản là trống không, chỉ có số ít mấy cái trong động quật giam giữ lấy một chút phạm sai lầm không tính rất nghiêm trọng yêu tộc. Thế nhưng là lần này, Trôn Vàng lại trông thấy mấy cái trong động quật nhiều chút mang theo còng tay xiềng chân nhân loại. Những nhân loại này, có nam có nữ, trẻ có già có, trên người thô quần áo vải xem xét chính là dưới núi thôn dân. Bọn hắn phần lớn quần áo tả tơi, hẳn là đang giãy giụa trong quá trình bị yêu tộc móng vuốt sắc bén cắt vỡ, bất quá trên thân ngược lại là không có cái gì vết thương, nhiều nhất là một ít chảy ra, không có nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng là tinh thần của bọn hắn trạng thái lại là tướng không đảm đương nổi. Có nhân loại nhìn thấy cố thủ vệ, lại bỗng nhiên bổ nhào vào hàng rào, cuồng loạn gào thét thả ta ra ngoài, thậm chí ý đồ dùng tay đi bắt cào địa lao thủ vệ, giống như điên cuồng. Có nhân loại thì phảng phất nhìn thấy xà hạt quỷ mị, hoảng sợ đạp mặt đất hướng động quật chỗ sâu thẳng đi, liều mạng lắc đầu, run như run rẩy, miệng bên trong không ngừng tái diễn không muốn ăn ta, không muốn ăn ta. Còn có thì là phảng phất không nhìn thấy địa lao thủ vệ, phối hợp ôm đầu ngồi xổm ở một cái góc, phát ra ô ô thấp giọng rên rỉ. Hiển nhiên, những nhân loại này, từng cái đều có chút điên cuồng. Trôn Vang thấy mí mắt trực nhảy. Hắn biết nhân loại bình thường đối trong truyền thuyết ăn người yêu quái là cỡ nào sợ hãi. Nhớ nhớ ngày đó Bạch Khê thôn những thôn dân kia trông thấy mập ly yêu phản ứng liền biết. Nhân loại bình thường bị yêu quái bắt được, không có bị hù chết cũng không tệ rồi, chỉ nhìn bọn họ có thể tỉnh táo như thường, gần như không có khả năng. Lại nói, nơi này là chỗ nào? Là Xà Vương Sơn giam giữ phạm sai lầm yêu tộc địa phương. Địa lao chỗ sâu, nhất là mấy tầng phía dưới, đều là một chút cùng hung cực các yêu tộc, tại chịu đựng lấy các loại tàn khốc hình phạt tra tấn, cả ngày phát ra khiếp người tiếng kêu thảm thiết. Thử nghĩ một hồi, nếu như ngươi bị bắt, không biết lúc nào sẽ bị ăn sạch, lại bị giam áp tại tối tăm không ánh mặt trời, vết máu pha tạp, còn quanh quẩn lấy khiếp người yêu quái chu lên địa phương, lại một quan chính là vài ngày, ngươi có thể hay không sụp đổ. Trôn Ca trong lòng dâng lên một tia hay náy. Những nhân loại này cũng không có vi phạm tiến vào không thanh sơn mạch, mà là bị tiểu ma vương phái dòng chính tiểu yêu nhóm đến ngoài núi đi bắt. Nếu như không là bởi vì chính mình, bọn hắn căn bản không biết bị bắt. Đến nghĩ cách, Trôn Vàng con mắt bắt đầu bốn phía băn khoăn, trong lòng đánh lấy bản tính. Dùng sức mạnh là vạn bất đắc di hạ hạ kế sách, Trôn Ca sẽ không tùy tiện áp dụng, ai biết xà nữ vương tại địa lao bên trong lưu lại dạng gì thủ đoạn. Nếu như có thể tìm tới cái gì sơ hở chỗ, vụng trộm đem người đưa ra ngoài, vậy liền không thể tốt hơn. Bất quá, lại đi một hồi, Trôn Vàng ánh mắt chợt liếc về một cái có chút quen thuộc thân ảnh. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, lại phảng phất một đạo thiểm điện hoạch qua trong đầu của hắn, chỉ một thoáng chiếu sáng não hải trống rỗng, để Trôn Ca tư duy đều dừng lại một nháy mắt. Kia là bên tay phải một gian phổ thông động quật. Bên trong lẳng lặng đứng vững một cái có chút yếu đuối thân ảnh, dựa vào lan can mà đứng, như bảo thạch mỹ lệ con ngươi cứ như vậy kinh ngạc nhìn bốn cái địa lao thủ vệ từ trái sang phải trải qua. Tại một đám nhiều lần lâm sụp đổ nhân loại bên trong, nàng là một cái duy nhất không có hốt hoảng, chỉ là lông mày nhíu lên, quan sát tỉ mỉ lấy mấy cái địa lao thủ vệ, tựa hồ đang suy tư điều gì. Thân ảnh này, Trôn Ca không thể quen thuộc hơn nữa, đúng là mình tại thế giới loài người sớm chiều ở chung được tiếp cận một năm khả nhân nhi, Cốc Nguyệt Vi. Trong chấp nhóm này, Trôn Vàng tư duy đều cứng một chút, dẫn đến cước bộ của hắn cũng nhẹ nhàng một cái lảo đảo. Hành vi này trực tiếp dẫn đến trước mặt ba cái địa lao thủ vệ đều đông nhiên quay đầu nhìn lại, trong hốc mắt khiêu động quỷ hỏa tựa hồ cũng lộ ra một cố vẻ kỳ quái, không biết cái này đồng bạn vì sao ngay cả tục hai lần phạm cấp thấp sai lầm. Mà trong động quật khả nhân nhi, con ngươi xinh đẹp cũng hồ nghi nhìn về phía hắn. Trôn Vàng trong lòng căng thẳng, vội vàng giả bộ như không có việc gì, tiếp tục giơ lên cái túi đi lên phía trước. Trong lòng của hắn thì cực tốc tự hỏi. Không sai, không sai. Lúc trước Cốc Thước Tông một trận chiến, khả nhân nhi linh căn hoàn toàn biến mất, tiên điền vỡ vụn, lúc đầu dựa vào tiên điền trả lại mới có thể sống vài chục năm nàng, chỉ sợ tuổi thọ càng là rút ngắn thật nhiều. Trôn Ca hiểu rất rõ tính cách của nàng, đó là cái yếu đuối bên trong lộ ra quật cường nữ hài. Tại điểm cuối của sinh mệnh mấy năm, nàng rất có thể sẽ không lựa chọn lưu tại Cốc Thước Tông trị liệu, mà là quay lại ra trang bồi phụ mẫu. Khả nhân nhi nhà tại Bạch Thủy Thôn, khoảng cách Bạch Khê Thôn không xa, đồng dạng cũng là Xà Vương Sơn dưới núi thôn trang một trong. Tiểu ma vương phái dòng chính tiểu yêu nhóm rời núi bắt người, bắt được khả nhân nhi, cũng không phải không có khả năng. Trôn Vang một nháy mắt nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả, lập tức trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt cảm giác cấp bách. Không được. tuyệt đối không được. Nhất định phải cứu nàng ra ngoài. Liên cả kẻ không quen biết loại bởi vì mình mà chết, Trôn Vàng đều không thể nào tiếp thu được, huống chi là Khả Nhân Nhi. Giờ khắc này, Trôn Vàng đỗng nhiên có loại cảm giác, nếu quả như thật phát sinh như thế sự tình, mình chỉ sợ đến điên lên rồi. Dưới chân núi một năm kia, cùng Trôn Vàng đi gần nhất chính là Tiểu Chính Thái cùng Khả Nhân Nhi, cái kia từng tiếng hoan ca, Trôn Vàng từ trước đến nay chưa quên qua. Tại Cốc Thức Tông, Trôn Vàng lần lượt đi linh thú viên bắt linh thú ăn, Khả Nhân Nhi đều giúp hắn giấu giếm xuống tới, bởi vì cùng là Phù Lăng Tuyết dẫn đường, lại cùng ở tại Khảm Thủy Nhất Mạch nguyên nhân, ba người bọn hắn cũng hầu như cùng một chỗ đi nghe giảng đạo, cùng một chỗ ngồi xuống, thảo luận pháp thuật, cùng một chỗ ăn gà rán. Có đoạn thời gian, Trôn Vàng là thật đem hai cái tiểu gia hỏa xem như đệ đệ muội muội. Về sau, Khả Nhân Nhi vì gánh vác ngàn năm nhất ngộ tuyệt thế thiên tài trách nhiệm, ép buộc mình cố gắng tu luyện về sau, liền chưa từng lại để qua Hoan Ca, mà là mỗi lần cứ gọi thẳng Trôn Vàng. Đoạn thời gian kia, Trôn Vàng cùng Khả Nhân Nhi khoảng cách cũng có chút xa cách. Thế nhưng là tại Hỏa Diệm sân dưới, Khả Nhân Nhi đem linh căn chuyển di cho Tiểu Chính Thái về sau, như chút được gánh nặng lần nữa kêu lên Hoan Ca thời điểm, Trôn Vàng lập tức liền hiểu hết thảy. Cái này nhân loại nữ hải lưng đeo quá nhiều nàng không muốn gánh vác đồ vật. Kia là Trôn Vàng lần thứ nhất đối cái này ngoài mềm trong cứng nhân loại nữ hải sinh ra một loại tên là thương yêu cảm xúc. Thẳng đến Xà Vương Sơn cùng Cốc Thức Tông tuyệt thế đại chiến, mình không thể không cùng Khả Nhân Nhi đối đầu, thậm chí tự tay đánh nát nàng tiên điển, đây hết thể càng làm cho Trôn Vàng đối Khả Nhân Nhi nhiều hơn một loại ấy náy cảm xúc tại. Nếu như có thể, hắn thật rất muốn giúp nàng khôi phục linh căn, dầu gì giúp nàng kéo dài thêm mấy năm tuổi thọ cũng tốt. Thế nhưng là hắn làm không được. Có lẽ tại Xà Vương Sơn mấy ngày này, trong lòng của hắn cũng một mực có một loại trốn tránh tâm tính tại, cho nên luôn luôn để cho mình không đi nghĩ thế giới loài người rất nhiều chuyện. Thế nhưng là lần này, tại Xà Vương Sơn trong địa lao ngẫu nhiên tới cực điểm gặp nàng, lại là để Trồn Ca không thể không đối mặt. Giờ khắc này, Trồn Ca trong lòng đã quyết định, nhất định phải đem những nhân loại này cứu ra ngoài. Đúng lúc này, mặt khác ba cái địa lao thủ vệ bước chân dừng lại là đi tới một chỗ mở cửa động quật bên cạnh. Nơi này tựa hồ là tạm thời tồn chữa đồ ăn địa phương, trên mặt đất có rất nhiều không cái túi. Ba cái địa lao thủ vệ nhẹ buông tay, cái kia cự túi lớn liền rơi trên mặt đất, miệng túi lập tức bung ra, tản mát ra rất nhiều loại thịt cùng quả loại hình đồ vật. Đây cũng là đám tù nhân đồ ăn, địa lao thủ vệ là không cần ăn đồ ăn. Một cái nhìn như đầu lĩnh địa lao thủ vệ chậm rãi đi tới. Hắn nhìn một chút bao quát Trồn Vàng ở bên trong bốn cái địa lao thủ vệ, khẽ gật đầu, sau đó nói, bốn người các ngươi đi cho tù phạm đưa đồ ăn đi. Tựa hồ cái này bốn cái địa lao thủ vệ chính là chuyên môn phụ trách đồ ăn cái này một khối. Mặt khác ba cái địa lao thủ vệ đều đờ đẫn gật đầu, sau đó xoay người từ to lớn trong túi móc ra một vài thứ, nâng trên tay, liền quay người đi ra phía ngoài. Trôn Ca vội vàng học theo, cũng từ trong túi bắt mấy cái, sau đó vội vàng đuổi theo. Chương 465, người là ai? Bị bắt nhân loại tới tổng cộng có 16-17 cái, từng cái giam giữ tại đơn độc trong động quật. Trôn Ca cầm đồ ăn, đi theo mặt khác ba cái địa lao thủ vệ sau lưng, dọc theo hành lang một đường đi qua, ven đường cho hai bên đám tù nhân cho ăn. Dựa theo lệ cũ, cho địa lao tù phạm chuẩn bị đồ ăn, đều là chút đấm máu thịt tươi khối. Thế nhưng là đối với con người mà nói, yêu tộc cung cấp thịt tươi ở đâu là có thể ăn đồ ăn. Từng khối mùi tanh ngút trời, máu tươi chảy đầm địa, lông tơ chưa khởi, còn không có nghe được hương vị dạ dày trước hết lật vọt lên. Coi như kiên trì nhét vào miệng bên trong nhấm nuốt, một giây sau, cũng phải hẹ một tiếng cả mật đều cùng một chỗ phun ra, căn bản nuối không trôi. Bất quá dựa theo tiểu ma vương thuyết pháp, bắt những nhân loại này đến là vì hiếu kính mẫu vương, tự nhiên không có khả năng sớm đem bọn hắn chết đói. Cho nên lao bọn thủ vệ phá lệ, cho những nhân loại này lấy được đồ ăn cũng không phải là chỉ có thịt tươi, còn có một loại đen xì buồn nôn hồ chẳng vật. Cẩn thận phân biệt, tựa hồ bên trong có linh tinh chuyện xưa xưa, cũng không biết là từ tam đại doanh cái nào xó xỉnh lật ra nhân loại tới chi vật, nghe đều có chút phát hiệu. Có lẽ còn tăng thêm chút cái khác thực vật dễ cây loại hình đồ vật, phía trên bùn đen đều không có rửa đi, liền lung tung nấu chín một chút, làm ra như thế một loại bọn hắn cho rằng nhân loại đồ ăn. Nhân loại thiên vị ăn các loại thực vật mà không thích ăn thịt, đây cũng là yêu tộc đối với nhân loại một loại cố hữu thành kiến. Dạng này một chủng loại giống như cháo đồ vật, mặc dù nhìn xem cũng làm cho người khó mà nuốt xuống, nhưng là tối thiểu so với cái kia tanh hôi mang máu thịt tươi khối mạnh hơn nhiều, đòi gấp cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi ăn hết. Từng cái địa lao bên trong, những cái kia nhân loại trên mặt hiện ra vẻ dãy rủa, nhưng cuối cùng đại đa số vẫn là lựa chọn ngồi xổm ở thô ráp hàng rào phía trước, dùng tay nâng lên cái kia hắc rán, nhắm mắt lại đưa vào miệng bên trong, đờ đẫn bắt đầu nhai nuốt. Ngẫu nhiên, đồ ăn ở trong cũng sẽ may mắn hôn tạp một hai cái chua xót quả dại, cái kia liền trở thành nhất để cho người đỏ mắt đồ vật. A phi phi phi. Lúc này, một gian trong động quật, một người trung niên nam nhân bỗng nhiên có chút cuồng loạn dùng sức phun ra miệng bên trong hắc dán, dùng gần như sụp đổ thanh âm đối địa lao bọn thủ vệ lớn tiếng gầm rú lấy, muốn giết cứ giết. Mỗi ngày giam giữ chúng ta, cho chúng ta ăn loại này heo đều không ăn đồ vật, các ngươi đến cùng muốn thế nào? Nói cho các ngươi biết, từ hôm nay trở đi, ta coi như chết đói cũng không ăn cái đồ chơi này. 3. Một đống hắc dán thế mà trực tiếp đập vào đi ở trước nhất địa lao thủ vệ trên thân. Ba cái địa lao thủ vệ đều xoay người lại, cùng một chỗ im lặng nhìn xem hắn, trong mắt quỷ hỏa hoàn toàn như trước đây bình tĩnh nhảy lên. Sau một lát, khoảng cách gần hắn nhất một cái địa lao thủ vệ khoát tay, liền ném đi một khối máu tươi chảy đầm địa thịt tươi khối đi qua, sau đó ba cái địa lao thủ vệ liền không nhìn hắn nữa, tiếp tục cất bước đi về phía trước. Uy, ta không ăn cái này. Cho ta quả dại, ta muốn quả A. A A A. Nam nhân kia liều mạng nắm lấy thô giáp kim trúc hàng rào lay động. Thế nhưng là hàng rào lại không nhúc nhích tí nào. Lung lay nửa ngày, nam nhân kia tựa hồ hao hết chỗ có sức lực, dựa hàng rào trượt ngồi xuống, thở dốc nửa ngày, con mắt chậm rãi lại lần nữa trở xuống đến trên đất cái kia đống màu đen hổ trạng vật bên trên. Đáng tiếc cái kia đống hắc rắn đã bị hắn ném xuống hơn phân nửa, chỉ còn một chút xíu. Trôn vang thầm than một tiếng, có lòng muốn cho hắn một viên quả, thế nhưng là hắn đã đi theo ba cái địa lao thủ vệ đi xa, lúc này lại gãy quay trở lại, liền lộ ra quá đột ngột. Lại đi một trận, chuyển qua một ngã rẽ, liền sắp đến trong ấn tượng cái gian phòng kia động quật. Trôn vang không để lại dấu vết đi mau hai bước, giành ở phía trước, đi tới gian kia động quật trước. Nửa ngồi xổm người xuống, vật trong tay để dưới đất, nhẹ nhẹ đẩy vào. Ừm. Trong động quật, khả nhân nhi như bảo thạch đôi mắt chớp chớp, đồng nhiên có chút kinh ngạc phát hiện, thả ở trên mặt đất vậy mà không phải ngày xưa hắc rán, mà rõ ràng là mấy cái quả dại. Mà lại mặt ngoài đều sáng bóng tương đối sạch sẽ, thuộc về trên cơ bản có thể trực tiếp vào miệng cái chủng loại kia. Nàng ngơ ngác một chút, hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu nhìn về phía cho mình cho ăn cái này thủ vệ. Đáng tiếc, thủ vệ này hơi cúi đầu, nhanh nhanh rời đi chỗ này động quật, tiếp tục đi về phía trước. Là trùng hợp sao? Khả nhân nhi trong mắt lóe lên một tia suy tư. Dọc theo về hình hành lang, cho tất cả tù phạm đút đồ ăn hoàn tất về sau, mặt khác ba cái địa lao thủ vệ tựa hồ là hoàn thành nhiệm vụ, liền tùy ý giải tán, trong đó hai cái lắc lắc ung dung đi trở về, một cái khác thì hướng một bên khác dù đãng đi qua, chỉ có Trồn Vàng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn vừa mới không dám có dư thừa cử động, chính là sợ làm cho mặt khác ba cái địa lao thủ vệ cảnh giác. Nhưng hôm nay nhìn thấy chính bọn chúng cũng riêng phần mình tản, Trồn Vàng tự nhiên có thể làm vài chuyện. Hắn làm chuyện thứ nhất, chính là dọc theo ban sơ xuống tới địa đạo đi lên đi. Chỉ chốc lát, phía trước liền không có đường, địa đạo lối vào bị một khối phiến đá ngăn chặn, nhưng Trồn Ca biết đây không phải là phiến đá, mà là xà vương sơn chủ phong dưới đáy. Vào miệng thế mà một lần nữa phong bế Trồn Ca ám đạo không ổn. Hắn lúc đầu nghĩ đến vụng trộm đem nhân loại mang đi ra ngoài, coi như không thành công, xông vào ra ngoài hắn cũng tương tự không nhỏ nắm chắc, nhưng cái này hạ cả môn đều phong kín, còn thế nào đi? Hắn tại lối vào đứng nửa ngày, cũng học lúc trước bốn cái địa lao thủ vệ động tác, nhìn chằm chằm vách đá một trận mách nhìn, thế nhưng là lối vào một điểm động tĩnh cũng không có, tựa hồ căn bản không nhận hắn cái này tên giả mạo, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Xem ra chỉ có chờ lần tiếp theo địa lao thủ vệ ra ngoài kiếm ăn thời điểm, lại nắm lấy cơ hội chạy ra ngoài. Trôn vang thầm nghĩ. Trầm ngâm một lát, hắn lại lần nữa đi trở về địa lao tầng thứ nhất. Tận lực bắt chước cái khác địa lao thủ vệ, chẳng có mục đích du đãng, Trôn vang lại lần nữa về tới khả nhân nhi cái gian phòng kia động quật trước mặt. Địa lao thủ vệ đều lớn lên đều không khác mấy, Trôn Ca dạo qua một vòng, khả nhân nhi cũng đã không nhận ra hắn tới, ánh mắt nhìn hắn cùng nhìn khác địa lao thủ vệ giống nhau như lúc. Mà bởi vì địa lao bọn thủ vệ thời thời khắc khắc đều tại hồi lại tuần sát nguyên nhân, Trôn vang cũng không dám làm chuyện xuất cách gì, cũng không dám mở miệng cùng khả nhân nhi cho thấy thân phận. Hắn nghĩ nghĩ, làm bộ lơ đãng tới gần căn này động quật hàng rào, áo bào đen tay áo phía dưới tay lặng yên rôi ra, đối cái kia hàng rào môn nhẹ nhàng dò xét tới. Thế nhưng là tại tay của hắn sắp nắm chặt hàng rào trong nháy mắt, liền có một đạo loáng thoáng lục sắc màng ánh sáng xuất hiện tại hai cây hàng rào ở giữa, ngăn cản lại đầu ngón tay của hắn. Trong chớp nhoáng này, bên cạnh mấy cái địa lao thủ vệ bỗng nhiên đều quay đầu nhìn lại. Trôn Ca giật nảy mình, vội vàng đem co tay một cái, đem liễm tức thuật vận chuyển tới cực hạn, toàn thân không có chút nào sinh linh khí tức phát ra, sau đó dùng cường thi đồng dạng bộ pháp, lắc lắc ung dung rời đi căn này hàng rào môn. Cái khác địa lao thủ vệ cái này mới chậm rãi quay đầu trở lại đi. Trôn Vang lại không phát hiện, trong động quật thiếu nữ lại ánh mắt ngưng lại, chăm chú nhìn hắn ống tay áo vị trí, hiển nhiên là chú ý tới hắn vừa mới lộ xuất thủ trưởng. Không phải bạch cốt. Chương 466, là ngươi sao? Muốn lần tiếp theo địa lao mở ra thời điểm đem khả nhân nhi cứu ra ngoài, trồn vắng biết, mình nhất định phải trước tìm ra mở ra hàng rào biện pháp. Nhưng là liên tục mấy ngày, hắn thử các loại thủ đoạn, lại đều không thể xuyên qua tầng kia lục sắc màng ánh sáng, càng không cách nào hư hao thô giáp kim trúc hàng rào mảy may. Phải biết trồn vàng bây giờ lực lượng thế nhưng là có thể so với yêu đan sơ kỳ, toàn lực xuất thủ, lại cũng vô pháp để kim trúc hàng rào sinh ra một tơ một hào vặn vẹo biến hình. Mấy ngày nay tiếp xúc xuống tới, Cốc Nguyệt Vi từ lâu phát hiện cái này địa lao thủ vệ không giống bình thường. Người là ai? Lại là một lần cho ăn thời điểm, thiếu nữ cách hàng rào ngóng nhìn cái kia gần trong gang tấc, sâm bạch đáng sợ to lớn xương sọ, đồng nhiên hiếu kỳ mở miệng nói, ta có thể nhìn ra, bọn chúng đều là yêu thuật hình thành bạch cốt khôi lỗi. Nhưng ngươi không phải. Ngươi là yêu sao? Tại sao muốn trà trộn vào nơi này đến? Lại vì cái gì? Đối ta tốt như vậy. Tại trong tay nàng, đặt vào mấy cái xoa rửa sạch sẽ quả, thậm chí còn có một tiểu đem hạt tròn sung mãn linh mễ, chẳng qua là sinh. Thế nhưng là so sánh cái khác tù phạm ăn hát hồ cùng thịt tươi, cái này đã thật tốt hơn nhiều. Sinh linh mễ bỏ vào trong miệng cắn nát, ngậm mềm một chút, cũng là có thể nuốt xuống, còn có một cỗ thiên địa linh khí mùi thơm ngát. Cốc Nguyệt Vi nhớ kỹ rất rõ ràng, từ lần thứ nhất phân phát đồ ăn bắt đầu, chính là trước mặt cái này địa lao thủ vệ cho mình cấp cho, mà lại mỗi lần cho mình đều là thức ăn tốt nhất, rõ ràng trong tay của hắn còn có đấm máu thịt tươi khối cùng loại kia hắc hổ, nhưng chưa bao giờ đã cho mình. Còn có linh mễ, loại vật này rõ ràng cùng ban đầu ở cốc thức tông ăn vào gạo là cùng một loại hình, thậm chí linh khí càng thêm phong phú, làm sao có thể là để dùng cho tù phạm ăn đồ vật. Huống chi cái này thủ vệ, mấy ngày qua, còn thường xuyên làm bộ lơ đãng hướng hàng rào bên cạnh dựa vào, mượn thân thể che lấp, lần lượt ý đồ dung chuyển cái này tráng kiện kim trúc hàng rào. Đây hết thảy, ngay tại hàng rào bên trên khả nhân nhi tự nhiên thấy rất rõ ràng. Cái này địa lao thủ vệ, là nhớ đem cửa mở ra. Đến tột cùng là vì cái gì? Nàng Thủy Trung không nghĩ ra. Đáng tiếc, chung quanh không ngừng mà có cái khác địa lao thủ vệ tới lui lui tuần tra, trồn vàng mặc dù mượn thân thể che chắn có thể làm chút tiểu động tác, thế nhưng lại không dám nói lời nào. Càng không thể đem đầu bên trên xương sọ nhấc lên, cho nên cũng không có cách nào cùng khả nhân nhi cho thấy thân phận. Mà lại coi như có thể, trôn vang mình kỳ thật cũng có chút không dám đối mặt khả nhân nhi. Dù sao hắn lúc trước lừa gạt người ta 2 tỷ đệ lâu như vậy, còn thân hơn tay đánh nát khả nhân nhi tiên điển, trong lòng ấy nấy cũng rất bình thường. Sự kiện kia sau khi phát sinh, khả nhân nhi đối với hắn là thái độ gì, trôn ca cũng không biết, thế nhưng là hắn lại nhớ kỹ rất rõ ràng. Lúc trước cả tiểu chính thái đều đối với mình giận dữ xuất thủ. Tự nhiên trong lòng của hắn đối khả nhân nhi bất kể hiểm khích lúc trước, tiếp tục nhận hắn cái này hoàn ca cũng không có ôm bao lớn kỳ vọng. Đem khả nhân nhi cứu ra, lặng lẽ đưa ra xả vương sơn, đến tại thân phận của mình, không đề cập tới cũng được. Đây cũng là trồn vàng bây giờ ý nghĩ trong lòng. Ung ngô cục. Trồn vàng không có trả lời khả nhân nhi vấn đề, thế nhưng là đúng lúc này, bụng của hắn bỗng nhiên phát ra một trận lộc cộc câm thanh. Đây là đói bụng. Không sai, tại địa lao bên trong chờ đợi mấy ngày, một vấn đề khác dần dần nổi bật, đó chính là đồ ăn. Địa lao thủ vệ là không cần ăn đồ ăn, thế nhưng là trồn ca muốn a. Hắn lúc trước xông vào địa lao thời điểm cẩn thận mấy cũng có sơ sót, không nghĩ tới mình sẽ ở trong địa lao đợi lâu như vậy, cũng liền không chuẩn bị sung túc đồ ăn, trong túi càn khôn chỉ có một túi nhỏ linh mễ mà thôi. Hắn mấy ngày nay một mực tại sinh nhai linh mễ, cứ việc càng ngày càng khắc chế, thế nhưng là bây giờ linh mễ vẫn là đã nhanh đã ăn xong. Lần trước địa lao thủ vệ từ bên ngoài vận tới đồ ăn ở trong chỉ có số ít quả dại, cũng đều ăn sạch, cho khả nhân nhi đã là sau cùng 2 viên, bất đắc dĩ mới tăng thêm một thanh cứng rắn linh mễ góp đủ số. Vấn đề là thịt tươi cùng hắc hổ vẫn còn thừa không ít, rõ ràng còn đủ cái 7-8 ngày phân lượng, tại bọn chúng tiêu hao hết trước đó, những này địa lao thủ vệ hiển nhiên là không biết ra ngoài kiếm ăn. Ngươi đến tuột cùng là ai? Khả nhân nhi cũng nghe đến thanh âm này, ánh mắt sáng ngời càng thêm chắc chắn, địa lao thủ vệ đều là khôi lỗi. Không cần ăn cơm, càng sẽ không đói bụng đến đủ cuộc gọi. Trôn vàng lại không trả lời. Mà là bước nhanh rời đi căn này động quật hàng rào, hướng nơi xa đi đến. Hắn đã mấy ngày chưa ăn no. Yêu căn bản chính là khí huyết chi lực, cho nên đạo hạnh càng cao sức ăn càng lớn, hoặc là liền ăn một chút ít nhưng ẩn chứa phong phú tinh hoa đồ ăn, hoặc là liền dùng to lớn số lượng đến chống chết, cho nên yêu ăn thức ăn bình thường thời điểm từng cái đều là đại vị vương. Mà trôn vàng mặc dù cũng có thể bỏ đói 10 ngày nửa tháng không ăn cái gì. Thế nhưng là hắn biết rõ, chờ sau đó một lần địa lao mở ra thời điểm, mình vạn nhất xúc động xà nữ vương lưu lại một ít thủ đoạn, nói không chừng còn phải cứng đối cứng giết ra ngoài đâu, đói đến choáng váng đối yêu tộc tới nói, thế nhưng là một kiện tương đương ảnh hưởng sức chiến đấu sự tình. Cho nên Trồn Vàng đánh lên Hắc Hồ chủ ý. Hắn lắc lắc ung dung chuyển tới một cái hành lang một cái góc. Nơi này không có tù phạm, đến bên này tuần sát địa lao thủ vệ tự nhiên cũng ít một chút. Trồn Vàng nhìn hai bên một chút không có thủ vệ chú ý, vội vàng nhanh chóng gỡ ra to lớn xương sọ miệng, lấp một đại đoàn Hắc Hồ đến trong miệng của mình. Cái đồ chơi này kỳ thật cũng coi là một loại cháo đi, chẳng qua là dùng thả thiêu hạt thóc tăng thêm loạn thất bát tao thực vật dễ cây các loại nấu, hương vị rất dở, thế nhưng là tốt xấu cũng coi là đồ ăn. Mà lại Trồn Vàng trước đó còn từ địa lao chỗ sâu lão giả áo bào trắng nơi đó học được qua một môn đem đồ ăn trực tiếp chuyển hóa làm yêu lực kỳ lạ yêu thuật, tự nhiên cũng không sợ những này thay đổi chất chuyện xưa sửa xưa thai hỏa mình dạ dày. Hắc Hồ tiến bụng của hắn, còn không chút tiêu hóa đâu, ngay tại môn kia kỳ lạ yêu thuật tác dụng dưới. Nhanh chóng chôn vùi cũng chuyển hóa thành một sợi nhỏ xíu khí huyết chi lực, bị đói khát thân thể tham lam thôn phệ. Trồn ca cứ như vậy từng ngụm nuốt Hắc Hồ. Thật khó ăn a. Hắn một bên nuốt ăn một bên bĩu môi, ăn đã quen tự mình làm món ăn ngon, đối loại này khó ăn tới cực điểm đồ vật thật đúng là tương đương khó mà chịu đựng. Huống chi những vật này chính là thức ăn thông thường, chuyển hóa thành khí huyết chi lực tương đương ít, Trồn ca nhớ no bụng, chỉ sợ còn phải ăn số lượng không ít Hắc Hồ. Hồi lâu sau, hắn trọn vẹn ăn hết mấy chục người phần Hắc Hồ, cuối cùng là chẳng phải đói bụng, cái này mới một lần nữa đem to lớn xương sọ cảm ấn trở về, lắc lắc ung dung đi trở về giam giữ Cốc Nguyệt Vi động quật. Ngay tại vừa rồi, hắn vừa mới nghĩ đến một cái có thể thử một lần phương pháp, có lẽ có thể đem Khả Nhân Nhi cứu ra. Trong động quật, Khả Nhân Nhi vẫn như cũ nhẹ dựa lan can, ngụm nhỏ nhai lấy cứng rắn gạo sống, về phần cái kia hai viên quả dại thì đã ăn xong. Trôn Vang lại một lần nữa đi tới. Lần này hắn không tiếp tục ý đồ làm hư kim trúc hàng rào, hoặc là đem tay vươn vào đi đem hàng rào cuốn cong, mà là bỗng nhiên từ trong ngực móc ra một cái thêu lên vân vân tinh xảo túi, đối Khả Nhân Nhi nhẹ nhàng nhoáng một cái, sau đó bắt lấy cái túi bên trên một sợi thường mang, đem túi càn khôn đối hàng rào bên trong ném tới. Không sai, Trồn Vàng muốn dùng túi càn khôn đem Khả Nhân Nhi mang ra. Mình tay mặc dù bị lục sắc màng ánh sáng ngăn cản mà duỗi không đi qua, nhưng là chỉ cần Khả Nhân Nhi mình tiến vào túi càn khôn. Mình nhắc lại lấy dây thừng con trai túi càn khôn lôi ra ngoài, không phải tương đương với biến hướng đem người mang ra ngoài sao. Mà túi càn khôn đặc tính, mặc dù giả không bồi dưỡng vì quá cao tu tiên giả, trúc cơ kỳ liền giả không tiến vào, nhưng là Khả Nhân Nhi bây giờ tu vi rút lui phi thường lợi hại, tiên điền đã vỡ, trên người tiên lực khí tức đã mỏng manh đến cơ hồ đều không cảm giác được, tự nhiên cũng không sẽ gặp phải túi càn khôn bài xích. Thế nhưng là, để Trồn ca cắn răng nghiến lợi một màn xuất hiện. Trước đó đồ ăn đưa tới thời điểm đều thông suốt hàng rào khe hở, lần này chợt lần nữa sáng lên một đạo thật mỏng lục sắc mang ánh sáng, túi càn khôn phảng phất đụng phải bức tường vô hình, lập tức lại gãy trở về. Xa nữ vương bày yêu thuật cấm chế, thậm chí ngay cả phương diện này đều cân nhắc đến. Bất quá túi càn khôn mặc dù bị ngăn cản, Khả Nhân Nhi con mắt lại lập tức sáng lên, đồng nhiên tập trung vào cái kia to lớn yêu thú sướng sọ, có chút ngạc nhiên nỉ nó nói, Hoàng ca, là người sao? Chương 467, địa lao dị động. Trồn Vàng nghe nói lời ấy, rõ ràng sững sờ. Hắn ném ra túi càn khôn là phù vân tử cái kia, mà không phải cốc thức tông chế thức túi càn khôn, cho nên hoàn toàn không nghĩ tới Khả Nhân Nhi biết bắt hắn cho nhận ra. Tại suy nghĩ của hắn bên trong, Khả Nhân Nhi hẳn là sẽ coi hắn là thành một cái tu tiên giả, một cái tiềm phục tại yêu tộc ở trong tu tiên giả. Trùng hợp nhìn gặp đám người bọn họ loại bị bắt, sau đó xuất thủ cứu rút. Đây cũng chính là Trồn ca mục đích, cứu người đồng thời lại không bại lộ mình là ai. Không nghĩ tới Khả Nhân Nhi vẫn là một chút liền nhận ra được. Tại tu tiên giả bên trong, túi càn khôn là phi thường thường gặp đồ vật, cho dù là tán tu cũng cơ bản người người đều có, lại vẻ ngoài thường thường cơ bản giống nhau. Mà Trồn ca thủ bên trong cái này phù vân tử bảo vật gia truyền, vẻ ngoài càng là tầm thường nhất hàng thông thường sắc, 10 cái tán tu bên trong tối thiểu có một nửa dùng túi càn khôn đều cùng cái này rất tương tự. Thời gian qua đi lâu như vậy, Trồn ca vốn cho rằng Khả Nhân Nhi đã sớm đem mình hết thảy đều ném đến sau. Nhưng trên thực tế nàng ngay cả mình túi càn khôn bộ dáng đều nhớ rõ ràng như vậy, một chút liền nhận ra, đã rất có thể nói rõ vấn đề. Thầm than một tiếng, Trồn Vàng chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu. Thật là ngươi. Hoàng ca Khả Nhân Nhi thanh âm bên trong lập tức tràn đầy trùng phùng ý mừng rỡ, dù là thân ở địa lao, con mắt của nàng cũng lập lòe tỏa sáng. Phun Nhan cười một tiếng, phảng phất chiếu sáng u ám động quật, trên vách tường vết máu khô khốc, trên hàng rào bẩn thỉu nước bùn, giờ khắc này tựa hồ cũng ảm đạm giảm đi. Giờ này khắc này, nàng rốt cuộc hiểu rõ, vì sao cái này địa lao thủ vệ mấy ngày nay một mực đối với mình phá lệ chiếu cố. Khả Nhân Nhi ha to miệng, giống như có nhiều chuyện muốn nói, nhưng gặp Trồn Vàng đỗng nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức phản ứng lại, Trồn vàng bây giờ này tấm cách gan mặc hiển nhiên là không muốn bại lộ thân phận, cho nên nàng bờ môi bĩu một cái, thanh âm ngừng lại. Một cái địa lao thủ vệ lắc lắc ung dung từ nơi không xa trải qua, to lớn đầu hướng bọn họ quay lại. Trồn vàng cùng Khả Nhân Nhi đều không nói lời nào, cái kia địa lao thủ vệ trong mắt quỷ hỏa nhảy lên hai lần, hầu nghi dò xét một lát, mà sau nao túi mới chậm rãi lại chuyển trở về, lần nữa cất bước, dần dần đi xa. Hoan ca, nguyên lai ngươi thật là xà vương sân yêu. Khả Nhân Nhi giờ phút này cảm xúc cũng hơi bình phục một chút, nàng dù có thiên ngôn và ngữ, chưa mở miệng, thế nhưng lại bỗng nhiên tập trung vào cái kia to lớn xương sọ quai hàm xương bên cạnh một khối bùn đen, sững sờ sau một lát, kinh ngạc nói, ngươi ăn cái kia bùn đen rồi, không phải có quả. Vừa dứt lời, nàng lại là lập tức phản ứng lại, Trồn vàng trước kia mỗi ngày đều cho nàng một thanh quả dại, hôm nay lại chỉ cấp nàng hai viên, còn tăng thêm một thanh sinh linh mệ đến góp đủ số, hiển nhiên là quả dại đã ăn xong. Mà Trồn vàng mới vừa rồi còn đói đến bụng ung ngủ cục vang đâu, rời đi một hồi, bây giờ lại là không vang, bên miệng còn lưu lại một tia bùn đen, ở giữa xảy ra chuyện gì tự nhiên không cần nói cũng biết. Trong chấp nhóm này, Khả Nhân Nhi trong lòng cuối cùng một vẻ lo âu cũng tan thành mây khói. Hoan ca vẫn là cái kia Hoan ca, cái kia đối bọn hắn tỉ đệ hai cái quan lòng chiếu cố có thừa Hoan ca. Nàng không biết Trồn vàng có luyện hóa đồ ăn là yêu lực yêu thuật, nhưng này bùn đen có bao nhiêu khó ăn nàng rất rõ ràng. Vừa bị bắt tới mấy ngày nay nàng cũng bị bách nếm qua, quả nhiên là vào miệng chua thiu, làm cho người buồn nôn. Lúc này Trồn vàng trông thấy cái kia địa lao thủ vệ chuyển qua một chỗ ngoặt, tạm thời biến mất tại giữa tầm mắt, lúc này mới hạ giọng nói, không có việc gì, ta có đặc thù yêu thuật có thể luyện hóa bùn đen, ăn một chút không có gì đáng ngại. Ngươi lại kiên trì mấy ngày, ta nhất định mang ngươi ra ngoài. Hoan ca, ngươi có thể cứu mọi người ra ngoài sao? Còn có, ngươi biết gặp nguy hiểm sao? Khả Nhân Nhi đối tình cảnh của mình ngược lại là tựa hồ không quá để ý, ngược lại hỏi. Lúc này hành lang một chỗ khác, lại có một cái địa lao thủ vệ lượn quanh ra, Trồn vàng chỉ có thể ngậm miệng, chỉ là nhẹ nhàng dùng mũi chân trên mặt đất viết một cái chờ chữ, sau đó cấp tốc xóa đi. Một bên khác, Trồn vàng bị giam tại địa lao phía dưới vài ngày, phảng phất mất tích, lại không biết, đã lo lắng phía ngoài một chút yêu. Còn không tìm được Trồn vàng sao? Ta mặc kệ, các ngươi lại cho ta đi tìm, nhất định phải tìm tới hắn. Thiên Xà cung trên đại điện, Phấn Điêu Ngọc Trác tiểu nha đầu ngồi tại nham thạch vương tọa bên trên, thanh âm đều mang tới một tia giọng nghẹn ngào, dùng sức quơ tay nhỏ, đá đạp lung tung lấy bàn chân. Phía dưới một đám tiểu yêu vội vàng ứng thanh mà tán. Nham thạch vương tọa bên cạnh, A Đoá cầm trong tay một cái túi tiền, con mắt đỏ ngầu, túi đầu không nói một lời. Trồn vàng tại cái này trong lúc mấu chốt mất tích, tự nhiên để cho người khó tránh khỏi suy đoán lung tung, liên tưởng đến Trồn vàng trước đó đã nói. Cái gì sau một tháng nếu như ta còn tại xà vương sơn loại hình, các nàng tự nhiên cho rằng là mình làm cho Trồn vàng quá lợi hại, để Trồn vàng rời nhà đi ra ngoài. Không phải đâu. Không phải vì sao ngay cả Trồn vàng trong nhà một đám tiểu tể tử cũng không biết Trồn ca đi đâu. Tiểu ma vương vạn vạn không nguyện ý tiếp nhận tình huống này, cho nên phát động thủ hạ một đám tiểu tùy tùng tại xà vương sơn bốn phía tìm lung tung, thế nhưng là không thu hoạch được gì. A Đoá trong lòng thì càng là phức tạp vạn phần. Dưới cái nhìn của nàng, Trồn vàng là thà rằng thoát đi xà vương sơn cũng không nguyện ý cưới nàng, tự nhiên càng là thương tâm thêm hối hận. Sớm biết dạng này miệng nàng môi môi mím thật chặt, dùng sức nắm trong tay túi tiền, bên trong là tử hiến đại thống lĩnh cho nàng tử bánh hoa, nàng còn không có quyết định sử dụng đây, Trồn vàng mất tích tin tức liền truyền đến, bây giờ muốn dùng cũng không có cơ hội. Tất cả xà vương sơn yêu tộc bên trong, chỉ có một thứ đại khái đoán được Trồn vàng hướng đi, đó chính là thỏ trắng yêu tiểu tuệ. Tiểu tuệ vậy mới không tin Trồn ca biết cả cái bắt chuyện đều không đánh, liền trực tiếp vứt xuống bọn chúng một đám huynh đệ tỷ muội đi. Tất cả mắt con bên trong, nàng là thông tuệ nhất cùng khéo hiểu lòng người một cái, Trồn vàng tại thế giới loài người kinh lịch nàng đều biết, mà trước mấy ngày tiểu ma vương kêu gào muốn ăn thịt người thịt, bắt nhân loại nhốt vào địa lao sự tình nàng cũng biết, tự nhiên có một chút suy đoán. Nhưng cái suy đoán này, nàng nhưng không có nói cho A Đoá cùng tiểu ma vương, bởi vì tại tiểu tuệ trong lòng, khẳng định vẫn là cùng Trồn ca người thân nhất. Nếu như muốn đứng đội, nàng khẳng định cũng là đứng tại Trồn vàng bên này. Thời gian rất nhanh lại qua vài ngày nữa. Trong địa lao, Trồn vàng mấy ngày nay bùng ra cái bụng ăn không ít bùn đen, linh mệ thì là không nói lời gì đều kín đáo đưa cho Khả Nhân Nhi, có hắn cái này đại vị vương tại, tăng thêm cố ý thừa dịp cái khác địa lao thủ vệ không chú ý trực tiếp đem một vài thịt tươi mất hết túi càn khôn, đồ ăn tiêu hao tốc độ lập tức gia tăng thật lớn, mắt thấy liền sắp thấy đáy. Hiển nhiên, địa lao chi môn nặng mới mở ra thời gian sắp đến. Mấy ngày nay Trồn vàng vẫn như cũ không thể phá hư địa lao cấm chế, cái kia kim trúc hàng rào phảng phất một đạo không thể phá vỡ tường thành, căn bản là mở không ra, bất quá trồn vàng đã mơ hồ nghĩ đến một cái có thể được phương án, mang Khả Nhân Nhi cùng những cái kia nhân loại chạy ra địa lao, trong lòng của hắn đã có không nhỏ nắm chắc. Một ngày này, địa lao thủ vệ đầu lĩnh lần nữa triệu tập mặt khác 4 cái địa lao thủ vệ. Tù phạm đồ ăn muốn ăn sạch, lần này 4 người các ngươi ra ngoài lấy. Địa lao thủ vệ đầu lĩnh mặt không biểu tình, ngữ khí bình tĩnh sai khiến nhiệm vụ. 4 cái địa lao thủ vệ đều im lặng gật đầu, dẫn theo to lớn cái túi đi ra phía ngoài. Trôn vang tự nhiên chú ý tới một màn này, hắn lập tức mừng rỡ, bước nhanh đi đến Khả Nhân Nhi ngoài hang động mì, đối nàng làm cái chuẩn bị thủ thế. Sau một lát, chờ đến 4 cái địa lao thủ vệ vượt lên bậc cấp, bên ngoài truyền đến oanh thanh âm ùng ùng, một cỗ tươi mới thiên địa linh khí lập tức tràn vào, trôn vang lập tức minh bạch, Xà Vương Sơn chủ phong đã lướt ngang nhiều lần, địa lao lối vào một lần nữa mở ra. Hắn lập tức đưa tay, trên túi càn khôn một vòng, một đạo tản ra khí tức băng hàn màu lam đoạn nhận liền trống rông xuất hiện, lập tức rơi xuống đâm vào mặt đất. Địa lao hành lang mặt đất cũng là dùng cùng Xà Vương Sơn chủ phong đồng dạng vật liệu chế tạo thành, cứng rắn vô cùng, càng có yêu thuật cấm chế gia trì, thế nhưng là cái này màu lam đoạn nhận lại cùng đối mặt phổ thông bùn đất mặt đất thời điểm, tự do hạ lạc, cắm vào mặt đất 3 tấc sau đó đình chỉ. Trôn Vang cẩn thận từng ly từng tí nắm lưỡi đao hai mặt, đem nó dùng sức nhấc lên. Trước đó hắn phải dùng da rắn nội giáp bọc lấy tay mới có thể bắt lấy màu lam đoạn nhận chiến đấu. Đó là bởi vì yêu ở giữa chiến đấu sao mà mau lẹ, trong chớp mắt liền va chạm giao thủ rất nhiều lần, binh khí tự nhiên cần phải không ngừng nhanh chóng vung dậy, biến hướng, cho nên nhất định phải nắm chặt lao mới có thể sử dụng. Thế nhưng là nói cho cùng, đoạn nhận hình dạng vẫn là bằng thẳng, không cần kịch liệt thời điểm chiến đấu, Trôn Vang dùng tay nắm lấy lưỡi đao trước mặt, né tránh sắc bén lưỡi đao, vẫn là có thể đem nó cầm lên. Hắn lập tức màu lam đoạn nhận, chậm rãi đối địa lao hàng rào đâm tới. Từ từ, lục sắc màng ánh sáng lại một lần nữa xuất hiện. Thế nhưng là lần này, lục sắc màng ánh sáng cũng tốt, tráng kiện kim trúc hàng rào cũng tốt, đều không thể ngăn cản màu lam đoạn nhận sắc bén. Trôn Vang giơ cái này không biết cái gì cấp bậc bảo bối, ngang cắt gọt mấy lần, ngay tại trên hàng rào cắt ra một cái đầy đủ người ra và môn. Thế nhưng là đúng lúc này, toàn bộ địa lao đống nhiên chấn bắt đầu chuyển động, từng đạo xanh mơn mởn đường vân đống nhiên hiện hiện ở trên vách tường, trên mặt đất cùng trên trần nhà, quang mang lưu chuyển, bén nhọn thanh âm mánh mà vang vọng Xà Vương Sơn. Một đoàn địa lao thủ vệ lao đến. Trôn Vang thậm chí có thể nghe được, oanh thanh âm ùng ùng lại một lần vang lên, địa lao vào miệng bên kia tia sáng lại bắt đầu trở tối, hiển nhiên là địa đạo lại bắt đầu phong bế. Không được. Trôn Vang không nghĩ tới vẹn vẹn cắt chém một cái hàng rào môn, liền xảy ra động tĩnh lớn như vậy, hiện tại lại đi cứu những nhân loại khác hiển nhưng đã không còn kịp rồi, lại tiếp tục trì hoãn, thậm chí liền cả Trồn Ca mình cũng phải bị một lần nữa vây ở chỗ này. Cho nên hắn quyết định thật nhanh, trực tiếp vung tay lên đem Khả Nhân Nhi cất vào trong túi càn khôn, sau đó màu xanh phong dược hiện hiện, 4 cánh chấn động liền hóa thành một đạo tàn ảnh phóng ra ngoài. Trôn Vang tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền xuyên qua hẹp dài hành lang, dọc theo đường địa lao thủ vệ nhau nhau ngăn cản, thế nhưng là Trồn Vang những nơi đi qua, hai đôi phong dược hung hăng đập, bọn chúng từng cái tất cả đều bay rớt ra ngoài, đụng ở trên tường soạt một tiếng tán thành một chỗ xương cốt. Trồn Ca mình lại tốc độ không giảm, tiếp tục xông ra ngoài. Cuối cùng, tại địa đạo cửa vào khép lại trước một nháy mắt, một đạo tàn ảnh từ trong đó lập tức chui ra. Ầm ầm. Chủ phong lại một lần nữa triệt để đè lại địa lao. Hô. Trôn Vang vừa mới hơi thở dài một hơi, thế nhưng là gấp tiếp theo liền thấy 3 đạo lưu quang lấy tốc độ khủng khiếp hướng bên này bay tới, khí tức mạnh, hiển nhiên chính là 3 vị chuẩn vương đại thống lĩnh. Trôn Vang nheo mắt, vội vàng hủy bỏ thanh dược thuật, thu liễm một thân khí tức, một đầu đâm vào bên cạnh rừng cây biến mất không thấy gì nữa. Chương 468, một như lúc trước. 3 vị đại thống lĩnh rất nhanh rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi kia là địa lao bị cương ép phá hư mới có thanh âm. Chư yêu đại thống lĩnh nghi hoặc tứ phương, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi khí tức. Mặt đất bên trên không có vết tích. Một bộ cao xẻ tà váy tím Tử Yến đại thống lĩnh xoay người tử quan sát kỹ mặt đất, thế nhưng là cũng không có phát hiện cái gì dấu chân loại hình vết tích. Trôn Vang lấy thanh dược thuật huyền không, lại lấy liêm tức thuật che lấp khí tức. Tự nhiên không có để lại bất cứ dấu vết gì. Vào xem chẳng phải sẽ biết. Bạch Tê đại thống lĩnh lạnh mặt nói. Hắn lật tay lấy ra một tấm lệnh bài, đối vách đá nhẹ nhàng nhoáng một cái, lập tức cái kia vách đá ầm ầm lướt ngang 3 trượng, một lần nữa lộ ra địa lao lối vào. 3 đại thống lĩnh, ngược lại là đều có mở ra địa lao lệnh bài. Đi, cùng một chỗ vào xem một chút đi. Chư yêu đại thống lĩnh cầm đầu, 3 cái chuẩn vương cùng một chỗ cất bước đi vào địa đạo. Sau một lát, 3 thân ảnh một lần nữa đi ra. Còn tưởng rằng ra cái đại sự gì, nguyên lai chỉ là cứu đi một nhân loại. Từ Hiến đại thống lĩnh trong giọng nói trọn, có chút tức giận. Đây không phải mấu chốt, Mấu chốt là lấy chủ phong tự mình trấn áp địa lao, cấm chế trung điệp, lại còn bị kẻ ngoại lai xâm nhập, thành công cứu ra tù phạm. Chư yêu đại thống lĩnh thần sắc cũng rất nghiêm trọng, lần này chỉ là nhân loại, lần sau coi như không nhất định, các ngươi chẳng lẽ quên, địa lao dưới nhất tầng. Lời vừa nói ra, hai vị khác thần sắc cũng đều là siết chặt. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới, tại Xà Vương Sơn, thiên tư xuất chúng tới cực điểm, thành công đột phá đại yêu bình cảnh kỳ thật không chỉ đám bọn hắn ba cái. Tại xa xưa trong trí nhớ, tại Xà Vương Sơn sáng lập mới bắt đầu, liền từng xuất hiện hai vị chân chính tuyệt thế đại yêu, đi theo hai vị xà vương nam chinh bắc chiến, đánh đâu thắng đó, danh xưng hắc bạch song sát. Mà khi đó, bọn hắn ba đại thống lĩnh vẫn chỉ là phổ thông yêu tướng. Thẳng đến về sau ra một kiện đại sự, hai vị này tuyệt thế đại yêu mới mai danh nhận tích, mà xà nữ vương thì bắt đầu trọng điểm vun trồng một chút có thiên phu yêu tướng, bọn hắn ba vị mới dần dần trổ hết tài năng. Hai vị này tuyệt thế đại yêu, từng là thống ngự xà vương sơn tất cả yêu binh yêu tướng đại tướng quân, thế nhưng là từ sự kiện kia về sau, cả đại tướng quân xưng hô cũng sẽ không tiếp tục sử dụng, mà là đổi tên đại thống lĩnh. Năm đó sự tình càng là ai cũng không cho phép nhắc lại. Ở trong đó mật tân khác tiểu yêu không biết, thế nhưng là ba đại thống lĩnh đều rất rõ ràng, cái kia khiến một vùng chu vi yêu tộc nghe tin đã sợ mất mật đen trắng hai vị đại tướng quân, bây giờ liền bị giam giữ tại địa lao tầng thứ 9. Trở về đem chuyện này cùng nhị tiểu thư nói một tiếng đi, địa lao thất thủ nguyên nhân, nhất định phải tra rõ ràng. Mặt khác, đại vương về trước khi đến trong khoảng thời gian này, chúng ta nhất định phải đối địa lao tăng cường cảnh giới chư yêu đại thống lĩnh trầm giọng nói. Hai vị khác thống lĩnh đều là gật đầu, sau đó ba đạo lưu quang liền hướng đỉnh núi chính thiên xà cung bay đi. Một bên khác, trồn vàng cho mình kiến tạo trong phòng. Trồn ca thăm dò nhìn hai bên một chút, sau đó lặng yên đóng cửa lại, nhẹ nhàng vung tay lên, Cốc Nguyệt Vi liền ra hiện ở bên cạnh hắn. Trồn ca lấy chính mình tiên lực làm qua thí nghiệm, liễm tức thuật từ khi phát sinh qua biến hóa về sau, liền cả tiên lực khí tức cũng có thể che đậy. Chuẩn xác mà nói, tựa hồ chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể che đậy bên người trong phạm vi nhất định bất luận cái gì chủng loại khí tức. Cho nên hắn cũng không lo lắng phía ngoài yêu tộc sẽ phát hiện trong phòng có cái tu tiên giả. Mà lại Khả Nhân Nhi trên người tiên lực khí tức, trên thực tế đã rất yếu ớt, như có như không, cách xa một chút cơ hồ đều cảm giác không thấy. Ảm, N, BFV, giờ này khắc này, Khả Nhân Nhi con mắt trợn trừng lên, ngạc nhiên quan sát một chút bên trong căn phòng cấu tạo, ngạc nhiên nói, đây là chẳng lẽ là Cốc Thức Tông. Cũng khó trách nàng hiểu lầm, Trồn Ca nơi này hết thảy đều theo chiếu Cốc Thức Tông Khảm Thủy nhất mạch đệ tử phòng xá bố trí, mà đệ tử phòng xá đều là một cái khuôn mẫu. Cho nên nơi này cùng Khả Nhân Nhi lúc trước gian phòng cũng cơ hồ giống nhau như lúc, nhìn xem liền có một cỗ cảm giác quen thuộc. Không phải. Trôn vang lắc đầu, đây là chính ta kiến tạo phòng, chỉ là cùng chúng ta trước kia đệ tử bỏ tương đối giống thôi. Nơi này vẫn là Xà Vương Sơn. Lúc trước hắn cũng muốn trước tiên đem Khả Nhân Nhi trực tiếp đưa đến dưới núi đi, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện toàn bộ Xà Vương Sơn vậy mà đều bị yêu thuật phong tỏa. Hiển nhiên là ba đại thống lĩnh thủ bút. Ngoài ra, còn có thật nhiều yêu tộc bắt đầu bốn phía tuần tra. Bất đắc dĩ, Trồn Ca đành phải về tới phòng ốc của mình. Nơi này là Xà Vương Sơn. Khả Nhân Nhi nhãn tỉnh sáng lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ gặp, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là non xanh nước biếc, núi non trùng điệp, phong cảnh tú mỹ như vẽ. Yêu Sơn bên trên tự nhiên phong quang vốn là so thế giới loài người càng tốt hơn, Trồn Ca lập nhà địa phương lại là tinh thiêu tế tuyển, xung quanh cảnh sắc tự nhiên mỹ lệ phi thường. Khả Nhân Nhi trước đó bị yêu tộc trộm tới thời điểm nào có thời gian nhìn kỹ, giờ phút này mới tốt kỳ bắt đầu đánh giá. Nguyệt Vi, chuyện lúc trước, xin lỗi rồi. Trôn Vang nhìn xem dựa đứng ở cửa sổ yếu đuối nhân loại thiếu nữ, hít sâu vài khẩu khí, rốt cục đem dằn xuống đáy lòng thật lâu nói ra, ta kỳ thật từ trước đến nay không muốn thương tổn ngươi, thế nhưng là không như mong muốn, lại hại ngươi tiên điển vỡ vụn. Ừm. Cốc Nguyệt Vi trong nháy mắt quay đầu, như bảo thạch con ngươi có chút cong lên. Lại mang theo một tia nhu hòa ý cười, lắc đầu nói, Hoan ca, ngươi không cần nói xin lỗi, ta cùng tiểu thạch đầu đều hiểu ngươi. Sinh mà vì yêu, ngươi kỳ thật chưa từng có làm gì sai, mà lại chúng ta cũng biết, trước ngươi đối sự quan tâm của chúng ta cùng chiếu cố đều là thật. Cái gì? Ngươi cùng tiểu thạch đầu? Chẳng lẽ đều không trách ta? Trôn vàng đống nhiên mở to hai mắt nhìn, vội vàng truy vấn. Ta còn đang gọi ngươi Hoan ca, không phải sao, tiểu thạch đầu cũng giống như vậy, điểm này là sẽ không thay đổi. Khả Nhân Nhi con mắt hé miệng cười yếu ớt, con mắt trố ngoặt cong như vầng trăng sáng. Dù cho không có tiên linh chi khí, cái kia tuyệt mỹ dung nhan cũng làm cho Trồn Ca một trận sững sờ. Càng làm cho hắn cảm giác mừng rỡ là, chính mình tưởng tượng bên trong ngăn cách cũng chưa từng xuất hiện, nhìn thấy Khả Nhân Nhi hảo không khúc mắc thuần chân tiểu dung, loại kia nhẹ nhõm cảm giác quen thuộc lập tức lại trở về, giống nhau ban đầu ở thế giới loài người thời điểm. Đúng rồi, lần này cứu ta ra, có phải hay không mang cho ngươi tới phiền toái rất lớn? Khả Nhân Nhi nghĩ nghĩ, đồng nhiên nhữ mày hỏi. Trôn Vang lắc đầu, không tính phiền phức. Kỳ thật chính là cái tiểu nha đầu cùng ta bực mình thôi. Hắn đem tiểu ma vương sự tình nói đơn giản hai câu, trong đáy lòng, kỳ thật cũng là có chút không muốn để cho Cốc Nguyệt Vi cảm thấy xả vương sơn yêu tộc ăn người thành tính. Nguyên lai là dạng này. Khả Nhân Nhi giật mình gật đầu, ta trước đó còn tại kỳ quái đâu, dưới núi mấy cái thôn đã thật lâu không nghe nói có người bị yêu tộc bắt đi tin tức, dù cho có thợ săn không cẩn thận vi phạm tiến vào không thanh sơn mạch, đều có thể an toàn trở về, mọi người bình an vô sự đã rất lâu rồi. Lần này chợt có một đám yêu binh ra người tới bắt, còn một hơi bắt nhiều như vậy. Người tin tưởng ta, tiểu nha đầu kia chính là ngẫu nhiên hồ nháo, bình thường vẫn là rất ngoan. Lần này nàng đều chỉ là vì khí ta mà thôi, không phải thật sự muốn ăn người. Trôn Vang thở dài. Ừm, ta tin ngươi. Khả Nhân Nhi gật đầu. Về phần còn lại những cái kia nhân loại, ta lại nghĩ một chút biện pháp, tận lực đều cứu ra đi. Trong khoảng thời gian này ngươi ngay tại trong phòng của ta trốn tránh, chờ đều cứu ra, ta lại nghĩ biện pháp đưa các ngươi xuống núi. Trôn Vang nói. Chương 469, diệt tuyệt kế hoạch, hạo kiếp chi tử. Ngay sau đó, Trôn Vang cùng Khả Nhân Nhi hàn huyên một hồi, lại biết được một cái để hắn rung động tin tức. Nguyên lai, tại thân phận của hắn bại lộ về sau, tiểu thạch đầu đã từng tinh thần xa suốt qua một thời gian thật dài, ai cũng không nguyện ý phản ứng. Thẳng đến trước đây không lâu, hắn rốt cục luyện hóa thần kiếm, dùng thần kiếm bên trong vô ý thức khí linh thành công sống lại Lam Tịch Nhi, cả người mới dần dần một lần nữa khai lãng. Có lẽ là thụ tiểu đường tỷ ảnh hưởng, hắn dần dần cũng nghĩ thông rất nhiều chuyện, hơn nửa năm đó đến, mặc dù nội tâm vẫn như cũ mâu thuẫn không thôi, thế nhưng là rất nhiều hành vi bên trên lại có thể nhìn ra, hắn cũng không có ghi hận Trồn Vàng. Nâng lên Trồn Vàng thời điểm, hắn vẫn giống như trước kia gọi là Hoang Ca, thậm chí liền cả các quốc gia đỉnh cấp tông môn cao tầng cùng ứng kiếp các thiên tài tề tụ một đường, cộng đồng thương thảo diệt tuyệt không thanh sơn mạch kế hoạch thời điểm, hắn cũng nhiều lần nói lời phản đối. Không sai, chính là diệt tuyệt kế hoạch. Cái này không thể không nâng lên, đám tu tiên giả tinh tượng tiên đoán. Trước đó Tham Lang yêu tinh hiện thế thời điểm, tu tiên giả liền cho rằng cái này biểu thị yêu tộc đem nhấc lên một lần đại kiếp. Thế nhưng là về sau lại có tử vi tinh hiện thế. Tinh tượng đã có biến, đám tu tiên giả tự nhiên lại lần nữa suy tính ra mới tiên đoán. Tử vi tinh tượng trinh thiên đạo. Trong lúc đại kiếp sắp tới thời điểm, tử vi tinh hiện, đám tu tiên giả cho rằng là thiên đạo tương trợ nhân loại. Thiên đạo vì sao muốn tương trợ nhân loại? Các đại tông môn bên trong, sớm đã có rất nhiều ứng kiếp mà thành thiên tài, thế nhưng là thiên đạo y nguyên hiện thân trợ giúp nhân loại, điều này nói rõ trận này đại kiếp khả năng so với bọn hắn trong tưởng tượng càng lớn, càng kinh khủng, thậm chí có thể xưng là hạo kiếp. Thiên đạo khó lường, nó có lẽ nhận vì nhân tộc bằng vào bây giờ lực lượng vẫn không đủ để vượt qua hạo kiếp, mới có thể hạ xuống tử vi tinh tướng trợ. Am hiểu tinh tượng chi đạo đám tu tiên giả thậm chí tiên đoán, thiên hạ đem sẽ sinh ra một hạo kiếp chi tử, trợ giúp nhân loại vượt qua hạo kiếp. Đương nhiên, cái này hạo kiếp chi tử khẳng định cũng là thiên tài trong thiên tài, lớn nhất khả năng, chính là sẽ sinh ra tại bây giờ những này ứng kiếp mà sinh đám thiên tài bọn họ ở trong. Hạo kiếp A. Đây là một cái kinh khủng từ ngữ. Lần trước hạo kiếp, chính là mấy vạn năm trước hạo kiếp chi chiến, trận chiến kia đặt vững nhân loại thiên hạ chi chủ địa vị. Tin tức như vậy không phải do đám tu tiên giả không coi trọng. Kết quả là, các quốc gia đỉnh cấp tu tiên tông môn khai bắt đầu liên tiếp giao lưu, lập mưu một cái kinh thiên kế hoạch. Trước đó một đám đạo anh kỳ đỉnh phong tu tiên giả tế thiên mượn lực, đến cho không thanh sơn mạch yêu tộc tạo áp lực, tác thủ thiên tài địa bảo, chỉ là trong kế hoạch một bộ phận. Bọn hắn đồng thời còn tại làm lấy rất nhiều cái khác chuẩn bị, mục đích cuối cùng nhất chính là triệt để diệt tuyệt không thanh sơn mạch yêu tộc. Phóng nhãn toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu, chí ít có hơn 9 thành yêu tộc tụ tập tại không thanh sơn mạch, diệt nơi này, cũng không tin yêu tộc còn có thể lật lên cái gì bọt nước tới. Những tin tức này tại tu tiên giới cũng không tính được đặc biệt bí ẩn, bây giờ không thanh sơn mạch rất nhiều yêu vương chỉ sợ cũng có nghe thấy, chỉ là Trồn Vàng còn là lần đầu tiên nghe nói tin tức này, tự nhiên kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người tới. Cốc Tinh Thạch bởi vì là cốc thức tông ứng kiếp thiên tài, tự nhiên tham dự vào những này mưu đồ bên trong, nhưng hắn đoạn thời gian gần nhất lại luôn nói lời phản đối cái này một kế hoạch, nhận vì nhân tộc cùng yêu tộc chưa hẳn nhất định phải quyết ra một cái sinh tử đến, có chút yêu mặc dù nên giết, nhưng là bởi vì một cái hư vô mở mị tiên đoán liền diệt tuyệt toàn bộ không thanh sơn mạch lại là có hơi quá. Vì thế, thậm chí nhiều lần cùng trưởng môn lão đạo huyên náo rất không thoải mái. Phải biết, tại Thái Thượng trưởng lão cưới Hạc Quy Thiên về sau, cốc thước tông trưởng môn lão đạo đối không thanh sơn mạch yêu tộc liền rất là cửu thị, hắn là 10 phần tán thành kế hoạch này. Chỉ bất quá, khi lấy được thần kiếm cùng Cốc Nguyệt Vi tiên thiên đạo thể về sau, Cốc Tinh Thạch nghiễm nhưng đã là từng cái đỉnh cấp tu tiên tông môn ở trong nhất có nhìn trở thành hạo kiếp chi tử một cái, cho dù là trưởng môn lão đạo lại không đầy, lại cũng không thể đem hắn thế nào. Tiểu thạch đầu hắn thật đúng là trồn vàng, nghe đến đó trong lòng có chút xúc động, lúc trước tiểu thạch đầu là như thế nào ghen ghét yêu tộc hắn là biết đến, không nghĩ tới hắn bây giờ vậy mà lại đứng ra phản đối diệt tuyệt yêu tộc kế hoạch, nhớ nghĩ cũng biết là vì cái gì. Chỉ là trồn vàng rất rõ ràng, tại hai tộc tranh đoạt thiên hạ dạng này không thể điều hòa trong mâu thuẫn, vô luận là hắn hay là tiểu chính thái đều quá nhỏ bé, trồn ca cũng không cảm thấy bọn hắn có năng lực thay đổi gì. Nên tới, chỉ sợ vẫn là muốn tới. Nhân yêu cuối cùng có khác ga trồn vàng suy nghĩ nửa ngày, chỉ có thể ảm đạm thở dài một tiếng. Khi trồn vàng lại nghĩ đi giải cứu những cái kia nhân loại thời điểm, lại đụng chạm. Trồn vàng không nghĩ tới ba đại thống lĩnh đối địa lao vậy mà coi trọng đến loại trình độ này. Khi hắn lại một lần nữa thu liễm khí tức tới gần địa lao thời điểm, vậy mà xa xa thấy được Tử Yến đại thống lĩnh thân ảnh. Nàng tự mình canh giữ ở vách đá bên cạnh, mặc dù mặt ngoài một bộ buồn bực ngán ngẩm bộ dáng, ánh mắt lại một mực bốn phía tuần sát, có một lần thậm chí đối trồn vàng bên này nhìn lướt qua. Trồn ca kém chút cho là mình bị phát hiện, vội vàng rón rén đường cũ lui trở về. Hiển nhiên, lại nghĩ dùng đồng dạng biện pháp trà trộn vào địa lao là không thể nào. Cũng may xả Vương Sơn chung quanh yêu thuật phong cấm đã bỏ. Thời gian dài phong cấm như thế lớn phạm vi, cho dù là ba đại thống lĩnh cũng có chút không chịu được nổi, cho nên đang động viên toàn thể yêu tộc đem xả Vương Sơn lật cả đáy lên trời cũng không có tìm ra cái kia kẻ cầm đầu về sau, cũng chỉ phải bất đắc dĩ triệt hồi phong cấm. Trôn vang về tới mình nhà gỗ, đem tin tức này cùng Khả Nhân Nhi nói trên núi nguy hiểm, đề nghị trước tiên đem nàng tiện xuống núi đi. Bất quá Khả Nhân Nhi để Trồn Vàng có chút sững sờ. Hoan ca, tuổi thọ của ta đã không có bao lâu. Nữ hải cười đến rất thản nhiên, ngươi không cần lại mạo hiểm đem ta thả xuống núi. Khó được tiến vào yêu sơn một lần, không bằng liền để ta ở chỗ này nhìn một chút phong cảnh đi. Nếu như có thể, ta muốn nhìn các ngươi một chút là thế nào sinh hoạt. Ngươi đến cùng còn lại bao lâu tuổi thọ? Trồn Vàng biến sắc, lúc này mới nhớ tới cái này vấn đề mấu chốt. Không biết, nhưng hẳn là sẽ không quá lâu. Khả Nhân Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, thần sắc lại tựa như cũng không có quá lớn gánh vác, vẫn như cũ đôi mắt sáng mỉm cười, ta đã bồi qua cha mẹ một đoạn thời gian, bọn hắn hiện tại sống rất tốt, trong lòng ta cũng không có gì tiếc nuối. Bây giờ bỗng nhiên bị bắt được xả Vương Sơn đi lên, có lẽ cũng là một loại duyên phận đi. Ngươi có thể mang ta xem một chút xả Vương Sơn bên trên phong cảnh sao? Trồn Vàng sửng sốt, nửa ngày sau mới nói, ngươi muốn nhìn cái gì? Đều được nha. Ngươi lớn lên địa phương, ngươi nhận biết bằng hữu. Ta đều muốn nhìn một chút. Khả Nhân Nhi nhẹ giọng nói nhỏ. Trồn Vàng nhìn xem nàng. Không thể không nói, khi một người biết mình tất thời điểm chết, ý nghĩ thật khả năng rất ngoài dự liệu. Nơi này chính là yêu Vương Sơn, mang một người loại bốn phía dạo chơi. Ý tưởng này thật là vô cùng lớn mật. Thế nhưng là Trồn Vàng nhìn xem Khả Nhân Nhi tiểu tụy khuôn mặt nhỏ cùng hiện ra đáng thương tái nhợt cánh ngôi, còn có cái kia chờ mong ánh mắt, nhất thời vậy mà nói không nên lời cự tuyệt tới. Tốt. Ta đến nghĩ biện pháp. Trồn Vàng cắn răng nói. Chương 470. Bây giờ tại xà Vương Sơn, Trồn Vàng bằng hữu có thể nói trải rộng tam đại doanh. Từ khi trở thành đỉnh tiêm tiểu đội trưởng về sau, liền có không ít yêu tướng đến nhà bái phỏng, về sau theo hy vọng cùng thực lực tăng trưởng. Loại tình huống này càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản, mặc dù Trồn ca rõ ràng bọn hắn là cố ý kết giao, nhưng dầu gì cũng xem như quen biết, một lần sinh hai hồi thủ, trong đó một chút tính tình hợp, bây giờ quan hệ cũng không tệ lắm. Hắn hiện tại đang muốn đi bái phỏng trong đó một vị bằng hữu. Nàng là toàn phong doanh một cái khác đại đội ở trong một đỉnh tiêm tiểu toàn phong, Tuyết. Tuyết danh tự liền một chữ, là một cái bạch hồ yêu, nghe danh tự tựa hồ là loại kia nhã nhặn thanh lãnh loại hình, kỳ thật thì không phải vậy. Tính tình của nàng tùy tiện, không câu nệ tiểu tiết, cho nên Trồn ca cùng nàng ở chung vẫn còn thật buông lỏng, có phần có một loại cùng mình đám kia hồ bằng cầu hữu anh em tốt chung đụng cảm giác. Đi tìm nàng, thì là bởi vì phải dùng đến nàng bản mệnh yêu thuật. Trồn ca đến nay nhớ kỹ, lần thứ nhất nhìn thấy Tuyết thời điểm, nàng phía sau cái mông thình lình tung bay chừng đủ 9 cái đuôi. Trồn ca lúc ấy thật giật mình kêu lên, bởi vì nghe nói hồ tộc số đuôi liền tượng trưng cho thiên phú, cựu vĩ hồ. Đây chính là chỉ có thượng cổ trong truyền thuyết mới xuất hiện qua, cơ hồ là viễn cổ thần thú cái kia một cấp bậc tồn tại a. Kỳ thật không chỉ là hồ tộc, giống ly, mèo, trồn sóc, trồn các tộc trong đám cũng có truyền thuyết tương tự, số đuôi càng nhiều, thiên phú liền càng nghịch tiên. Dù sao tự nhiên phổ thông động vật đều là một đuôi, hai đuôi lấy bên trên liền xem như trình độ nào đó dị thú, số đuôi càng nhiều, huyết mạch liền có thể càng không tầm thường. Mập ly yêu bản thể là song vĩ ly hoa miêu. Thiên phú tu luyện liền so Trồn Vàng muốn cao một chút. Chỉ bất quá, hồ tộc số đuôi cùng thiên phú quan hệ mới là nổi danh nhất, cũng là yêu tộc công nhận. Tỷ như Chồn Ca Sát Vách Hồ yêu quả phụ Hồ Tương Nhi chính là một đuôi hồng hồ, cho nên đã nhiều năm như vậy vẫn chỉ là cái yêu binh, Chồn Ca thấy qua cái khác hồ tộc yêu tướng, thì đều là hai đuôi hoặc ba đuôi. Mà 27 động yêu vương bên trong, đồng dạng có một vị hồ tộc yêu vương, hắn chính là 6 đuôi. Số đuôi càng nhiều, thiên phú càng mạnh. Cho nên Chồn Ca mới biết giật mình như vậy, phải biết 6 đuôi chính là vương phẩm huyết mạch A, cửu vĩ chẳng phải là còn mạnh hơn thánh phẩm. Nếu là Xà Vương Sơn thật có một con cửu vĩ hồ, cái kia tin tức này còn không phải chọc thủng trời A. Bất quá hắn rất nhanh liền biết được, đây chẳng qua là Tuyết mở cho hắn một cái tiểu trò đùa. Nàng chỉ là cười ha ha lấy xoáy quay người một chút thể về sau, phía sau cái mông liền chỉ còn lại có 3 cái đuôi, còn lại 6 cái thì hóa thành khói xanh tiêu tán, chỉ để lại 6 cái lông hổ cáo theo gió phiêu tán. Từ đó về sau, Chôn Vàng mới biết được, nguyên lai Tuyết bản mệnh yêu thuật là một môn tên là mô phỏng hình thuật yêu thuật. Nàng có thể dùng một cái đuôi bên trên cọng lông kia làm môi giới, bám vào tại những vật khác bên trên, đem bất kỳ vật gì ngụy trang thành hình dạng của mình. Không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu, nhưng nhìn tựa như một cái rất sống động hồ yêu thiếu nữ, giống như lúc. Nhìn như vô dụng, nhưng kỳ thật là một môn có thể cứu mạng yêu thuật. Thường thường địch nhân giết nàng về sau mới sẽ phát hiện, mình giết chết vẹn vẹn một đoạn cây gỗ khô, hoặc là một khối đá. Mà nàng đã có thể thừa cơ đào tẩu, cũng có thể ngược lại từ một phương hướng khác phát động tập kích. Địch nhân thường thường bên trên một giây còn đang hưởng thụ thắng lợi vui sướng, sau một giây liền ngạc nhiên chết đi. Loại này có thể cứu mạng yêu thuật, thường thường là người sở hữu bí mật lớn nhất, nhưng Tuyết vừa thấy mặt liền thẳng thắn đem bản mệnh yêu thuật phô bày ra, không thể nghi ngờ là cực lớn tín nhiệm. Chôn Vắng biết, đây là Tuyết đối với mình lấy lòng. Chỉ là so với cái khác vì kết giao mình mà hoa ngôn xảo ngữ, A Du nịnh hót yêu tộc, Tuyết xem như rất có thành ý một cái. Bây giờ, Chôn Vàng muốn mang theo Khả Nhân Nhi tại Xà Vương Sơn bốn phía đi dạo, khẳng định không thể để cho nàng lấy một nhân loại thân phận lộ diện, mà là phải tận lực ngụy trang thành một cái yêu. Tự nhiên mà vậy, hắn liền nghĩ đến Tuyết bản mệnh yêu thuật. Phải biết nhân loại cùng hóa hình yêu tộc khác biệt gần như chỉ ở tại hai điểm, một là ngoại hình, yêu tộc biết nhiều một chút động vật còn sót lại đặc thù, hai là khí tức. Đã Tuyết bản mệnh yêu thuật, có thể đem cây cối tảng đá loại này tử vật, đều biến thành mọc ra đuôi cáo hồ yêu thiếu nữ hình tượng. Vậy có phải hay không cũng có thể dùng tại Khả Nhân Nhi trên thân, để nàng cũng nhiều ra một đầu cái đuôi đến đâu. Chôn Ca cảm thấy cũng không có vấn đề. Tuyết trước đó chẳng phải từng đem mô phỏng hình thuật dùng trên người mình, ngoài định mức ngụy trang ra 6 đầu cái đuôi A. Về phân khí tức, Chôn Vàng cảm thấy có thể dùng mình liễm tức thuật che giấu lừa gạt một chút. Vượt qua vài toàn núi, Chôn Vàng rất nhanh đã nhìn thấy Tuyết, nàng chính chống nạnh đối lấy thủ hạ một đám yêu binh lớn tiếng phát biểu, xa xa trông thấy Chôn Vàng tới, lập tức vui vẻ. Vung mạnh tay lên, dưới đáy một đám tiểu yêu lập tức giải tán lập tức. Ôi uy, khách quý ít gặp a khách quý ít gặp, Chôn Vàng ngươi thế mà lại chủ động tới tìm ta. Tuyết đầu tiên là cười ha ha hai tiếng, thế nhưng là bỗng nhiên vô hót một cái, chỉ vào Chôn Vàng kêu lên, ai không đúng không đúng. Trước ngươi không phải mất tích sao? Nhị tiểu thư nói ngươi chạy ra Xà Vương Sơn, còn phát động mọi người chúng ta tìm ngươi đây. Hợp lấy ngươi không có đi đường a. Ta chạy cái gì a, Chôn Ca có chút dở khóc dở cười. Tóm lại kia là cái hiểu lầm, không nói trước, lần này ta đến là nhớ xin ngươi giúp một chuyện. Được, ngươi nói. Tuyết rất là sảng khoái đường. Ngươi có thể hay không cho ta một cây lông đuôi? Chôn Vắng hỏi. Ách, ngươi muốn làm gì? Tuyết ngạc nhiên, tiếp lấy có chút cổ quái nhìn hắn chằm chằm. Đối rất nhiều yêu tộc tới nói cái đuôi là rất mẫn cảm cũng rất tư mật bộ vị, sẽ không tùy tiện để cho người ta đụng, Chôn Vàng yêu cầu này thật có chút cổ quái. Tuyết thời khắc này ánh mắt có phần có một loại ta đem ngươi trở thành huynh đệ ngươi lại nhớ cái kia cái gì ta cảnh giác ý vị. Khủng. Đừng nghĩ lệch ra, ta chỉ là muốn mượn ngươi bản mệnh yêu thuật dùng một lát, Chôn Vàng xấu hổ. Dừng A. Vậy ngươi ngược lại là đem lời nói rõ ràng ra A. Tuyết lật ra cái đại bạch mắt, đồng nhiên lại hắc một tiếng nói, thế nào, ngươi là Chôn yêu khi ngán nhớ biến cái hổ yêu chơi đùa. Như thế không có vấn đề, ta mấy người tỷ muội cũng thường xuyên chơi như vậy, bất quá ta nhưng nói rõ với ngươi. Ta bản mệnh yêu thuật chỉ có thể biến nữ yêu, mà lại ngụy trang về sau bộ dáng cũng là 5 phần giống ta, 5 phần giống ngươi nguyên bản dáng vẻ, ngươi nếu là mình dùng, biến thành cái gì kỳ hoa đồ chơi cũng đừng trách ta a. Nói chính nàng cũng vui vẻ, ôm bụng một trận cười to. Chôn Vàng mặt đen lại, ta chỉ là nhớ nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không đối ta bản mệnh yêu thuật có cái gì dẫn dắt, ngươi muốn đi đâu? Được được được, không đùa ngươi, cho. Tuyết nói liền trở lại. Từ cái đuôi bên trên kéo xuống đến một cây tuyết trắng mảnh khảnh quạng lông kia, đưa cho Chôn Vàng, cầm đi. Cảm ơn. Chôn Vàng tiện tay tiếp nhận, lại hỏi, thứ này dùng như thế nào? Rót vào yêu lực, đập vào ngươi nhớ biến đồ vật bên trên, vật kia liền sẽ biến dạng. Tuyết nhìn một chút trồn vàng cái mông, đồng nhiên lại nhịn không được trêu chọc nói, trồn vàng à, ta mới nhớ tới, ngươi bị đại vương chặt cái đuôi, ngươi nên biết là vì cho mình làm ra cái đuôi đến, mới cùng ta muốn quặng lông kia à. Sách, thật sự là biện pháp tốt đâu, tới tới tới, có muốn hay không ta giúp ngươi? Vừa nói vừa nhổ dưới một cây quặng lông kia, làm bộ liền muốn hướng trồn vàng trên mông đập. Bạch, một trận cuồng gió thổi qua, trồn ca đã vướt hai đôi màu xanh phong rực sông lên giữa không trung. Nhưng sắc mặt lại là có chút xanh xám, mình lại bị tuyết đùa giỡn. Ha ha ha, trên mặt đất, tuyết nhìn lên bầu trời bên trong chạy chối chết trồn vàng, lại là một trận cười to. Chương 471, Hoàng Điểm Điểm tâm tư. Trồn vàng trở lại mình nhà gỗ, liền đem cốc nguyệt vi từ trong túi càn khôn phóng ra. Một người sống sờ sờ đợi trong túi càn khôn tự nhiên không tính là thoải mái dễ chịu, trước đó là bởi vì không dám lưu nàng đơn độc trong phòng, sợ cái kia nhàn nhạt tiên lực khí tức dẫn tới đi ngang qua yêu tộc chú ý. Mà chỉ cần mình ở đây, có liệm tức thuật che đậy, khả nhân nhi lại là có thể tự do hoạt động, chỉ cần không rời đi mình nhất định phạm vi bên trong là đủ. Bất quá khi trồn vàng đem tuyết cho hắn tuyết trắng cọng lông kia lấy lúc đi ra, muốn dùng tại khả nhân nhi trên người thời điểm, lại là đông nhiên ngây ngẩn cả người. Cái đồ chơi này dùng như thế nào tới? Tuyết giống như nói là rót vào yêu lực, đập bên trên đi là được, thế nhưng là cụ thể đập chỗ nào? Trồn ca nhớ tới tuyết cuối cùng đối động tác của mình. Hiển nhiên là dự định đập cái mông của mình. Nếu như lại cụ thể một điểm, đã cái đồ chơi này chủ yếu là có thể biến ra một đầu cái đuôi đến, như vậy chân chính chính xác vị trí chỉ sợ hẳn là đập vào nhân loại đuôi xương cụt lên. Khu khu, vị trí kia. Trồn ca lập tức có chút lúng túng. Hoàng ca, đây chính là ngươi nói có thể đem ta ngụy trang thành yêu tộc đồ vật sao. Khả nhân nhi ngược lại là không rõ ràng cho lắm, hiếu kỳ nhìn chằm chằm cái này một cây ốm dài mềm mại tuyết trắng quặng lông kia. Cái này trồn vàng đầu góc nhanh chóng xoay tròn. Cái đồ chơi này nếu như trực tiếp đè lên liền có hiệu lực, thì cũng thôi đi, cùng lắm thì giao cho khả nhân nhi, để nàng đi phòng nội gian mình đập đi lên. Nhưng vấn đề là nó còn phải rót vào yêu lực à, cái này mang ý nghĩa trồn vàng nhất định phải mình cầm. Rời tách tay, yêu lực coi như tản. Hoặc là cũng có thể tìm nữ yêu đến giúp đỡ. Vấn đề là tìm ai đâu? A đoá. Tiểu ma vương. Nói đùa cái gì? Trồn ca hiện tại sợ nhất nhìn thấy chính là nàng hai. Tiểu tuệ cũng không được, đạo hạnh không đủ, nàng còn không có ngưng tụ đầy đủ ngoại phóng yêu lực đâu. Lục la cái gì thì càng không đáng tin cậy, quan hệ còn không có gần đến trình độ kia. Mình thế nhưng là vừa cướp địa lao cứu được người, bây giờ đầy xả vương sơn đều tại gióng trống khua chiêng tìm kiếm kẻ cầm đầu. Nếu là vạn một chuyến ra ngoài, mình lúc này vừa vặn muốn đem một nhân loại ngụy trang thành yêu tộc, chẳng phải là lập tức liền lộ tẩy rồi. Tốt ta, trồn ca cũng không làm kiêu. Đã một nháy mắt nghĩ tới rất nhiều phương án toàn cũng không được lập, hắn dứt khoát nhắm mắt lại, hai ngón tay nắm vuốt tuyết trắng cọng lông kia, như thiểm điện hướng phía trước tìm tòi, ngay tại khả nhân nhi đuôi xương cụt bên trên điểm một cái. Đầu ngón tay sờ nhẹ, vừa chạm liền tách ra. Đồng. Ngay sau đó, đã nhìn thấy một làn khói xanh dâng lên, sau đó khả nhân nhi liền thay đổi bộ dáng. Phía sau cái mông lăng không toát ra một đầu tuyết trắng lông xù cái đuôi, cùng tuyết cái đuôi rất giống, thân thể ngược lại là không có thay đổi gì. Chỉ là lỗ thai biến thành có chút nhọn hồ ly lỗ thai, ngũ quan cũng phát sinh biến hóa rất nhỏ, nhìn thật kỹ, còn có thể nhìn thấy khả nhân nhi cái bóng, nhưng lại cùng tuyết lại mấy phần giống nhau. Nghiễm nhiên chính là một cái hết sức xinh đẹp bạch hồ yêu. Hồ ly tinh không có mấy cái xấu xí, tuyết thân là ba đuôi bạch hồ yêu, dứt bỏ cái kia kỳ hoa tính cách không nói, ngũ quan dung mạo cũng hoàn toàn chính xác được xưng tụng là câu hồn và phách. Mà cốc nguyệt vi ngũ quan càng không cần phải nói, coi như không có cái kia cỗ tiên linh chi khí. Cũng vẫn như cũ xảo đoạt thiên công, hai hôn hợp ra bộ dáng, đương nhiên sẽ không chênh lệch. Ánh mắt như nước, còn mang theo khả nhân nhi nhất quán ngốc manh vẻ mờ mịt, mặt mày nhìn quanh ở giữa lại nhiều một tia hồ yêu vũ mị, quả nhiên là cái ổ tăng thêm ma quỷ, tiên nữ rơi vào phàm trần. Khả nhân nhi lúc này mới phản ứng lại, a một tiếng, theo bản năng liền hướng sau vừa trốn. Cảm giác được trên mông truyền đến dị dạng đụng vào cảm giác, trong lòng lập tức minh bạch trồn vàng đã làm gì. Thật có lỗi. Cái đồ chơi này chính là như thế dùng. Trồn vàng nhún vai, có chút lưu manh giải thích nói. Không có việc gì. Không nghĩ tới khả nhân nhi ngược lại là rất thoải mái, có lẽ nàng hiện tại tuổi thọ còn thừa không thể nghi ngờ, cho nên tâm tính cũng là cùng trước kia không giống nhau lắm, muốn lúc trước chỉ sợ còn phải đỏ mặt một lúc lâu, bây giờ lại rất nhanh lấy lại tinh thần, một lần nữa lộ ra một tia cười yếu ớt. Đăng nhập HTTP, để trái tim đen lu ám đọc truyền cười kia lại thấy trồn vàng ánh mắt có chút đăm đăm. Nàng hai tay theo bản năng hướng cái mông sờ soạng, nhưng là đầu ngón tay lại đụng phải Mao Nhung Nhung mềm mại vật thể, lập tức kinh ngạc túi đầu, lúc này mới phát hiện mình chẳng biết lúc nào vậy mà nhiều một đầu cái đuôi. Tâm niệm vừa động, cái kia cái đuôi lại còn có thể tùy tâm sở dục vung dậy, ngược lại là cùng bình thường yêu tộc không khác chút nào. Ta thật biến thành yêu bộ dáng. Khả Nhân Nhi ngạc nhiên thở nhẹ một tiếng, tại chỗ xoay một vòng. Ừm, có ta giúp ngươi che đậy khí tức, bọn hắn không sẽ phát hiện trên người ngươi tiên lực, nhiều nhất cảm thấy ngươi yêu lực khí tức quá yếu mà có một chút nghi hoặc mà thôi. Trôn Vang mỉm cười. Mà lúc này, tại New Giác Sơn phụ cận nào đó tòa núi nhỏ bên cạnh. Hai cái thân ảnh chính kết bạn Tuần Sơn. Trôn Vang mất tích tin tức mới vừa vặn mấy ngày, hắn Toàn Phong tiểu đội tự nhiên còn bảo lưu lấy, không có Trôn Vang sai khiến phân công. Hắn tiểu đội đám yêu binh biến lớn gây nên dựa theo trước kia phân công, tiến hành Tuần Sơn công việc. Hai cái thân ảnh, bên trong một cái chính là A Đoá, nàng giờ phút này hốc mắt đỏ đỏ, thần du vật ngoại, cũng không biết đang suy nghĩ gì, thỉnh thoảng thở dài một hơi. Mà một cái khác, thì là Hoàng Điểm Điểm. A Đoá, ngươi liền đừng lo lắng, Trôn Vang tiểu Toàn Phong hắn không có việc gì, có lẽ chỉ là có chuyện khẩn cấp gì phải bận rộn, mới tạm thời rời đi. Hoàng Điểm Điểm nhẹ giọng khuyên lơn. Điểm Điểm ca, cảm ơn ngươi vẫn an ủi ta. Yên tâm đi, ta không sao. A Đoá lẩm bẩm nói, thế nhưng là thần sắc lại là nửa phần chưa biến, con mắt cũng thẳng tắp nhìn về phía trước, tự nhiên không thấy được Hoàng Điểm Điểm mặt mũi tràn đầy đau lòng. Hoàng Điểm Điểm thở dài, từ trong ngực xuất ra một cái hồ lô. A Đoá, vật này đưa ngươi, đây là ta chuyên môn chuẩn bị cho ngươi nguyên một hồ lô linh quả rượu, đương nhiên, chỉ là đổi nước linh quả rượu. A Đoá sửng sốt một chút, lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn. Yêu binh một tháng mới có thể nhận lấy nửa bát đổi nước linh quả rượu, nhớ đổ đầy nguyên một hồ lô cũng không dễ dàng. Bình thường yêu binh coi như hao hết tâm lực góp nhặt một hồ lô linh quả rượu, cũng là giữ lại mình đột phá dùng. Hoàng Điểm Điểm bây giờ đã là cao đẳng yêu binh, coi như khoảng cách xung kích yêu tướng cũng không xa. Dạng này một hồ lô linh quả rượu đối chính hắn khẳng định cũng là rất hữu dụng, thế nhưng là hắn lại muốn đem thứ này đưa cho mình. Không muốn. A Đoá lắc đầu. Điểm Điểm ca, ta biết ngươi đối ta rất tốt, ngươi là tốt yêu. Thế nhưng là thứ này ta thật không thể nhận, quá quý giá. Không có việc gì, đây là ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị lễ vật, ngươi liền thu cất đi. Hoàng Điểm Điểm có chút gấp. Phải biết, cái này linh quả rượu nói là đổi nước, kỳ thật bên trong còn trộn lẫn vào hắn thật vất vả mới đến nửa bát linh quả rượu nguyên dịch. So với bình thường yêu binh uống đổi thủy linh rượu trái cây càng thêm tinh túy, dùng tới tu luyện hiệu quả tự nhiên càng tốt hơn, hắn còn trông cậy vào có thể cho A Đoá một kinh hỉ đâu. Thật không muốn. Ngươi để chính ta yên lặng một chút đi. A Đoá lại là lần nữa lắc đầu, sau đó trực tiếp chạy ra. Hoàng Điểm Điểm đứng tại chỗ, giơ linh quả rượu, thần sắc dần dần trở nên có chút tạm đạm. Đúng lúc này, A Đoá chạy không xa, lại là chợt nghe mặt khác hai cái đi ngang qua tiểu yêu nghị luận. Ngươi nghe nói không, Trồn Vàng tiểu Toàn Phong trở về. Ta tận mắt nhìn thấy, chúng ta tiểu đội trưởng Tuyết còn cùng Trồn Vàng tiểu Toàn Phong nói một hồi lâu nói đâu. Chương 472, Trồn Ca Đại Lục Mới. Trồn Vàng trở về rồi. A Đoá sững sờ tại chỗ, trong đầu không ngừng quanh quẩn mấy chữ này. Đỉnh điểm tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất. Một lát sau, ánh mắt của nàng trong nháy mắt sáng lên, quay người liền chạy ngược về đi. Nhưng vừa chạy chấm hai bước, nàng đỗng nhiên lại ngừng lại, thận trọng từ trong tay áo lấy ra một cái bao bố, ánh mắt lấp lóe. Đây chính là Tử Hiến đại thống lĩnh vài ngày trước cố gắng nhét cho nàng một bao tử bánh hoa, A Đoá còn giữ đâu. Trước đó nàng một mực do dự, dù sao lấy tính cách của nàng rất khó làm ra to gan như vậy sự tình. Thế nhưng là trước mấy ngày Trồn Vàng không hiểu mất tích, nàng cùng tiểu ma vương thậm chí đều coi là Trồn Vàng vĩnh rời đi xa xà vương sơn, chuyện này thật to kích thích mai con yêu. Nàng thậm chí sinh ra một loại mãnh liệt hối hận cảm xúc, sớm biết như thế, chính mình lúc trước dùng tử bánh hoa liền tốt. Bây giờ Trồn Vàng xuất hiện lần nữa, A Đoá cho rằng đây là thượng thiên lại cho nàng một cơ hội, mà lần này, nàng rốt cục hạ quyết tâm. Trồn Vàng mang theo cốc nguyệt vi tại xà vương sơn bốn phía đi lòng vòng, một đường phụ trách bình luận. Nhìn. Cái này một mảnh là ta hay là cái tiểu yêu binh thời điểm, phụ trách Tuần Sơn khu vực. Cái kia một khối rừng cây là ta khi còn bé thích nhất hái quả ăn địa phương. Quả trám tử chua đến rụng răng, quả hồng tử mềm ngọt nhiều chất lỏng, hiện tại quả còn nửa thanh không đỏ đâu. Ê, hai cái này ngược lại là đỏ một điểm, ngươi có thể nếm thử. Yên tâm ăn đi, sạch sẽ rất. Nhìn thấy ngọn núi thấp kia sao? Nghe nói lão gia hỏa chính là ở nơi đó nhặt được ta. Ngươi hỏi lão gia hỏa là ai? Ha ha. Chính là hắn đem chúng ta một tổ huynh đệ tỷ muội từ nhỏ nuôi lớn, xem như phụ thân của chúng ta đi. Còn có bên này cái này đầm nước nhỏ, là ta khi còn bé nhìn lén. Khu khu khủng. Cái kia, là ta khi còn bé giặt quần áo địa phương. Trồn Ca nói đến nhẹ nhàng vui vẻ chỗ kem chút nói lỡ miệng, chột dạ mạnh mẽ trận ho khan, nhìn lén Khả Nhân Nhi một chút. Gặp nhân loại nữ hài vẫn như cũ cạn cười mịn, có chút hăng hái dáng vẻ, tựa hồ không có phát hiện cái gì dị thường, hắn lúc này mới vớt một cái không tồn tại đổ mồ hôi, yên lòng. Nơi này đã cách trồn vàng nhà mình sơn động không xa. Nơi đó chính là ta từ nhỏ đến lớn địa phương trồn vàng nghĩ nghĩ, vẫn là mang theo Khả Nhân Nhi đi tới. Mới vừa vào sơn động, lũ tiểu gia hỏa chỉ nghe thấy động tĩnh, tất cả đều quay đầu nhìn lại. Trông thấy trồn vàng thời điểm đầu tiên là kinh hỉ kêu to trồn ca trở về á, nhưng ngay sau đó, cả đám đều nhìn thấy trồn vàng sau lưng Bạch Hồ thiếu nữ, đều là ngẩn ngơ. Hoa! Trồn ca, đây là ai nha? Lũ tiểu gia hỏa xưa nay không tin tưởng trồn ca biết vô thanh vô tức vứt bỏ bọn chúng, cho nên những ngày này mặc dù có chút lo lắng, nhưng trong lòng kỳ thật cũng không phải đặc biệt đừng có gấp. Bây giờ nhìn thấy trồn vàng thế mà mang theo một cái xinh đẹp không tưởng nổi Bạch Hồ tỷ tỷ trở về, lòng hiếu kỳ lập tức gáp đảo gặp mặt kinh hỉ. Đến, giới thiệu một chút, những này là ta các đệ đệ muội muội. Trồn vàng cười kéo qua Khả Nhân Nhi, từng cái chỉ vào vật nhỏ nhóm nói, đây là thỏ trắng yêu tiểu tuệ, đây là chó đen yêu tiểu hắc, đây là linh dương yêu linh linh, đây là con nhím yêu thứ cầu. Chỉ chốc lát, liền đem tất cả đám tiểu tể tử giới thiệu một mấy lần. Nàng đâu? Trồn ca ngươi nhanh giới thiệu nha. Lũ tiểu gia hỏa cả đám đều hiếu kỳ vây quanh Khả Nhân Nhi đảo quanh. Nàng là ta dưới chân núi nhận biết một người bạn. Trồn vang mỉm cười, nửa thật nửa giả đường. Hắn lời nói này đến lập lờ nước đôi, đám tiểu tể tử nghe tự nhiên cho rằng là trồn vàng dưới chân núi gặp phải yêu tộc bằng hữu, cái này không kỳ quái, dù sao Hoàng Điểm Điểm không phải cũng là trồn vàng dưới chân núi nhận biết yêu a. Sau tới vẫn là bị trồn vàng đề cử mới gia nhập Xà Vương Sơn. Bây giờ Hoàng Điểm Điểm cùng đám tiểu tể tử quan hệ cũng rất tốt, cố sự này mọi người đều biết. Bọn chúng cái đầu nhỏ khẳng định nghĩ không ra, trồn vàng nói đến bằng hữu cũng không phải là chỉ là yêu tộc bằng hữu, mà là nhân loại bằng hữu. Liên cả thông minh nhất tiểu tuệ cũng không có hoài nghi gì, dù sao Khả Nhân Nhi bây giờ hình tượng, hiển nhiên chính là một cái Bạch Hồ tiểu nữ yêu nha, không có chút nào sơ hở. Bất quá tiểu tuệ vẫn là so khác tiểu gia hỏa nghĩ càng nhiều. Nàng tròn căng con mắt chớp chớp, đột nhiên lộ thai dựng lên. Kinh ngạc nói, trồn ca, ngươi một mực không cùng A Đoá tỷ tỷ thành hôn, nên không phải là bởi vì nàng A. Cũng khó trách tiểu tuệ nghĩ như vậy, trồn vàng trước đó liền đối hôn sự không có biểu hiện ra quá nhiều tích cực, tiểu tuệ tự nhiên nhìn ra được, về sau bị tiểu ma vương bức hôn càng là trực tiếp biến mất mấy ngày, trở về thời điểm liền dẫn xinh đẹp như vậy một cái Bạch Hồ yêu, hoàn toàn chính xác rất dễ dàng để cho người ta hiểu sai. Ách! Trồn vàng cùng Khả Nhân Nhi đồng thời sửng sốt. Đám tiểu tể tử cũng sửng sốt. Và sau một lát, bọn chúng bỗng nhiên thét lên, làm ồn, tốt ai trồn ca, ngươi quá sâu à, thế mà vụng trộm ở bên ngoài ẩn giấu một cái nữ yêu tỷ tỷ. Thế mà ngay cả chúng ta cũng giấu giếm. Quá phận á. Không chỉ là ai dẫn đầu, một đám tiểu gia hỏa vậy mà cười đùa nhào tới, càng không ngừng bắt kéo trồn ca quần áo, cao hắn ngỡ, còn đem hai người bọn họ hướng cùng một chỗ đẩy, vậy mà đều là một bộ rất phấn khởi bộ dáng. Nói thật, bọn chúng trước đó như vậy khởi kình thúc trồn vàng thành hôn. Ngược lại cũng không phải là bởi vì bọn chúng nhìn A Đoá, mà là bởi vì muốn thành cưới chính là bọn chúng sùng bái nhất trồn ca. Không nhìn thấy đám tiểu tể tử ban sơ đề cử căn bản không phải A Đoá, mà là Hồ Tương Nhi sao. Bọn chúng căn bản chính là mù ồn ào, chẳng qua là cảm thấy giúp trồn ca tìm vợ mà chuyện này bản thân, chơi rất vui. Bây giờ phát hiện trồn ca khả năng ở bên ngoài Kim Ốc Tàng Tiểu, lũ tiểu gia hỏa đơn giản tựa như phát hiện đại lục mới, đâm thủng đại bí mật, từng cái so trước mấy ngày còn hưng phấn. Một phen làm ầm ĩ xuống tới, trồn vàng cùng Khả Nhân Nhi đều có chút chống đỡ không được, cuối cùng chạy trối chết. Cuối cùng vẫn là về tới trồn vàng trong phòng. Đối phàm nhân mà nói, Xà Vương Sơn vẫn là quá lớn, như thế một vòng lớn vòng xuống đến, Khả Nhân Nhi rõ ràng có chút ăn không tiêu, thân thể của nàng nay đã tại dầu hết đèn tắt biên giới, toàn bộ nhờ một điểm tiên lực trả lại mới có thể chống đỡ, bây giờ môi sắc càng thêm thương tái một chút, tọa hạ nghỉ ngơi. Ha ha, đám kia tiểu gia hỏa hôm nay có chút điên quá mức. Bọn chúng bình thường kỳ thật rất nghe lời ta trồn vàng có chút lúng túng gãi đầu một cái. Không có gì à, ta lại cảm thấy bọn chúng đều rất đáng yêu. Khả Nhân Nhi có chút vô lực nằm sấp trên bàn, lắc đầu cười khẽ. Bất quá nói hai câu nói, lại có chút thở hổn hển. Đúng lúc này, đông đông đông, cửa phòng vang lên, A Đoá thanh âm từ bên ngoài rõ ràng truyền đến, trồn vàng ngươi ở đâu? Ta nghe nói ngươi trở về. Trồn vàng sững sờ, tiếp lấy sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn Quốc Nguyệt Vi một chút. Cần ta trốn vào túi càn khôn sao? Khả Nhân Nhi tâm tư cẩn thận, lập tức dùng miệng hình nhỏ giọng hỏi. Trong túi càn khôn kín không kẽ hở, Cốc Nguyệt Vi bây giờ tình huống tự nhiên không thích hợp lại buồn bực trong túi càn khôn, trôn vàng cắn răng một cái, không cần, ngươi đi nội gian bên trong ngồi một hồi đi, đừng lên tiếng là được rồi. Đem Khả Nhân Nhi dịu vào nội gian ngồi ở trên giường, Trồn Vàng mới quay người ra ngoài. Cách cạch. Hắn mở cửa phòng ra. Chương 473, Tử Vánh Hoa Tiểu. Trồn Vàng mở cửa phòng, đã nhìn thấy A Đoá bưng lấy một cái hổ lô đứng ở trước cửa. Ngươi thật trở về rồi. Chuyện gì xảy ra nha, đột nhiên biến mất vài ngày, cũng không cùng mọi người nói một tiếng. Ngươi có biết hay không, chúng ta đều rất lo lắng ngươi. A Đoá ngữ khí liền giống như trước, như cái rất quen hảo bằng hữu, nhẹ nhõm lại mang theo oán trách. Thần sắc cũng không có toát ra cái gì đặc biệt cảm xúc. Cũng không đợi Trồn Vàng trả lời, liền tự nhiên mà vậy đi đến. Trồn Vàng trông thấy A Đoá bộ dáng, ngược lại hơi hơi thở dài một hơi, hắn sợ nhìn nhất gặp A Đoá đỏ hốc mắt, bởi vì làm căn bản không biết đối phó thế nào trường hợp như vậy. Như bây giờ tốt nhất, ngược lại là rất giống bọn hắn trước kia trung đụng phương thức. Trồn Vàng cùng A Đoá ngồi ở bên bàn. Cốc Thước Tông đệ từ bỏ, thuộc bổn phận ở giữa cùng bên ngoài sảnh, cách nhau một bức tường. Đây là ta mấy ngày nay mới điều chế đổi thủy linh rượu trái cây, tăng thêm mấy loại mật hoa, cố ý mang đến để ngươi nếm thử. A Đoá đem hồ lô đặt lên bàn, không e dè nhìn xem Trồn Vàng, lại mỉm cười, mà lại trước ngươi biến mất nhiều ngày như vậy, hại chúng ta lo lắng, nhất định phải phạt rượu một bát. Điều chế các loại phong vị đổi thủy linh rượu trái cây, xem như xả Vương Sơn yêu tướng nhóm truyền thống, thường thấy nhất chính là vì truy cầu càng lớn tiểu kình mà trộn lẫn vào túy yêu thảo chất lỏng, điều chế thành say yêu rượu. Kỳ thật cũng có rất nhiều yêu tướng biết trộn lẫn vào nha mật ong, một chút quả dại chất lỏng, sáng sớm hạt xương vân vân. Dùng khác biệt đồ vật điều chế ra được linh quả rượu, đều có đặc sắc, mỗi người đều mang phong vị. Đương nhiên, có vốn liếng chơi như vậy đều là yêu tướng, cũng chỉ có bọn hắn mới bỏ được phải đem đám yêu binh quý trọng vô cùng đổi thủy linh rượu trái cây xem như đồ uống tùy ý điều chế, bởi vì bọn hắn tu luyện dùng đều là không đổi nước linh quả rượu nguyên dịch. Bất quá lấy A Đoá bây giờ thân phận địa vị, muốn lấy được đổi thủy linh rượu trái cây, ngược lại là so yêu tướng nhóm còn dễ dàng hơn nhiều, cho nên nàng điều chế đổi thủy linh rượu trái cây, tuyệt không hiếm lạ. Xà Vương Sơn bảo khố lệnh bài đều tại trong tay của nàng đâu. Mà lại nàng cố ý dùng mấy loại mật hoa đến điều chế, cũng là vì che giấu trong đó tử vánh hoa chất lỏng hương vị. Trồn Vàng nghe A Đoá, đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp lấy cũng cười, nhẹ nhàng vung tay lên, trên mặt bàn liền xuất hiện một cái cự đại bát đá. "Tốt, ngươi nói đúng, ta là nên phạt rượu một bát." Trồn Vàng sảng khoái cầm lấy hồ lô, trực tiếp đổ tràn đầy một chén lớn, cơ hồ có nửa hồ lô nhiều như vậy, ngửa đầu đừng ngực uống vào. Chỉ bất quá, rượu dịch thuận tiết hầu một chút đi, hắn liền theo thói quen vận khởi môn kia đem đồ ăn chuyển hóa làm yêu lực cổ quái yêu thuật, rượu dịch còn chưa tới đạt trong dạ dày đâu, liền nhanh chóng chuyển hóa thành một tia yêu lực. Về phần rượu dịch bản thân, thì biến mất không còn tăm tích. Trồn Vàng gần nhất yêu lực tu luyện đã đến một cái bình cảnh, vô luận ăn bao nhiêu linh mễ hoặc là linh xúc dưới thì đi, dùng môn này yêu thuật chuyển hóa làm yêu lực. Thế nhưng là tư chất có hạn, chính là thu nạp không hạn. Bây giờ cũng giống như vậy, cái này một tia yêu lực vừa mới chuyển hóa ra không lâu, liền bất đắc dĩ tiêu tán. Trồn Vàng đập chật lưỡi, ừm, rượu này mùi vị không tệ, chính là hương hoa vị hơi nặng một chút. Ừm. A Đoá giờ phút này ngược lại không nhìn Trồn Vàng, túi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Đón lấy, Trồn Vàng cùng A Đoá hàn huyên một hồi, kỳ thật cũng không có gì chuyện cụ thể, thế nhưng là A Đoá chính là không đi. Ngược lại một mực đông một câu tây một câu trò chuyện. Trồn Vàng trong lòng dần dần có chút nóng nảy, dù sao Khả Nhân Nhi còn tại nội gian đâu cũng không phải lo lắng nhân loại của nàng thân phận bại lộ, nàng ngụy trang không có sơ hở gì, Trồn Vàng chủ yếu là sợ kích thích đến A Đoá. Ai hiểu lầm Trồn ca Kim Úc Tàng Tiểu đều không cần gấp, thế nhưng là A Đoá không được, trước mặt mình mới cự hôn, đằng sau liền lĩnh về tới một cái xinh đẹp nữ yêu, còn cô nam quả nữ đợi tại trong phòng của mình, cái này tính chất nhưng là khắc rồi. Nghĩ như vậy, Trồn Vàng cũng có chút đau đầu, hô hấp tự nhiên cũng có chút thô trọng. A Đoá, lỗ tai khẽ động, lập tức đánh bạo ngẩng đầu lên, ánh mắt trực câu câu nhìn xem Trồn Vàng, nàng đã làm tốt hết thảy đều thuận theo Trồn Vàng chuẩn bị. Thế nhưng là Trồn Vàng nửa ngày không có động tĩnh. A Đoá cắn răng một cái, lại đi Trồn Vàng bên người đụng đụng, thậm chí còn tay run run, làm bộ lơ đãng đem vạt áo của mình kéo ra một điểm, đỏ mặt tựa như nhỏ máu. Thế nhưng là Trồn Vàng vẫn là không núp đích. Chuyện gì xảy ra? A Đoá không tin tử vánh hội hoa xuân vô dụng, tử hiến đại thống lĩnh thế nhưng là lời thề son sắt đối nàng cam đoan qua, tử vánh hoa khẳng định có hiệu, mà tử hiến đại thống lĩnh ánh mắt thế nhưng là chuẩn vương cấp. Huống chi, nàng thế nhưng là đem cái kia nguyên một bao tử vánh hoa chất lỏng đều thêm tiến trong hồ lô, một giọt đều không có thừa. Nhìn thấy Trồn Vàng vẻ mặt và bình thường so sánh có chút cổ quái, A Đoá càng thêm chắc chắn, tử vánh hoa khẳng định đã có hiệu lực. Như vậy thì chỉ còn một lời giải thích. Trồn Vàng, ngươi có phải hay không đặc biệt chán ghét ta? A Đoá hốc mắt rốt cục dần dần đỏ lên. Dưới cái nhìn của nàng, Tử Hoánh Hoa rõ ràng có hiệu lực, thế nhưng là trồn vàng chính là không động vào mình, hiển nhiên nói rõ trồn vàng căn bản cũng không thích mình, đối với mình không có dù là một tia cảm giác. Nếu không tại Tử Hoánh Hoa thôi tình tác dụng dưới, làm sao có thể một điểm phản ứng đều không có? Ách! Trồn vàng bị lời này hỏi được có chút ngộng. Ô ô! Từ ta và ngươi đính hôn ngày đó trở đi, ngươi liền chưa từng có nhìn tới ta một chút, hôn kỳ đến càng là đủ kiểu chối từ. Hiện tại, hiện dưới loại tình huống này, ngươi càng là đau khổ nhẫn mại cũng không nguyện ý đụng ta, ta cứ như vậy để ngươi ghét bỏ sao? Giọt lớn nước mắt từ A Đoá trên mặt lan xuống, nàng rốt cục cũng nhịn không được nữa. Những ngày gần đây, trong nội tâm nàng sớm đã nhẫn nhịn quá nhiều ủy khuất. Lấy tính cách của nàng, chủ động hướng trong rượu hạ dược hiến thân, càng là muốn nâng lên lớn lao dũng khí. Một tính cách xấu hổ tiểu nữ yêu làm đến bước này, ở giữa muốn vượt qua bao lớn chướng ngại tâm lý, chỉ có nàng tự mình biết. Đúng lúc này, nội gian bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng động rất nhỏ. Lại là Khả Nhân Nhi nghe được A Đoá, quá mức kinh ngạc, thân thể nhẹ nhàng lắc lư, mà không cẩn thận phát ra một điểm tiếng vang. A Đoá dù nói thế nào cũng là yêu, lỗ thai so động vật đều bén nhẹ nhiều, nghe được trong phòng thanh âm lập tức sững sờ, lập tức đứng lên. Bên trong A Đoá chỉ vào nội gian bên trong, con mắt trợ to. Cẩn thận phân biệt phía dưới, lập tức nghe ra bên trong còn có một kia tiếng hít thở. Chẳng lẽ nàng mới vừa nói hết thảy, tất cả đều bị một cái khác hai cái lỗ thai nghe qua rồi. A Đoá cảm xúc đã có chút hỏng mất, không nói lời gì, liền đi xốc lên trong ngoài ở giữa màn cửa. Trôn vang mắt thấy không dối gạt được, chỉ có thể bất đắc dĩ cản lại nàng, nói khẽ, ngươi ra đi. Sau một lát, Khả Nhân Nhi suy yếu vô lực viện tường đi ra, màn cửa xốc lên một sát na, A Đoá toàn thân kịch chấn. Trôn vang ngươi. Ngươi vậy mà A Đoá não hải cảm giác trống rỗng, tựa hồ có vô số tiếng sấm ở bên thai quanh quẩn, nàng một nháy mắt cảm giác đi qua rất nhiều chuyện tựa hồ lập tức đều có giải thích, nguyên lai là dạng này, ngươi vì cái gì không sớm một chút nói cho ta. Tại sao muốn gặp ta? A Đoá, không phải như ngươi nghĩ. Trôn vang trở nên đau đầu, vội nói. Ngươi đừng nói nữa, ta không nghe. A Đoá run rẩy che miệng lại, to như hạt đậu nước mắt quần cuộn mà xuống, vừa nhắm mắt, quay người chạy ra ngoài cửa đi. Đi ra ngoài thời điểm, cùng một thân ảnh gặp thoáng qua. Cá mẹ hoa mẫu thân xuất viện A, tiếp xuống khôi phục mỗi ngày hai càng, có ngoại ý muốn để lọt càng sẽ bổ. Chương 474, không nên tới đột phá. Lại nói A Đoá thương tâm gần chết phía dưới, ôm lấy trên bàn còn lại nửa hồ lô Tử Vánh Hoa tiểu, dùng tay háo một lau nước mắt, quay người liền hướng mặt ngoài chạy tới. Thế nhưng là chạy quá mau, cùng cổng một thân ảnh gặp thoáng qua thời điểm lại không cẩn thận đụng vào nhau, hai cái yêu cùng một chỗ đã mất đi cân bằng, ngã lăn xuống đất. Thân ảnh kia chính là Hoàng Điểm Điểm. Hắn mặc dù là cao đẳng yêu binh, thế nhưng là chẳng biết tại sao, lúc này ánh mắt có chút tăng dã, bước chân cũng lảo đảo bất ổn, cho nên mới sẽ bị A Đoá lập tức mang ngã xuống đất. Bất quá khi hắn thấy rõ cùng mình cùng một chỗ ngã lăn chính là A Đoá về sau, lập tức trở mình một cái bò lên, cuống quýt đi nâng mai con yêu, vội la lên, A Đoá, mau dậy đi, ngươi không sao chứ. Trong lòng đau xót tăng thêm thân thể đau đớn, A Đoá nước mắt càng là không cầm được ào ào rơi xuống. Thế nhưng là nàng lại chỉ lắc đầu không nói lời nào, gian nan từ dưới đất bò dậy, nhặt lên mình hồ lô, bôi nước mắt tiếp tục hướng nơi xa chạy tới. A Đoá! A Đoá! Hoàng Điểm Điểm lập tức gấp, rượu cũng trong nháy mắt tỉnh hơn phân nửa, cũng từ dưới đất một bả nhấc lên một cái khác hồ lô, theo sát lấy đuổi theo. Không sai, Hoàng Điểm Điểm giờ phút này uống nhiều rượu, mà lại uống đúng là hắn trước đó dự định đưa cho A Đoá cái kia một hồ lô đổi thủy linh rượu trái cây. Dòng dã một hồ lô đổi thủy linh rượu trái cây. Đối yêu binh chân quý cỡ nào có thể nghĩ, mà lại trong đó càng là trộn lẫn nửa bát Hoàng Điểm Điểm phí hết tâm tư mới lấy được linh quả rượu nguyên dịch. Hắn vẫn muốn tìm một cơ hội đưa cho A Đoá, đồng thời mượn cơ hội hướng nàng thổ lộ tiếng lòng. Ai ngờ hôm nay rốt cục mở miệng, A Đoá lại ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng một chút, ngược lại vừa nghe nói Trồn Vàng trở về tin tức, lập tức liền chạy đến tìm Trồn Vàng. Một khắc này, Hoàng Điểm Điểm trong lòng đừng đề cập nhiều khó qua. Trồn Vàng mất tích mấy ngày nay, hắn mỗi ngày bồi tiếp A Đoá tuần sơn. Trăm phương ngàn kế chấn an nàng, đùa nàng vui vẻ, vốn cho rằng song phương quan hệ đã tiến hơn một bước, thế nhưng là Trồn Vàng vừa về đến, hắn liền bị phơi tại một bên. Hắn lúc ấy một đường xa xa đi theo A Đoá, nhìn tận mắt A Đoá tiến vào Trồn Vàng gian phòng, mà lại hồi lâu đều không có ra, một trái tim liền dần dần gặp khó qua cảm xúc bao phủ. Đều nói mượn rượu giải sầu, Hoàng Điểm Điểm khổ sở phía dưới, lại biết A Đoá chắc chắn sẽ không thu hắn lễ vật, dứt khoát trực tiếp mở ra cái nắp, từng ngụm hướng mình miệng bên trong ngực. Đợi đến A Đoá lúc đi ra, một hồ lô linh tiểu cũng đã uống hơn phân nửa, toàn bộ yêu đều có chút say khướt. Ngay sau đó, liền phát sinh tình cảnh vừa nãy, hai cái yêu đụng vào nhau. Kỳ thật vô luận là Hoàng Điểm Điểm hay là A Đoá cũng không phát hiện, bọn hắn nhặt lên hồ lô đều cùng mình trước đó cái kia có nhỏ xíu khác biệt, hiển nhiên là tại cuống quýt ở giữa cầm nhầm. Hoàng Điểm Điểm rất mau đuổi theo lên A Đoá. Thế nhưng là vô luận hắn nói cái gì, A Đoá đều không để ý hắn, chỉ là không ngừng chạy nước mắt chạy về phía trước, một hơi chạy ra rất rất xa, mới chậm rãi dừng bước lại, ngồi xổm trên mặt đất thương tâm khóc lên. Hoàng Điểm Điểm chân tay luôn cuống, ở bên cạnh Liên Thanh trấn an, thế nhưng là A Đoá thủy chung cũng không để ý tới hắn, chính là không ngừng nức nở. Cuối cùng Hoàng Điểm Điểm cũng không cách nào, chỉ có thể đặt mông ngồi dưới đất bồi tiếp nàng. Nhìn xem A Đoá thương tâm gần chết, chính hắn nhưng cũng là một mặt điều hiệu, cuối cùng nhịn không được lại mở ra hồ lô rót lên rượu tới. Ở trong lòng thống khổ cực độ cùng trước đó nửa hồ lô rượu tiểu kình tác dụng dưới, Hoàng Điểm Điểm cũng không có cảm thấy được mùi rượu phát sinh biến hóa, chỉ là máy móc tính không ngừng hướng trong mồm rót rượu. Thế nhưng là rót lấy rót, Hoàng Điểm Điểm cũng cảm giác có điểm không đúng. Hô hấp của hắn dần dần thô trọng, con mắt cũng bắt đầu đỏ lên, toàn thân khô nóng khó nhịn, nhịn không được từ hết hầu chỗ sâu phát ra như dạ thú trầm thấp gầm rú. A Đoá cũng tựa hồ cảm giác được cái gì, nâng lên hồng hồng con mắt, nhìn về phía Hoàng Điểm Điểm. Cái này xem xét lại đem nàng giật nảy mình. Điểm Điểm ca, ngươi làm sao? A Đoá nhìn xem Hoàng Điểm Điểm cái trán gân xanh bốc lên, một đôi xích hồng con mắt trực câu câu trừng mắt nàng, ánh mắt bên trong tràn đầy một loại xâm lược tính, lập tức có chút sợ hãi về sau rụt rụt. Thế nhưng là nàng rất nhanh liền lại mở to hai mắt nhìn. Bởi vì nàng chợt nhớ tới, Hoàng Điểm Điểm biểu hiện bây giờ cùng Tử Yến đại thống lĩnh nói cho nàng biết, ăn vào tử vánh hoa chất lỏng về sau triệu chứng thật rất tương tự. Chẳng lẽ A Đoá vội vàng nhìn một chút trong tay hồ lô, lập tức quá sợ hãi. Nguyên lai cầm nhầm hồ lô. Ngươi không được qua đây. A Đoá lập tức minh bạch tự thân tình cảnh, thực lực của nàng cũng không phải Hoàng Điểm Điểm cái này cao đẳng yêu binh đối thủ. Nàng sợ hãi lui về sau đi, thế nhưng là lại rất nhanh phát hiện Hoàng Điểm Điểm dị thường. Hồng hộc, Hoàng Điểm Điểm miệng lớn thở hổn hển, thế nhưng là hắn nhưng như cũ đợi tại chỗ không nhúc nhích. Hắn toàn thân run rẩy, móng tay đều móc tiến vào mặt đất, vằn vện tia máu con mắt dùng sức từ trên thân A Đoá rời, thanh âm từng chữ từ miệng trong khe đụng tới, A Đoá. Nhanh! Đi! Mặc dù không biết vì cái gì, thế nhưng là Hoàng Điểm Điểm nhưng cũng cảm thấy thân thể của mình ở trong không ngừng bước lên cái kia câu nguyên thủy xúc động, tiếp tục như vậy nữa, hắn muốn khắc chế không được. Đi mau! Hoàng Điểm Điểm đống nhiên ngửa đầu gầm thét, sắc mặt có chút dữ tợn. A Đoá bị dọa phát sợ, theo bản năng liền hướng lui về phía sau mấy bước, sau đó cắn môi một cái, cắn răng một cái quay người hướng nơi xa chạy tới. Hoàng Điểm Điểm lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra, lập tức ngồi xếp bằng, tu luyện. Hắn chỉ là nhớ trải vớt một chút mình khí huyết chi lực, thế nhưng là hắn lại quên, hắn uống không phải phổ thông rượu, mà là linh quả rượu. Thậm chí ngay từ đầu cái kia nửa hồ lô linh quả trong rượu còn trộn lẫn nhất định lượng linh quả rượu nguyên dịch. Hoàng Điểm Điểm vốn là cao đẳng yêu binh. Hắn thiên phú tu luyện không tệ. Từ khi đi tới Xà Vương Sơn, có sung túc tài nguyên tu luyện, đạo hạnh tốc độ tăng lên vẫn không chậm. Bây giờ lại một hơi uống đại lượng linh quả rượu, đại lượng thiên địa linh khí tuân gia nhập thể nội, lại một bàn ngồi tu luyện, lập tức hắn yêu lực liên tục tăng lên, vậy mà tại giờ phút này muốn đột phá. Phù phù, phù phù. Trái tim tại trong lồng ngực cuồng loạn, toàn thân khí huyết chi lực điên cuồng vận chuyển. Từ yêu binh đến yêu tướng đột phá, là khí huyết chi lực tràn đầy tới cực điểm. Sau đó bắt đầu ngưng tụ áp xúc thành càng tinh thuần yêu tướng yêu lực quá trình. Thế nhưng là quá trình này vốn nên cho là có thứ tự chuyển hóa, mà không phải giống như bây giờ, toàn thân khí huyết tại tử vánh hoa tác dụng dưới tại thể nội hồ sông đi loạn. Dung tu tiên giả tới nói, cái này gọi tẩu hỏa nhập ma. T. Doe nụ ạ toài nét Hoàng Điểm Điểm mồ hôi lạnh lập tức liền xuống tới. Giờ này khắc này, hắn đã rõ ràng bắt đầu không nắm được mình yêu lực, táo bạo khí huyết chi lực tại thể nội tả sung hữu đột. Cơ hồ muốn xông ra mạch máu. Hoàng Điểm Điểm thậm chí cảm giác mũi thở nóng lên, đưa tay một vòng, lại có hai hàng dòng máu đỏ sẫm chảy ra. Kỳ thật cái này mảy may đều không kỳ quái, A Đoá cái kia một bao tử vánh hoa, là Tử Yến đại thống lĩnh chuyên môn căn cứ trồn vàng tình huống tính toán tốt, thế nhưng là trồn vàng thể phách cường đại cỡ nào. Vì trồn vàng chuẩn bị dự tính, liền xem như giảm phân nửa, cũng không phải Hoàng Điểm Điểm dạng này một cái chỉ là cao đẳng yêu binh có thể tiếp nhận. Xuân dược dược tính quá mức, coi như không thua gì độc dược. Làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy, ta chỉ sợ đến chết ở chỗ này, nên làm cái gì? Hoàng Điểm Điểm ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ, đầu óc nhanh chóng chuyển động, cuối cùng đống nhiên dừng lại tại một cái tên bên trên. Hắn cắn răng một cái, dùng sức từ dưới đất bò dậy, thất tha thất thểu từ trước đến nay lúc phương hướng chạy tới, trong miệng lẩm bẩm nói. Trôn vang tiểu toàn phong, cứu mạng. Chương 475, bắt lấy cái đuôi. yêu binh xảy ra chuyện, tìm nhà mình tiểu đội trưởng cầu cứu, thật sự là chuyện lại không quá bình thường. Huống chi trồn vàng bản sự nhưng không là bình thường tiểu toàn phong có thể so sánh, bây giờ dưới tay hắn một đám yêu binh đã sớm đối với hắn có một loại gần như mù quáng tín nhiệm, Hoàng Điểm Điểm tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trong lúc nguy cấp này, hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là đi hướng trồn vàng cầu cứu. Một đường lảo đảo chạy đến trồn vàng nhà gỗ bên này, Hoàng Điểm Điểm cũng không lo được cái gì lễ phép, dùng sức nện lên cửa. Phanh phanh phanh. Giờ phút này hắn ánh mắt đều có chút mơ hồ, toàn bộ nằm trên cửa, miệng gắng gượng chống cự thân thể của mình, đồng thời càng không ngừng nện môn, trong miệng còn đang kêu, "Tiểu Toàn Phong, Tiểu Toàn Phong mau cứu ta." Cách cạch. Môn rất nhanh mở. Trồn vàng một mặt kinh dị đi ra. Trước đó A Đoá đi ra ngoài thời điểm, hắn lúc đầu muốn đuổi theo tới, nhưng là nghĩ đến Khả Nhân Nhi còn trong phòng, mình vừa rời đi liền không có cách nào che lấp nàng tiên lực khí tức, dứt khoát cắn răng một cái liền không có đuổi theo. Mà lại không truy cũng tốt, miễn cho A Đoá sinh lòng hiểu lầm, càng lún càng sâu. Trôn ca hiện tại cũng nghĩ thông suốt, loại chuyện này vẫn là không nên miễn cưỡng tốt, nếu không về sau sớm chiều ở chung, cái chiếu tương đối, thật không biết làm như thế nào mỉ đối với người ta một tấm chân tình. Thế nhưng là không có quá nhiều đại hội, liền truyền đến một trận kịch liệt tiếng phá cửa, đem Trồn Vàng cùng Khả Nhân Nhi giật nảy mình, thầm nghĩ lại xảy ra chuyện gì. Mở cửa, thấy được Hoàng Điểm Điểm trước tiên, Trồn Vàng liền phát hiện trên người hắn khí tức không thích hợp. Đây là muốn đột phá. Trồn Vàng lông mày giơ lên, đầu tiên là cảm thấy vui mừng, chợt lại có chút kỳ quái, chính mình lúc trước đột phá yêu tướng thời điểm thế nhưng là nhẹ nhõm thêm vui sướng, làm sao Hoàng Điểm Điểm ngược lại giống như rất thống khổ bộ dáng. Lúc này, Hoàng Điểm Điểm ngẩng đầu một cái, Trồn Vàng mới nhìn đến hắn mũi thở máu tươi. Tẩu hỏa nhập ma. Trồn Vàng giật nảy cả mình, thần sắc trong nháy mắt nghiêm túc lên, một tay lấy Hoàng Điểm Điểm nhấc lên khỏi mặt đất, một tia yêu lực thuận cổ tay tại Hoàng Điểm Điểm thể nội dò xét một vòng, lập tức biết rõ trong cơ thể hắn tình trạng. Thật là muốn đột phá. Hoàng Điểm Điểm thể nội, vậy mà tràn ngập đại lượng thiên địa linh khí, trái tim đã bắt đầu hướng yêu tướng phương hướng chuyển hóa. Bắt đầu đem từng đoàn lớn huyết dịch chuyển hóa làm từng sợi như chỉ giống như thủy ngân yêu tướng chi huyết. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, trong cơ thể hắn khí huyết chi lực lại dị thường táo bạo, không chỉ có không ngoan ngoãn đứng xếp hàng chờ đợi chuyển hóa, ngược lại giống một con dã thú đồng dạng tại toàn thân hồ sông đi loạn, thậm chí làm bị thương chính mình. Trồn Vàng mày nhăn lại, hắn mơ hồ tại Hoàng Điểm Điểm huyết dịch bên trong, phát hiện một chút xíu tử sắc. Chẳng lẽ là trúng độc? Trồn Vàng hơi suy nghĩ một chút, lập tức lật tay lấy ra một thanh màu đen thiết truy. Đưa tay liền hướng Hoàng Điểm Điểm đập lên người đi. Ông. Cổ yêu rèn thể truy pháp kỳ dị lực chấn động, lập tức chui vào Hoàng Điểm Điểm thể nội. Nhưng là vô dụng. Cái kia một tia tử sắc cũng không biết là chuyện gì xảy ra, căn bản là không có cách dùng lực chấn động bài trừ ra, lại hoặc là nói, tử sắc đã cùng Hoàng Điểm Điểm huyết dịch kết hợp lên, nó không còn xem như tạp chất, mà cùng huyết dịch thành một cái chỉnh thể. Không phải độc. Trồn Vàng kinh ngạc. Độc tố sở dĩ là tạp chất, cũng là bởi vì nó cùng bình thường huyết dịch phân biệt rõ ràng. Độc là có phá hư tính, những nơi đi qua trong máu nhỏ bé tế bào đều sẽ bị phá hư, thậm chí bị đồng hóa thành mới độc tố. Thế nhưng là trước mắt loại này tử sắc lại tựa hồ như đối huyết dịch cùng thân thể vô hại, không chỉ có không làm bất luận cái gì phá hư, ngược lại cùng huyết dịch chặt chẽ kết hợp. Gutter. Berger Gutter. Từ hiến đại thống lĩnh biết Trồn Vàng truy pháp có thể sắp xếp ra độc tố, cho A Đoá tử vánh hoa chất lỏng thời điểm tự nhiên cân nhắc đến điểm này. Trồn Vàng có thể giải được mới là lạ. Trồn Vàng cái này hạ không cách nào, đã không phải độc, cái kia cho Hoàng Điểm Điểm ăn hồi xuân dây leo cũng vô dụng, mà lại hồi xuân dây leo bản thân cũng là linh thảo, Hoàng Điểm Điểm thể nội thiên địa linh khí đã đủ nhiều, lại ăn linh thảo, có hại vô ích. Cũng không dám do dự nữa, Trồn Vàng lập tức thổi lên tiểu toàn phong kèn lệnh, lại là huyết giải, tượng trưng cho cực kỳ khẩn cấp tình huống. Đồng thời, vì bất quá nhiều di động Hoàng Điểm Điểm, Trồn Vàng dứt khoát trực tiếp đem hắn ôm vào phòng của mình nội gian. Đặt ngang ở trên giường của mình, đồng thời hết sức giúp hắn áp chế mạnh mẽ đâm tới khí huyết. Trồn Vàng đối Điểm Điểm cái này đã từng bị dao động lấy gọi mình biểu ca ngây thơ tiểu yêu, ấn tượng còn là rất không tệ, tự nhiên không để lại dư lực cứu hắn. Chỉ chốc lát, phụ cận một chút yêu tộc liền chạy đến, tại cửa ra vào ngó giáo giác nhìn quanh. A, đây không phải Trồn Vàng tiểu toàn phong nhà gỗ A. Là hắn thổi lên kèn lệnh. Không biết có chuyện gì. Các vị, còn mời giúp ta một việc. Nhanh đi đem am hiểu trị liệu chi thuật cùng bản mệnh yêu thuật là chữa thương loại yêu đều mời đến. Còn có, đem ba đại thống lĩnh cũng mời đến, liền nói ta Trồn Vàng nói. Trồn Vàng bận bịu quay đầu nói. Đây không phải là Hoàng Điểm Điểm A. Hắn bị thương nặng rồi. Chòe nụ ạt. Ui bên cạnh Bạch Hồ yêu là ai A, làm sao chưa thấy qua. Đừng nóng vội, chúng ta cái này đi. Trồn Vàng lực hiệu triệu vẫn là rất mạnh, hắn một phát lời nói, lập tức những yêu tộc này toàn đều đi bắt đầu chuyển động, như ong vỡ tổ tản. Nếu không để ta xem một chút. Đúng lúc này, một mực đứng ở bên cạnh Cốc Nguyệt Vi bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng. Trôn Vang sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới, Khả Nhân Nhi dù sao cũng là cái kiến thức rộng rãi tu tiên giả. Lúc trước nàng cơ hồ nhìn khắp cả Cốc Thước Tông tàng kinh các điện tịch, luận kiến thức tuyệt đối mạnh hơn chính mình không biết bao nhiêu. Có lẽ, thật có thể nhìn ra một chút mình nhìn không ra đồ vật tới. Tốt, ngươi đến xem. Trôn Vang lập tức nghiêng người tránh ra vị trí. Một bộ bạch hồ yêu hình tượng Cốc Nguyệt Vi lập tức đi tới. Lạnh buốt ngón tay nhẹ nhẹ đặt ở hoàng điểm điểm trên cổ tay, nhân loại thiếu nữ tuyệt khuôn mặt đẹp xích lại gần một chút, như bảo thạch con ngươi quan sát tỉ mỉ lên hoàng điểm điểm, sợi tóc thậm chí rũ xuống tới hoàng điểm điểm trên mặt. Đúng lúc này, hoàng điểm điểm phảng phất bị cái gì kích thích, thân thể bỗng nhiên lưỡn một cái, con mắt bị xích hồng sắc hoàn toàn chiếm cứ, tiết hầu chỗ sâu phát ra mãnh liệt gầm nhẹ. Hắn lật tay một cái, liền tóm lấy Cốc Nguyệt Vi cánh tay, dùng sức đem nàng hướng trong lồng ngực của mình lôi kéo qua đi, tay kia thì một nắm chắc nàng bạch hồ cái đuôi. Cái đuôi là hóa hình yêu tộc nhất tư mật địa phương một trong, sẽ không tùy tiện cứ để yêu tộc đụng vào, nói một cách khác, cũng chỉ có thân mật nhất yêu tộc ở giữa, tỉ như vợ chồng, mới có thể đi chạm đến đối phương cái đuôi. Tại yêu tộc bên trong, vuốt ve cái đuôi loại hành vi này thậm chí không thua gì nhân loại đối một ít đặc thù bộ vị. Cũng may mắn Khả Nhân Nhi căn bản không phải yêu tộc, cái đuôi cũng chỉ là biến đến ra, không có cảm giác, nếu không loại hành vi này đơn giản như là xâm phạm. Bất quá Trồn Vàng lại là cái yêu a. Hắn trông thấy hoàng điểm điểm bắt lấy Khả Nhân Nhi cái đuôi một khắc này, cơ hồ quên đi Khả Nhân Nhi là cái nhân loại, chỉ cảm thấy huyết khí dâng lên, nổi giận gầm lên một tiếng ngươi làm gì, sau đó một đôi kìm sắt tay liền lập tức kèm ở hoàng điểm điểm cổ tay. Chương 476, loại si tình. Trôn Vang khí lực lớn biết bao, hoàng điểm điểm lập tức đau nhức tê lên tiếng. Khả Nhân Nhi cũng là kinh hô một tiếng, dùng sức trốn về sau, chỉ nghe xoẹt một tiếng, bả vai quần áo liền bị kéo xuống đến một đoạn. Lộ ra một bên tuyết trắng bả vai. Lông xù bạch hồ cái đuôi cũng bị dùng sức túm một chút, cũng may cái đuôi xóa tung mềm mại, chứ không chứa tay, lúc này mới không có bị túm xấu. Nhân loại nữ hài rõ ràng thụ chút kinh hãi, che lấy bả vai thối lui đến Trồn Vàng sau lưng, môi sắc càng tái nhợt mấy phần. Mà hoàng điểm điểm thụ tới cổ tay đau nhức kích thích, ánh mắt khôi phục mấy phần thanh minh, huyết sắc thoáng thối lui. Vừa rồi ánh mắt của hắn một mảnh xích hồng bộ dáng đều đã cùng huyết yêu không sai biệt lắm. Hồi tưởng lại vừa rồi phát sinh sự tình, hoàng điểm điểm trên mặt lập tức lộ ra một tia thống khổ cùng ảo não, gian nan đối Trồn Vàng nói, tiểu toàn phong, thật xin lỗi, ta thực tại khống chế không nổi mình. Lời còn chưa dứt, lại là một trận thống khổ rên rỉ. Trồn Vàng cũng chỉ là ngay từ đầu quên đi Khả Nhân Nhi là nhân loại, mới biết tức giận như thế, bất quá bây giờ hắn nhớ lại cái kia cái đuôi căn bản là giả, tự nhiên cũng không tức giận như vậy. Nhìn xem hoàng điểm điểm kỳ quái biểu hiện, trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích. Trong mắt lóe lên một tia thần sắc suy tư. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận huyên náo, lại là những cái kia đi bốn phía xin giúp đỡ yêu tộc trở về. Rất nhanh liền có mấy cái hiểu được trị liệu thương thế yêu tộc đi tới. Trôn Vàng đã một lần nữa cho Khả Nhân Nhi phủ thêm một bộ y phục, mang theo nàng đi đến một bên, nhìn xem mấy cái này yêu tộc thay nhau ra trận, cẩn thận kiểm tra, thế nhưng là bọn hắn cũng đều không thể nhìn ra cuối cùng là cái gì ma bệnh. Không phải chúng độc, cũng không phải tu luyện đưa đến tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng là khí huyết chính là lăn lộn không ngớt, hoàn toàn không nghe chỉ huy. Mà tại lúc này, bên ngoài bỗng nhiên chui vào một cái nhỏ nhắn xinh xắn thanh tú thân ảnh, chính là Nai con yêu A Đoá. Hoàng điểm điểm. Nàng kinh hô một tiếng, lo lắng bất an nhìn về phía Trồn Vàng, hắn thế nào? Làm sao lại biến thành dạng này? Lại nói A Đoá trước đó trốn sau khi đi, càng nghĩ càng thấy đến bất an, cho nên lại lặng lẽ trở lại nhìn, kết quả không tìm được Hoàng điểm điểm, chỉ thấy một đường vết máu. Nàng càng thêm lo lắng. Một đường thuận vết máu tìm đến, kết quả là trông thấy một đám yêu tộc vây quanh ở Trồn Vàng nhà gỗ chung quanh, chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Mơ hồ nghe được vài câu trọng thương nguy hiểm loại hình nghị luận, nhưng làm nàng dọa sợ, nàng thật không rõ, không phải liền là cái thôi tình thuốc à, làm sao lại có nguy hiểm tính mạng rồi. Nếu quả như thật nguy hiểm như vậy, nàng cũng không có khả năng cho Trồn Vàng ăn a. A Đoá đều cuống đến phát khóc. A Đoá, ta, không có việc gì. Ngươi. Đừng khóc hoàng điểm điểm cắn răng duy trì lấy trong mắt một tia thanh minh, dãy rủa lấy nói. Đúng lúc này, chân trời bỗng nhiên hiện lên một đạo tử quang, trong nháy mắt liền đi tới nhà gỗ trước cửa, hiện ra một cái tử sắc váy dài xinh đẹp nữ tử. Tử Hiến đại thống lĩnh. A Đoá nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng chạy tới, đưa lô thai nói nhỏ vài câu. Ngươi nói hắn là không cẩn thận uống vật kia. Tử Hiến đại thống lĩnh một mặt kinh ngạc, uống nhiều ít. Ngươi cho ta cái kia một bao chừng phân nửa. Một nửa. Từ Hiến đại thống lĩnh sắc mặt lập tức biến đổi, chợt bất đắc dĩ lắc đầu, cái này nhưng phiền toái, nhiều như vậy tử ánh hoa để một cái yêu binh ăn, chỉ sợ năng ăn giải. A Đoá kỳ thật căn bản không rõ ràng, lấy trồn vàng cứng cỏi tâm tính cũng có thể so với đại yêu thể chất, muốn để hắn đều khống chế không nổi mình làm ra nào đó một số chuyện, cần liều lượng nhưng không là bình thường đại. Từ Hiến đại thống lĩnh ánh mắt rất chuẩn, cũng biết trồn vàng, cho nên cho nàng một bao tử ánh hoa chính là vì trồn vàng lượng thân thiết kế phân lượng, vừa vặn có thể để cho một cái đại yêu đều tạm thời mất lý trí. Nàng duy nhất tính sai, chính là không ngờ tới trồn vàng biết từ trong địa lao lao giả áo bào trắng nơi đó học được một môn cổ quái yêu thuật, sớm luyện hóa tử ánh hoa chất lòng thôi. Có thể để cho đại yêu đều mất lý trí một bao tử ánh hoa, lại bị yêu binh ăn một nửa, có thể nghĩ, dược hiệu nên cường liệt bao nhiêu. Thôi tình, nếu không đi chuyện nam nữ hóa giải, tự nhiên sẽ một mực khí huyết quay cuồng không ngớt. Từ Hiến đại thống lĩnh, ngài đã tới. Trôn vàng giờ phút này cũng đi tới, phiền phức ngài xuất thủ, cứu một chút ta tiểu đội yêu binh hoàng điểm điểm. Ta cũng không có cách nào. Váy tím xinh đẹp mỹ phụ chỉ là tùy tiện kiểm tra một hồi, liền nhún vai, khẽ cười nói, kỳ thật hắn cũng không có nguy hiểm gì à, cái này cũng không phải chúng độc, chỉ là chúng thôi tình thuốc mà thôi. Tìm nữ yêu giải quyết một cái không là được lạc. Thôi tình thuốc. A, hảo hảo, làm sao lại chúng thôi tình thuốc? Trung quanh yêu tộc ở trong lập tức vang lên một trận tiếng nghị luận. A Đoa có chút túi đầu, trên mặt có chút phát sốt. Trôn vang thì là nhẹ nhàng gật đầu, hắn vừa mới nhìn rõ hoàng điểm điểm phản ứng, trong lòng liền có chút hoài nghi cái này. Bất quá nghĩ nghĩ, hắn lại hỏi, chẳng lẽ liền không thể nhịn một chút? Từ Hiến đại thống lĩnh lắc đầu nói, muốn tại bình thường, nhịn một chút cũng được, cùng lắm thì chính là gánh không được mà hôn mê. Bất quá hắn bây giờ chính tại đột phá yêu tướng thời điểm then chốt, mà lại chuyển hóa đã bắt đầu, liền không thể bỏ dở, cũng không thể hôn mê, nếu không hậu quả không là bình thường nghiêm trọng. Chúng yêu lập tức một mảnh xôn xao. Bọn hắn đều nghe nói qua, đột phá bình cảnh thời điểm nếu như tẩu hỏa nhập ma, rất có thể sẽ tại chỗ chết, thế nhưng là cái này còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Bình thường yêu binh đột phá thành yêu tướng, đều là rất đơn giản. Chẳng lẽ liền không thể tự kiềm chế cái kia cái gì một lần a? Bầy yêu bên trong, không biết là ai nhỏ giọng lầm bầm một câu, thế nhưng là lấy ở đây yêu tộc nhạy cảm thính giác, tự nhiên đều nghe được rõ ràng, cũng đều trong nháy mắt minh bạch hắn ý tứ. Cái gì? Ngươi không rõ? Khu khu, cái này mình lĩnh hội. Ai ngờ Tử Hiến đại thống lĩnh vẫn lắc đầu, tử ánh hoa chủ yếu ảnh hưởng cũng không phải thân thể, mà là ý thức. An tử ánh hoa, liền sẽ kích phát trong lòng nguyên thủy nhất xúc động, phải cùng khác phái giao hợp mới có thể dập tắt trong lòng dục hỏa. Nếu không, coi như mình giải quyết 100 lần cũng vô dụng. Lại là tử ánh hoa. Khó trách, khó trách. Bầy yêu bên trong, có mấy cái manh hít một hơi khí lạnh. Cái đồ chơi này tại Liệt Thiên Doanh có thể nói đại danh đỉnh đỉnh. Nhanh lên tìm nữ yêu tới đi, hắn sắp không được. Từ Hiến đại thống lĩnh nhìn xem trên giường Hoàng Điểm Điểm. Đáng thương Hoàng Điểm Điểm, giờ phút này chán nổi gần xanh đột, khỏe mắt rớm máu, hiển nhiên là sắp không chịu được nữa. Trang diện lập tức lâm vào yên tĩnh. Nhất định phải cùng khác phái giao hợp mới có thể khôi phục, không phải liền sẽ chết sao. Một chút chưa thành hôn nữ tính yêu tộc, nhìn xem Hoàng Điểm Điểm cái kia mang theo biểu tình dữ tợn, đều có chút sợ hãi lui về sau đi, đã có người yêu nữ yêu tự nhiên cũng không nguyện ý. Về phần Tử Hiến đại thống linh thì càng là thờ ơ, nàng mặc dù cũng là nữ tính yêu tộc, thế nhưng là xưa nay không đụng nam yêu. Cuối cùng, lại còn là một cái trồn ca rất thân ảnh quen thuộc đứng dậy, Hồ Tương Nhi. Nàng cũng là nghe hỏi chạy tới yêu tộc một trong, mắt thấy cái khác nữ tính yêu tộc đều lùi bước, nàng thở dài một tiếng, đi lên phía trước, ta tới đi, cùng khác không quan hệ, chỉ là vì cứu hắn một mạng. Rất nhiều yêu tộc vì đó động dung, trồn vàng cũng là ánh mắt ngưng tụ, nửa ngày không nói nên lời. Không có nghĩ đến cái này bề ngoài quyến rũ câu người hàng xóm cũ, tại trong lúc nguy cấp lại nguyện ý đứng ra. Các ngươi đều ra ngoài đi. Hồ Tương Nhi chậm rãi cất bước đi tới bên giường, ngồi ở Hoàng Điểm Điểm bên người, nở nang dáng người cơ hồ đặt ở Hoàng Điểm Điểm trên thân, bốn mắt nhìn nhau, để hô hấp của hắn cấp tốc dồn dập lên. Thế nhưng là lúc này, Hoàng Điểm Điểm theo bản năng nghiêng đầu nhìn thoáng qua A Đoá, phát hiện nàng đang mục quang phức tạp nhìn xem mình, lập tức toàn thân chấn động, trong mắt lóe lên mãnh liệt dãy rủa. Không, không muốn hắn ra sức đẩy ra Hồ Tương Nhi, toàn thân run rẩy, gắt gao siết chặt nằm đấm, ta không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ, ta. Chính ta có thể chống đỡ được. Sau đó, vô luận người bên ngoài nói cái gì làm cái gì, Hoàng Điểm Điểm đều không chút nào để ý, thẳng tắp như là một bộ cương thi nằm ở trên giường, con mắt nhìn thẳng trần nhà, năm ngón tay thì móc tiến vào giường gỗ ván giường ở trong. Hai hàng răng cắn kéo kẹt vang, hai mắt bên trong, xích hồng cùng thanh minh chi sắc hồi lại lấp lóe. Hắn vậy mà ngạnh sinh nhịn được. Ai trồn vàng đống nhiên thở dài một tiếng. Rất nhiều vây xem yêu tộc, đều không để ý giải Hoàng Điểm Điểm vì sao kiên quyết cự tuyệt, rõ ràng Hồ Tương Nhi đã tự nguyện giúp hắn à, mà hắn cũng có thể thuận lợi giải trừ mình bên trong tử hoánh hoa chất lỏng hiệu quả, thậm chí còn có thể nhất cử đột phá trở thành yêu tướng. Chuyện tốt như vậy, vì sao muốn cự tuyệt? Thế nhưng là Trồn Vàng cách gần đó, lại thấy rất rõ Hoàng Điểm Điểm làm ra quyết định trước đó ánh mắt, chính là rơi trên người A Đoá. Lại là một cái loại si tình A. Minh biết mình dạng này lựa chọn, khả năng cuối cùng là hôn mê cũng tẩu hỏa nhập ma hạ tràng, thậm chí khả năng chết, nhưng là Hoàng Điểm Điểm hay là kiên quyết không động vào Hồ Tương Nhi. Trồn Vàng không biết phải hình dung như thế nào hắn, thế nhưng là lúc này hắn lựa chọn của mình, Trồn Vàng cũng không có quyền can thiệp. Hoàng Điểm Điểm nằm ở trên giường, thân thể run rẩy càng thêm kịch liệt. Có thể để cho đại yêu đều mất lý trí tử vánh hoa chất lỏng, cuối cùng vẫn là không phải chỉ là một cái yêu binh có thể ngăn cản. Mặc dù Hoàng Điểm Điểm lấy lớn lao nghị lực nhịn được cùng khác phái giao hợp xúc động, thế nhưng lại cũng vô lực khống chế toàn thân cuồng bạo khí huyết. Một viên yêu tướng trái tim chậm chạp không chiếm được đầy đủ yêu binh khí huyết cung ứng, liền chuyển hóa không ra mới yêu tướng yêu lực, mắt thấy đã bắt đầu có ngừng nhảy dấu hiệu. Nhất trực quan biểu hiện chính là thân thể của hắn run run biên độ càng ngày càng nhỏ, sắc mặt dần dần trở nên hôi bại, hô hấp cũng biến thành thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Đúng lúc này, đống nhiên có một thân ảnh không quan tâm vọt lên. Ô ô ô, là ta, đều là ta. Là ta tại trong rượu hạ tử vánh hoa chất lỏng, là ta hại ngươi biến thành dạng này. Ta biết ngươi tại sao muốn dạng này chịu đựng, ta đều biết. Xông lên thân ảnh, thình lình chính là Mai con yêu A Đoá. Giờ này khắc này, nàng mặt đầy nước mắt, miệng bên trong dùng giọng nghẹn ngào nói không minh bạch lời nói, khóc đến rất thương tâm. Trồn Vàng nghe được hơi sững sờ, trong rượu, hạ tử vánh hoa chất lỏng. Hắn trong nháy mắt nhớ tới A Đoá để cho mình uống xong cái kia nửa hồ lô mật hoa điều chế rượu, trong lòng như có một đạo thiểm điện xẹt qua, lập tức minh bạch hết thảy. Khó trách A Đoá lúc ấy một mực không đi, từ trước đến nay mình nói chuyện thiếm. Cũng chẳng trách mình cái gì cũng không làm, A Đoá cuối cùng lại tức giận như vậy cùng thương tâm, nguyên lai là lầm sẽ tự mình ăn thôi tình thuốc cũng không nguyện ý đụng nàng. Đồng thời hắn cũng trong nháy mắt kinh suất mồ hôi lạnh cả người, nếu như mình không có theo thói quen dùng chuyển hóa đồ ăn yêu thuật đi hóa giải rượu dịch, mà là thật ăn vào tử vánh hoa tiểu, mình liệu có thể giống như Hoàng Điểm Điểm cưỡng ép ngăn chặn sự vọng động của mình. Trồn Vàng mình cũng không biết. A Đoá giờ phút này trong lòng tràn đầy một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Nàng một mực biết, Hoàng Điểm Điểm đối nàng rất tốt. Hoàng Điểm Điểm tâm tư kỳ thật rất rõ ràng, A Đoá không đốc, đã sớm đoán được, chỉ là nàng đối Hoàng Điểm Điểm cũng không có cái gì đặc thù cảm giác, cho nên vẫn luôn duy trì khoảng cách nhất định, thậm chí cả hắn lễ vật cũng không nguyện ý tiếp nhận. Nhưng là hôm nay, Hoàng Điểm Điểm biểu hiện lần lượt nằm ngoài dự liệu của nàng. Còn nhớ rõ, Trồn Vàng uống xong tử vánh hoa tiểu về sau chịu đựng không động vào mình, A Đoá chỉ cảm thấy thương tâm gần chết, cảm thấy ý vị này Trồn Vàng đối với mình một chút cảm giác đều không có. Thế nhưng là Hoàng Điểm Điểm uống xong tử vánh hoa tiểu về sau, đồng dạng cũng là chịu đựng không có đụng mình, ngược lại còn để cho mình mau trốn. Nhưng là cái này phía sau để lộ ra lại không phải ghét bỏ, mà là một loại mãnh liệt quan tâm, sợ mình nhận một tia tổn thương. Đồng dạng là nhẫn, nhưng lại có hoàn toàn hàm nghĩa khác nhau. Mà tại vừa rồi, Hoàng Điểm Điểm cự tuyệt tiếp nhận Hồ Tương Nhi trợ giúp, hiển nhiên cũng là bởi vì chính mình ở đây nguyên nhân, điểm này A Đoá rất xác định. Hắn tựa như một cái có chút ngây thơ thiếu niên, sợ phá hủy mình tại người thương hình tượng trong lòng, không nguyện ý làm cho đối phương tại nhìn trong mắt của mình nhiều hơn dù là một tia chán ghét. Hắn kiên trì mình khiêng, dù là khả năng này muốn giao ra cái giá bằng cả mạng sống. A Đoá cảm thấy Hoàng Điểm Điểm thật rất ngu ngốc, ngốc đến nàng không hiểu muốn khóc. Khi nhìn xem Hoàng Điểm Điểm một chút xíu khí tức suy yếu xuống dưới, nàng rốt cục cũng nhịn không được nữa chua xót cảm xúc, dứt bỏ sợ bị phát hiện là mình hạ tử vánh hoa chất lỏng lo lắng, vọt thẳng đến Hoàng Điểm Điểm bên người. Lúc này Hoàng Điểm Điểm ánh mắt cũng bắt đầu tan rã, mí mắt càng ngày càng nặng. Hắn nhìn không thấy Trồn Vàng sắc mặt tái xanh, cũng nhìn không thấy Tử Yến đại thống lĩnh sắc mặt bắt đầu có chút không được tự nhiên, càng nghe không được chung quanh đám yêu tộc nghị luận ầm ĩ, hắn chỉ là hết sức chăm chú tại cùng thể nội xúc động liều mạng đối kháng. Cái khác hết thể đều phảng phất tại dần dần cách hắn đi xa. Thế nhưng là lúc này, hắn lại cảm giác trên cái miệng của mình có chút mát lạnh. Phí sức mở mắt, con ngươi ngưng lại, Hoàng Điểm Điểm mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh nhẹ nằm ở trên người hắn, mềm mại đôi môi vừa vặn đụng vào tại trên bờ môi của hắn. Hoàng Điểm Điểm ngay từ đầu còn tưởng rằng lại là Hồ Tương Nhi, cho nên cố gắng muốn quay đầu né tránh, nhưng khi cái kia một trương mong nhớ ngày đêm thanh tú khuôn mặt cuối cùng đập vào mắt ngọn nguồn thời điểm, lại là trong khoảnh khắc đánh nát Hoàng Điểm Điểm cái kia cường đại đến cực điểm tín nhiệm. Không phải khác nữ yêu, là A Đoá. Giống, Hoàng Điểm Điểm ít hầu chỗ sâu phát ra một tiếng gầm nhẹ, trong ánh mắt cuối cùng một tia thanh minh hoàn toàn biến mất. Ở đây tất cả yêu tộc đều sửng sốt, sau đó rất nhanh kịp phản ứng, khóe miệng mang tới mỉm cười, lặng lẽ từ cửa phòng lui ra ngoài, chỉ để lại hai cái trẻ tuổi yêu tộc trong phòng. Nội gian bên trong, từng kiện quần áo rơi trên mặt đất. A Đoá trong mắt đống nhiên bị nước mắt rót đầy, cách đóng ánh nước mắt, nàng nhìn chăm chú cái này hình thể cùng bộ mặt hình dáng đều cùng trồn vàng có chút tương tự yêu, lưu quang sán ảnh bên trong, hai cái thân ảnh phảng phất dần dần trùng hợp. Một bên ngoài nhà, trồn vàng hơi xúc động nhìn xem mình cái nhà này. Không nghĩ tới tốn không ít công phu đóng phòng này, nói không chừng ngược lại là muốn tặng cho điểm điểm cùng A Đoá. Trồn vàng tự giễu cười một tiếng, sau đó nhớ ra cái gì đó, quay người đối chung quanh yêu tộc chắp tay nói, đa tạ các vị, hiện tại hoàng điểm điểm sẽ không có nguy hiểm gì, mọi người nếu như có chuyện, liền trở về mau lên. Ai ngờ tất cả mọi người không có định rời đi, ngược lại từng cái kỳ quái nhìn xem hắn. Vẫn là Tử Hiến đại thống lĩnh cái thứ nhất cười hỏi, mới vừa rồi còn không hỏi ngươi đâu, trước mấy ngày ngươi không hiểu mất tích, là đi nơi nào. Mọi người thế nhưng là đem toàn bộ xà vương sơn đều tìm khắp cả, đều không tìm được ngươi đây. Còn có, bên cạnh ngươi vị này, không cho giới thiệu một chút. Có trồn vàng liễm tức thuật che đậy, lại là cả Tử Hiến đại thống lĩnh đều không thể xem thấu Cốc Nguyệt Vi ngụy trang, cũng cho là nàng là yêu. Ách! Trồn vàng lúc này mới nhớ tới, trên người mình còn có chuyện không có giải quyết đâu. Đúng lúc này, chủ phong phương hướng đống nhiên bay tới hai lớn một nhỏ ba đạo quan mang, chưa đi tới, liền nghe đến tiểu ma vương cái kia mang theo giọng nghẹn ngào non nớt tiếng nói, trồn ca ba ba, ngươi xấu lắm, trước ngươi chạy đi đâu. Chương 477, lại hãm nhà tù. Không nói đến tiểu ma vương dưới tình thế cấp bách, vậy mà trước mặt mọi người gọi ra trồn ca ba ba cái này trong âm thầm xưng hô, chỉ từ nàng cái kia lo lắng ủy khuất thần sắc, cùng mang theo thanh âm nức nở bên trong, liền có thể nhìn ra tiểu nha đầu đối trồn vàng còn là có rất mãnh liệt không muốn xa rời chi tình. Nháo thì nháo, nhưng là thật phát hiện trồn vàng rời đi xả vương sơn thời điểm, tiểu nha đầu kỳ thật cũng rất hoảng. Nàng thậm chí nghĩ tới, chính mình có phải hay không đem trồn ca ba ba làm cho quá lợi hại rồi. Lần này qua trên đường tới, trong nội tâm nàng còn một mực khuyên mình, nếu như trồn vàng vẫn như cũ kiên trì không cùng A Đoá tiểu mụ thành hôn, mình dứt khoát liền không buộc hắn. Thế nhưng là khi nàng tới gần về sau, lại liếc mắt liền nhìn thấy trồn vàng bên người thanh tú động lòng người mà đứng Cốc Nguyệt Vi, rõ ràng sững sờ. Trồn ca ba ba bên người, cái nào tới một cái xinh đẹp như vậy bạch hồ nữ yêu. Phần này dung mạo, cho dù là tại mỹ nữ như mây hồ tộc, cũng tuyệt đối tính hiếm thấy, càng mấu chốt chính là, này yêu thân bên trên còn ẩn ẩn có một loại cùng khác hồ yêu không giống khí chất, hồ tộc bản mỹ, thế nhưng là cái này bạch hồ nữ yêu trên thân còn nhiều hơn một loại thuần tịnh vô hạ khí tức. Tiểu nha đầu trừng mắt tròn căng trong mắt, hồ nghi nhìn từ trên xuống dưới Cốc Nguyệt Vi, chẳng biết tại sao, nàng ẩn ẩn có một loại cảm giác đã từng quen biết. Trồn ca ba ba, nàng là ai? Tiểu nha đầu ngừng lại vốn muốn nhào vào trồn vàng trong ngực bước chân, một chống nạnh, chỉ vào Cốc Nguyệt Vi hỏi. Nàng ẩn ẩn cảm thấy, trồn vàng không cùng A Đoá tiểu mụ thành hôn, rất có thể liền cùng cái này đột nhiên xuất hiện bạch hồ nữ yêu có quan hệ. Phải biết, nàng đi theo trồn vàng lâu như vậy, trồn vàng bằng hữu nàng cơ hồ đều gặp, thế nhưng lại từ trước đến nay chưa thấy qua cái này bạch hồ yêu. Thiên thiên, tiểu nha đầu liền đối nàng ôm vào mấy phần ý. Nàng đã có thể tiếp nhận trồn ca ba ba bởi vì không thích mà cự tuyệt thành hôn, thế nhưng lại không có cách nào tiếp nhận đây là bởi vì một cái khác nữ yêu, mấu chốt vẫn là giấu giếm nàng. Trồn vàng vẫn là cái kia lý do thoái thác, đây là ta dưới chân núi thời điểm nhận biết một người bạn, vừa tới xả vương sơn tới. Núi? Hạ! Tiểu ma vương trong mắt quay ngồng ngồng vài vòng, miệng bên trong ổ một tiếng, chậm rãi hướng bên này đi vài bước, chờ đến tới gần tới trình độ nhất định, chợt hét lớn một tiếng, đã đơn giản quy mô thánh phẩm uy áp lại lập tức bạo phát ra. Vâng! Ngươi làm gì? Trồn vàng lấy làm kinh hãi, hắn liêm tức thuật mặc dù một mực vận chuyển, nhưng chủ yếu là vì che đậy khả nhân nhi trên người tiên lực khí tức, lại không phòng bị tiểu nha đầu uy áp. Mặc dù hắn phản ứng rất nhanh, tâm niệm vừa động, lập tức che giấu cái kia cỗ uy áp, thế nhưng là một nháy mắt xung kích đã khuyết tán ra. Bình thông. Vây xem yêu tộc đều chịu ảnh hưởng, ngoại trừ ba vị đại thống lĩnh chỉ là khẽ nhíu mày bên ngoài, cái khác vây xem yêu tộc đều là một trận run chân, nhao nhao ngã ngồi trên mặt đất, ngã trái ngã phải, hỗn loạn tương bừng. Chỉ có trồn vàng cùng bạch hồ yêu vẫn như cũ đứng đấy. Trồn vàng khỏi cần nói, liễm tức thuật tại hắn trên người mình hiệu quả là mạnh nhất, dù cho vô tâm phòng bị cũng không trở thành bị dọa có quáp. Mà khả nhân nhi còn có thể đứng, lại là bởi vì nàng căn bản không phải yêu. Không phải yêu, liền không có loại kia khắc ấn tại huyết mạch chỗ sâu, đối cao cấp huyết mạch thiên nhiên e ngại, tự nhiên, nhân loại từ trước đến nay là không cảm giác được yêu tộc cái gọi là vương phẩm, thánh phẩm uy áp. Người là nhân loại. Tiểu nha đầu con mắt lập tức trợn tròn. Nàng trước đó cảm thấy giống như đã từng quen biết, cũng là bởi vì trước mắt cái này bạch hồ nữ yêu quần áo trên người, cùng trộm tới đám người kia loại quá tương tự. Mà lại khả nhân nhi dung mạo coi như biến hóa qua, cũng vẫn như cũ bảo lưu lại mấy phần nàng cái bóng của mình, nhưng tiểu ma vương là thấy tận mắt những cái kia bị bắt nhân loại tới, có ấn tượng. Nàng mới đầu vẫn chỉ là hoài nghi, lại không nghĩ rằng thử một lần phía dưới, cái này bạch hồ nữ yêu vậy mà thật không sợ uy áp. Mà lúc này, khả nhân nhi thân thể lại là nhẹ nhàng nhoáng một cái, sau lưng tuyết trắng xóa tung cái đuôi vậy mà thoáng cái hóa thành một làn khói xanh tiêu tán. Nàng là không sợ uy áp, thế nhưng là ngụy trang trên người yêu thuật lại là ba đuôi bạch hồ yêu tuyết, vẫn là biết thụ ảnh hưởng. Phổ thông yêu tộc tại thánh phẩm uy áp trước mặt cả bản mệnh yêu thuật đều không thả ra được cũng là rất bình thường. Tăng thêm trước đó bị hoàng điểm điểm trong lúc vô tình lôi kéo một chút, ngụy trang yêu thuật này đã có chút lòng động, cái này hạ bị uy áp đảo qua, lại lập tức bị đánh trở về nguyên hình. Một cây tuyết trắng cọng lông kia bay xuống. Khả nhân nhi trên thân dâng lên một làn khói xanh, trong nháy mắt khôi phục lúc đầu hình dạng. Là ngươi. Tiểu ma vương lập tức hét lên, phảng phất bị đạp cái đuôi tiểu lão hổ. Ngươi chính là cái kia từ trong địa lao chạy ra nhân loại tới. Lời vừa nói ra, ở đây yêu tộc sắc mặt cũng thay đổi. Ba vị đại thống lĩnh cũng là mặt lộ vẻ kinh sợ, cùng nhau hướng nhảy tới một bước. Tin tức này quá kinh người, địa lao thất thủ sự tình đã lưu truyền sôi sùng sục, ở đây không có mấy cái yêu tộc là không biết. Nói như vậy, trước đó tự tiện xông vào địa lao chính là ngươi. Chư yêu đại thống lĩnh thật sâu như mày, nhìn xem trồn vàng. Sớm nên nghĩ tới, có thể giấu giếm được ba người chúng ta cảm giác chạy đi. Lại có đầy đủ uy lực binh khí có thể cưỡng ép phá hư địa lao yêu thuật cấm chế, còn có thể là ai tử hiến đại thống lĩnh tức giận. Việc này trái với quy củ. Nhưng, vẫn là chờ đại vương trở về xử lý đi. Bạch tê đại thống lĩnh trầm ngâm một lát, lại là tiếng trầm lắc đầu nói. Trên thực tế, tự tiện xông vào cùng phá hư địa lao, đổi thành ai cũng là trọng tội, nhưng trồn vàng trước đó vì xả vương sơn lập hạ công lao quá lớn, thân phận lại đặc thủ, lại là cứu trở về đại thiếu gia, lại là nuôi dưỡng nhị tiểu thư. Cho nên dù là ba đại thống lĩnh cũng không thể trực tiếp cho hắn định tội. Chỉ có thể chờ đợi đại vương trở về. Thế nhưng là tiểu ma vương cũng không để ý một bộ này, nàng giờ phút này tức giận đến tiểu trên đầu đều nhanh bốc khói. Cha ra manh mối. Trồn ca ba ba không cùng A đoá tiểu mụ kết hôn, khẳng định cũng là bởi vì cái này nữ yêu, a không, là nữ nhân. Vì một nhân loại nữ tử, thậm chí ngay cả cảm thụ của nàng cũng không để ý, phải biết trồn vàng trước kia thế nhưng là thương nàng nhất. Vô luận chuyện gì chỉ cần nàng làm ồn ào, trồn vàng liền sẽ thuận nàng. Đều do nữ nhân này. Giờ khắc này, tiểu nha đầu cảm thấy, cái gì cự hôn, cái gì không hiểu mất tích, cái gì kiếp địa lao, tất cả đều là bởi vì cái này nhân loại nữ tử. Trồn vàng trước kia thương nàng nhất, bây giờ lại đối nàng lãnh đạm như vậy, cũng là bởi vì cái này nhân loại. Tiểu ma vương đơn giản muốn tức nổ tung, trực tiếp dùng không thể nghi ngờ ngữ khí hạ lệnh, ba đại thống lĩnh, ta lệnh cho ngươi nhóm, đem người này loại nữ nhân bắt lại. Trực tiếp nhốt vào địa lao tầng thứ 9. Ta nhất định phải đem nàng nấu hiến cho mẫu vương, để mẫu vương ăn luôn nàng đi. Ba đại thống lĩnh khẽ gật đầu. Đối với chuyện này, bọn hắn đối nhị tiểu thư cách làm cũng không dị nghị. Trôn vang có thể tạm thời không trị tội, nhưng là cái này nhân loại cũng không sao. Dừng tay. Trôn vang giật nảy mình, lập tức mở ra hai đôi phong dực đi ngăn cản, làm sao đối thủ của hắn là ba vị chuẩn vương. Liền xem như một vị, hắn cũng không phải là đối thủ. Chớ nói chi là ba vị đồng thời động thủ. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn chư yêu đại thống lĩnh cầm cố lại thân thể của mình, mà khả nhân nhi không có lực phản kháng chút nào bị tử hiến đại thống lĩnh bắt đi. Trôn vàng, ngươi đừng trách chúng ta, nhân yêu bất lưỡng lập, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Chư yêu đại thống lĩnh bất đắc dĩ lắc đầu, ghé vào lỗ thai hắn khuyên nhủ. Trôn vàng sắc mặt rất khó nhìn. Cuối cùng, tiểu nha đầu hung hăng trừng trôn vàng một chút, cũng thở phì phò rời đi, cái khác yêu tộc gặp bầu không khí không đúng, cũng rất nhanh tản. Nhưng có thể tưởng tượng được, hôm nay tin tức tất nhiên bị bọn hắn tản lái đi, chuyển khắp xà vương sơn. Ta cũng không muốn cùng ngươi động thủ. Tốt, ta hiện tại thả ra ngươi, ngươi cũng đừng lại giày vò a. Chư yêu đại thống lĩnh lẩm bẩm hai tiếng, sau đó buông lỏng ra trồn vàng. Nhìn một chút trồn vàng không có cái gì dị thường cử động, chư yêu đại thống lĩnh lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Trồn vàng song quyền nắm chặt, đứng tại chỗ, nửa ngày không nhúc nhích. Đây chính là địa lao tầng thứ 9 trồn vàng trong lòng lướt qua vô số suy nghĩ, địa lao quy luật chính là càng hướng xuống mì hình phạt càng tàn khốc, mình mặc dù chưa thấy qua tầng thứ 9 hình phạt cụ thể là dạng gì, nhưng trong lòng cũng lo lắng đến liền một lát đều không muốn trì hoãn. Khả nhân nhi thân thể đã rất suy yếu, chỗ nào còn chịu được hình phạt. Là hắn cũng biết, trước đó như là đã bị mình tiến vào đi qua một lần, địa lao khẳng định tăng cường đề phòng. Nhất là, khẳng định nhắm vào mình bản mệnh yêu thuật làm ra bố trí. Mình lại lặng lẽ trà trộn vào đi cứu người nhưng là không còn đơn giản như vậy. ngầm không được liền đến minh. Đã như vậy, đành phải đi mượn một kiện đồ vật sử dụng. Trôn vang nhìn xem chư yêu đại thống lĩnh bóng lưng rời đi, như có điều suy nghĩ. Chương 478, trộm lệnh bài. Mượn cái gì? Đương nhiên là mượn lệnh bài. Có lẽ nói trộm thích hợp hơn một điểm. Vì cứu ra vô tội khả nhân nhi, Trôn ca không thèm đếm xỉa. Địa lao lối vào, dưới tình huống bình thường là bằng lệnh bài mới có thể mở ra. Trôn vang lần trước giả mạo địa lao thủ vệ trà trộn vào đi phương pháp, đơn thuần lợi dụng sơ hở, thuộc về ngầm thủ đoạn, mà bây giờ ngầm khẳng định là hôn không tiến vào, vậy cũng chỉ có thể công khai tới. Cầm tới lệnh bài, quang minh chính đại đi vào. Bất quá trước đó còn có hai chuyện cần phải giải quyết. Một là Trôn vang phải nghĩ biện pháp ngụy trang một chút, tối thiểu không thể bảo trì hiện tại bộ dáng, nếu bị nhận ra, cho dù có ba đại thống lĩnh lệnh bài, hắn cái này có tiền khoa giá hỏa khẳng định cũng vào không được. Hay là mình còn phải đi địa lao bên kia thực địa dò xét tra một chút, nhìn xem lối vào phải chăng còn có cái khác để phòng thủ đoạn, chuẩn bị sớm. Bởi vì trong lòng lo lắng khả nhân nhi nguyên nhân, Trôn vang một lát cũng không chậm trễ, trực tiếp thu liễm khí tức hướng địa lao phương hướng chạy tới. Trước là xa xa quan sát một phen, Trôn vang phát hiện địa lao vào miệng trùng quanh nhiều một chút thân ảnh, trong đó đã có đỉnh lấy to lớn xương sọ địa lao thủ vệ, cũng có một chút tiểu yêu, ưỡn ngực ngẩng đầu, tựa như đứng gác một mực vây quanh vào miệng. Mấy cái kia tiểu yêu có chút quen mắt, Trôn vang rất nhanh nhớ tới, đó chính là tiểu ma vương gần nhất thu phục cái kia một đám dòng chính tiểu yêu bên trong mấy cái. Xem ra, bọn hắn hẳn là bị tiểu nha đầu phái tới trông coi địa lao. Trừ cái đó ra, Trôn vang ngược lại là không có phát hiện càng nhiều đề phòng biện pháp, trước đó tự mình trông coi địa lao vào miệng tử hiến đại thống lĩnh cũng không ở nơi này. Kỳ thật cái này rất bình thường, tại không biết là ai cùng đối phương như thế nào trà trộn vào địa lao tình huống dưới, ba đại thống lĩnh tự nhiên như lâm đại địch. Thậm chí tự mình đến trông coi địa lao, để cầu vạn vô nhất thất. Thế nhưng là bây giờ biết là Trôn vang, cũng biết do hắn trà trộn vào đi phương pháp, ba đại thống lĩnh ngược lại yên tâm. Trôn vang bản mệnh yêu thuật là liễm tức, cũng không phải ẩn thân, cũng không phải xuyên tường, ba đại thống lĩnh tự nhiên không cần đến tiếp tục không biết ngày đêm thủ tại chỗ này. Chỉ cần lưu lại đầy đủ yêu tộc cảnh giới, có biến kịp thời cảnh báo là đủ. Trôn vang tới lặng lẽ, rất nhanh lại lặng lẽ rời đi, sau đó, hướng chư yêu đại thống lĩnh nơi ở tiến đến. Ba vị đại thống lĩnh đều có thể mở ra địa lao vào miệng lệnh bài, Trôn vang muốn chọn một trộm, càng nghĩ vẫn là lựa chọn chư yêu đại thống lĩnh. Bạch Tê đại thống lĩnh tương đối nghiêm túc cứng nhắc, ngày bình thường không phải tại tu luyện, chính là đang thao luyện chấn địa doanh tiểu yêu nhóm, mà lại bên cạnh hắn còn thời thời khắc khắc có cái tiểu tê giác chim cảnh giới, không phải thích hợp ăn cắp đối tượng, mà Tử Hiến đại thống lĩnh ở tại liệt thiên doanh những cái kia như đao nhọn đồng dạng trên ngọn núi, mà lại hành tung lơ lửng không cố định, càng thêm khó trộm. Ba vị bên trong, Trôn ca vẫn là đối chư yêu đại thống lĩnh quen thuộc nhất, bởi vì thường xuyên cho hắn tặng nhân loại thức ăn ngon duyên cớ, Trôn vang rất quen thuộc chư yêu đại thống lĩnh sinh hoạt tập tính, mỗi ngày chí ít có gần một nửa thời gian là đang ăn cùng ngủ ở trong vượt qua. Cũng không biết hắn như thế lười biếng là tu luyện thế nào đến chuẩn vương, lại hoặc là, với hắn mà nói ăn cùng ngủ chính là một loại tu luyện. Có đôi khi, Trôn ca cũng hoài nghi chư yêu đại thống lĩnh có phải hay không cũng sẽ loại kia đem đồ ăn chuyển hóa làm yêu lực thần kỳ yêu thuật. Trở lại chuyện chính. Trôn vang trong lòng định ra kế hoạch, liền lập tức biến thành hành động. Hắn đầu tiên là làm thịt vài đầu linh xúc, làm một đống thơm nước mê người muối xốp giòn thịt nướng ra, đi cầu kiến chư yêu đại thống lĩnh. Hắn cử động lần này giống như là chuyên môn chuyện lúc trước bồi tội, dù sao hắn hiện tại trên danh nghĩa vẫn là toàn phong doanh yêu, cũng là chư yêu đại thống lĩnh thủ hạ. Đồ ăn tự nhiên không có vấn đề, Trôn ca cũng không biết ngốc đến cho một cái yêu anh kỳ chuẩn vương hạ dược. Chính hắn đều có thể sớm luyện hóa hết trong đồ ăn xuân dược, huống chi là chư yêu đại thống lĩnh. Húng chi còn có rất có thể bị nhìn thấu. Chỗ. Lấy cái này thịt nướng liền thật chỉ là mỹ vị thịt nướng, linh khí sung túc, tươi non nhiều chất lỏng, hương xốp giòn ngon miệng, là Trôn vang nhất quán tiêu chuẩn. Chư yêu đại thống lĩnh tự nhiên ăn đến thật cao hứng, ăn như gió cuốn, rất nhanh liền ăn sạch tất cả đồ ăn. Trôn vang cũng không chút do dự cáo tử. Bất quá hắn lại không đi xa, bởi vì hắn biết, chư yêu đại thống lĩnh có cái quen thuộc, đó chính là ăn vào hài lòng đồ ăn về sau thích nhất phơi nắng. Lại mị mị ngủ mở giấc. Ước chừng thời gian một nén nhang về sau, Trôn vang tính toán thời gian không sai biệt lắm, liền rón rén lại trở về. Địa lao phụ cận phòng thủ 10 phần sâm nghiêm, thế nhưng là chư yêu đại thống lĩnh nơi này lại là không có gì cảnh giới, chuẩn vương năng lực cảm giác của mình chính là tốt nhất cảnh giới. Dù là trong giấc ngộng, có kẻ ngoại lai tới gần hoặc là sinh ra địch ý, chư yêu đại thống lĩnh cũng nhất định có thể cảm thụ được, từ đó làm ra ứng đối. Thế nhưng là đây hết thảy đều tại Trôn vang liễm tức thuật trước mặt mất hiệu lực. Trôn vang bước chân cách mặt đất huyền không, đi vòng do một vòng từ chư yêu đại thống lĩnh đằng sau chậm rãi tới gần. Giờ này khắc này, cái bụng tròn vo, hai to mặt lớn đại mập mạp đang nằm tại một cái trên ghế nằm, híp mắt phơi nắng, miệng bên trong phát ra rất nhỏ tiếng ngáy, miệng thỉnh thoảng đập đi hai lần, tựa hồ còn tại dư vị thịt nướng mỹ vị. Không có phát ra mảy may tiếng vang, Trôn Vàng liền đi tới bên cạnh hắn. Ánh mắt tại Chư Yêu đại thống lĩnh bên hông lướt qua. Đại thống lĩnh lệnh bài chính là mở ra địa lao lệnh bài. Xà Vương Sơn to to nhỏ nhỏ yêu tộc đều có lệnh bài, không cùng cấp bậc lệnh bài tượng trưng cho khác biệt quyền lực, Trôn Vàng tiểu toàn phong lệnh bài liền không thể tiến địa lao, mà đại thống lĩnh lệnh bài tại Xà Vương Sơn trên cơ bản thuộc về thông suốt cái chủng loại kia. Trôn Vàng liếc mắt liền thấy được mập mạp bên hông một khối tấm bảng gỗ, lúc trước hắn còn từng cầm cái này tấm lệnh bài, đem Lý Đại Trấn Địa mấy người một đám lang vương lĩnh gian tế đưa vào địa lao đi đâu. Lệnh bài buộc ở bên hông một cây vải bên trên. Vải hệ có chút gấp, dẫn đến lệnh bài cơ hồ rơi vào Chư Yêu đại thống lĩnh bên hông mập trong thịt. Trôn Ca hít sâu một hơi, vươn tay ra giải, thế nhưng là vừa giải chừng phân nửa, Chư Yêu đại thống lĩnh bỗng nhiên vặn vẹo đứng người dậy tới. Trôn Ca giật mình, lập tức rút tay về, thấp người giấu đến ghế nằm đằng sau. Đã thấy mập mạp miệng bên trong không minh bạch lầu bầu hai câu gì, đổi cái nằm nghiêng tư thế, lại lập tức đem lệnh bài đặt ở thân thể phía dưới. Tiếng ngay rất nhanh một lần nữa vang lên. Trôn Ca trợn tròn mắt. Hắn liêm tức thuật có thể che đậy khí tức của hắn, để Chư Yêu đại thống lĩnh cảm giác không thấy chỗ rửa của hắn gần, thế nhưng là lệnh bài dán Chư Yêu đại thống lĩnh thân thể, liêm tức thuật nhưng che đậy không được đối phương xúc giác. Đối phương đại khái là có chút ngứa, cho nên đổi tư thế. Cái này nhưng làm Trôn Vàng lo lắng, vò đầu bứt tai một trận, cuối cùng vẫn là quyết định mạo hiểm thử một lần. Hắn dùng vi phong thuật gọi đến một trận phi thường nhỏ xíu gió, chỉ có một sợi tóc như vậy mảnh. Bởi vì làm bản mệnh liêm tức thuật nguyên nhân, cái này một sợi gió nhẹ cũng không có mang theo một điểm yêu thuật khí tức, tựa như là giữa thiên địa bình thường nhất bình thường gió, nhẹ nhàng tại Chư Yêu đại thống lĩnh bên thai vẩy động. Chư Yêu đại thống lĩnh quả nhiên không có phát giác dị thường, thịt mỡ trải rộng bên mặt rung động hai lần, con mắt cũng không có trợn, chỉ là đưa tay gãi gãi, lại gãi gãi, cuối cùng dứt khoát không nhịn được lại đổi tư thế, một lần nữa lộ ra bên hông tấm lệnh bài kia. Ngay tại lúc này, Trôn Vàng nhãn tỉnh sáng lên, lần nữa đưa tay đi giải. Lần này, có kinh nghiệm, Trôn Vàng động tác càng thêm rất nhỏ, cũng càng nhanh hơn, rất nhanh liền đem lệnh bài triệt để giải xuống dưới. Hắn trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, cũng không tiếp tục trì hoãn, đầu tiên là lặng yên không tiếng động lui về sau một khoảng cách, mà sau đó xoay người, hai đôi phong dực cùng đập, đối địa lao phương hướng mau chóng đuổi theo. Hy vọng còn không tính quá trễ. Chương 479, giao dịch. Trôn Vàng đuổi đến địa lao vào miệng thời điểm, nhìn thấy mấy cái kia tiểu yêu mặt ủ mày cho đứng đấy, đều là một mặt mướp đáng tướng. Cũng khó trách, có thể bị tiểu ma vương thu làm dòng chính tiểu yêu, đều là một đám chơi tâm nặng, yêu dày vò tiểu yêu, để bọn hắn đứng gác giống như chấn giữ địa lao vào miệng không thể rời đi, đích thật là một kiện buồn kẻ cực độ sự tình. Ngược lại là những cái kia nhức đầu thân thể nhỏ địa lao thủ vệ, từng cái không biết mỏi mệt đứng nghiêm, tận chức tận trách cảnh giác bốn phía. Chính là bọn chúng phát hiện trước nhất nơi xa đi tới Trôn Vàng. Trên đường tới, Trôn Vàng đã đổi đi một thân mang tính tiêu chí tiểu toàn phong y phục, lại ở trên mặt lau một tầng đen xám, còn vận chuyển cự tượng chi lực yêu thuật, để thân thể lộ ra tráng thật một điểm. Mà lại, liễm tức thuật chỉ ẩn giấu đi một bộ phận yêu lực, để cho mình lộ ra yêu khí trình độ tựa như cái cao đẳng yêu binh. Ui ui ui, dừng lại. Người là ai? Tới làm gì? Nghe được những cái kia địa lao bọn thủ vệ cảnh báo, mấy cái tiểu yêu lập tức tinh thần tỉnh táo, phần phật một tiếng xông tới, từng cái nắm chặt Trôn Vàng. Vung tay. Trôn Vàng mặt đen lên một vung tay, trực tiếp lấy ra Chư Yêu đại thống lĩnh lệnh bài lung lay, lạnh giọng nói, ta phụng đại thống lĩnh chi mệnh, đến địa lao mang đi mấy cái tù phạm. Làm sao, các ngươi còn muốn ngăn trở hay sao? Ngữ khí không chút khách khí, ngược lại chất vấn lên một đám tiểu yêu tới. Ách, đây là toàn phong đại thống lĩnh lệnh bài. Mấy cái tiểu yêu một chút nhận ra, lập tức giật mình kêu lên. Có thể đem đại thống lĩnh lệnh bài mang theo trong người, cái này mặt đen yêu binh hiển nhiên là rất được Chư Yêu đại thống lĩnh tín nhiệm tâm phúc a. Mấy cái tiểu yêu nào dám đắc tội, bọn hắn nói là nhị tiểu thư dòng chính thủ hạ, kỳ thật cũng chính là cái bồi chơi, địa vị tự nhiên cao không đi nơi nào. Trên lệnh bài có Chư Yêu đại thống lĩnh yêu lực khí tức, điểm này không giả được, mấy cái tiểu yêu bị Trồn Vàng giữ dằn vừa trừng mắt, lập tức đều có chút không núm. Bằng này lệnh bài, có thể tiến vào địa lao. Địa lao thủ vệ ở trong một người cầm đầu nhìn qua lệnh bài về sau, cũng nhẹ gật đầu, nhường đường. Ầm ầm. Trôn Vàng học lúc trước A Đoá dáng vẻ, dùng lệnh bài mở ra địa lao vào miệng, vách đá chậm rãi rời. Hắn rất nhanh dọc theo địa đạo đi xuống, mà lại cố ý không có đóng lại vào miệng. Cử động lần này lúc đầu chỉ là vì phương liền rời đi mà lưu lại một đầu thông lộ, thế nhưng là Trôn Vàng lại không nghĩ rằng, ngoại giới dư thừa thiên địa linh khí cũng dọc theo địa đạo này miệng, nhanh chóng tuôn hướng linh khí mỏng manh trong địa lao. Bỏ vào tầng thứ nhất, lại có địa lao thủ vệ đi lên hỏi thăm hắn có chuyện gì, trồn vàng sáng lên một cái lệnh bài, vẫn là bộ kia lý do thoái thác, đại thống lĩnh để cho ta tới mang mấy cái tù phạm ra ngoài thẩm vấn. Có thể, ngươi muốn dẫn đi ai? Địa lao thủ vệ thanh âm không tình cảm chút nào. Trước đó có phải hay không có một nhân loại vừa mới bị giam tiến đến, nàng hiện tại ở đâu? Trôn vang biết những này địa lao thủ vệ đều là nghe lệnh làm việc yêu thuật khôi lỗi, không có gì tâm cơ, liền trực tiếp hỏi. Vừa quan nhân loại tiến vào, tại địa lao 9 tầng. Địa lao thủ vệ trả lời. Mang ta đi nhìn xem. Trôn vang liền nói. Hai cái thân ảnh một đường đi lên phía trước, trên đường đi ngang qua những cái kia giam giữ lấy những nhân loại khác động quật, trôn vang không khỏi chăm chú nhìn thêm. Hắn đã sớm làm xong dự định, đã muốn cứu người, dứt khoát đem những nhân loại này đều cùng một chỗ cứu được. Trực tiếp đưa ra xả Vương Sơn. Yêu tộc có ăn hay không người, trồn ca không quản được cũng không muốn quản, nhưng là những người trước mắt này loại vốn là sẽ không bị ăn, thuần túy là tiểu ma vương cùng hắn hờn rồi mới bắt, nếu là cái này còn mặc kệ, trồn ca trong lòng không qua được lằn danh kia. Cái này, còn có bên kia mấy cái. Những này trong động quật nhân loại, ta lát nữa đều muốn mang đi. Trồn vang nhìn xem địa lao thủ vệ trong hốc mắt quỷ hòa nói. Có thể, dùng lệnh bài của ngươi, liền có thể mở ra hàng rào. Địa lao thủ vệ vẫn như cũ máy móc đáp. Trôn vàng âm thầm gật đầu ghi lại, sau đó liền bước nhanh hơn, cùng tên này địa lao thủ vệ xuyên qua từng tầng địa lao, từ vô số tóc thai bù xù, kêu thảm kêu rên yêu tộc bên người đi qua, nhất sau tiến nhập chỗ sâu nhất tầng thứ 9. Tầng thứ 9 làm địa lao sâu nhất một tầng, giam giữ lấy đều là tội ác không thua gì phản bội xà Vương Sơn trọng tội chi yêu, cả đám đều đã bị tra tấn không còn hình dáng. Nơi này cũng giam giữ lấy Lý Đại Trấn Địa mấy người lang vương lĩnh gian tế. Bọn hắn ngược lại tạm thời không có thụ hình, bởi vì muốn chờ xà nữ vương tự mình xử lý. Bất quá bọn hắn cũng đều không nhận ra cải trang giả dạng trồn vàng, chỉ là trên mặt hoảng sợ nhìn xem trồn vàng cùng địa lao thủ vệ, sợ bọn họ là đến tuyên án tội chết. Một đường đi tới, thẳng đến tầng thứ 9 chỗ sâu nhất, trồn ca mới nhìn đến đạo thân ảnh quen thuộc kia, chính là Khả Nhân Nhi. Nàng thế mà bị nhốt ở chỗ sâu nhất, giờ phút này chính nhẹ nhàng dựa vào động quật trên vách tường, suy yếu vô lực bộ dáng, chính nhắm mắt dưỡng thần. Còn nhìn khá hơn cùng Lý Đại Trấn Địa bọn hắn, cũng không bị đến cái gì hình phạt. Nghe được tiếng bước chân, nhân loại nữ hài lập tức mở mắt nhìn qua, nhìn thấy trồn vàng một nháy mắt, hơi sững sờ. Trồn vàng loại này thô thiển ngụy trang, lừa gạt một chút không người quen biết hắn thì cũng thôi đi, đã từng sớm chiều trung đụng Khả Nhân Nhi vẫn có thể nhận ra hắn. Trồn vàng khẽ lắc đầu, ra hiệu nàng không nên nói lung tung, sau đó liền cầm lên lệnh bài, trực tiếp đối trên hàng rào ấn đi lên. Ông! HTTP! Lục sắc màng ánh sáng có chút chớp động, tạo nên gọn sóng, động quật hàng rào lại không có mở ra. Ừm. Trôn vang lập tức quay đầu nhìn về phía địa lao thủ vệ, nhữ mày nói, chuyện gì xảy ra, ngươi không phải nói dùng lệnh bài liền có thể mở ra sao? Ai ngờ địa lao thủ vệ bình tĩnh lắc đầu, tầng thứ nhất đến tầng thứ 8, dùng cái này tấm lệnh bài đều có thể mở ra, nhưng là tầng thứ 9 không được. Trước ngươi không nói ngươi muốn dẫn đi là tầng thứ 9 tù phạm. Trôn vang vừa trứng mắt, nhưng là một giây sau. Hắn liền hiểu rõ ra. Đúng vậy à, tầng thứ 9 giam giữ đều là tội ác sâu nặng tù phạm, cả xử trí như thế nào đều muốn xà nữ vương tự mình đến quyết định, chỉ là đại thống lĩnh lệnh bài lại làm sao có thể nhớ thả ai liền thả ai. Mà đúng lúc này, một thanh âm khác tại trồn vàng sau lưng vang lên. Tiểu huynh đệ, nhìn thấy ngươi thật sự là cao hứng a. Nghe được thanh âm này, trồn vàng thần sắc có chút run lên, quay đầu nhìn sang. Quả nhiên, chính là lần trước thấy qua cái kia lão giả áo bào trắng. Đem đồ ăn chuyển hóa làm yêu lực thần kỳ yêu thuật, trồn ca vẫn là từ nơi này lão giả áo bào trắng tặng cùng vài túi bên trên học được, mà nhìn đối phương thời khắc này ánh mắt, hiển nhiên là đã xem thấu trồn vàng ngụy trang, nhận ra hắn tới. Lão giả này, tựa hồ là gọi là Bạch Gió Tướng Quân. Khả Nhân Nhi sát vách, chính là cái kia tóc thai bù xù giống như phong ma cái gọi là Hắc Đồ Tướng Quân, chết đối diện thì là Bạch Bảo lão đầu Bạch Gió Tướng Quân, trồn vàng đến nay không biết bọn hắn năm đó cố sự. Chỉ là ngầm trộm nghe nói tướng quân kỳ thật sẽ cùng ở hiện tại đại thống lĩnh, chỉ là từ rất sớm trước kia, liền đã không cho phép gọi như vậy mà thôi. Lão giả áo bào trắng nháy mắt mấy cái, trồn vàng lập tức hiểu ý, nghĩ nghĩ, vẫn là quay người đối địa cố thủ vệ đạo, người đến 8 tầng. Đi chờ đợi ta đi. Được rồi. Địa lao thủ vệ trong mắt quỷ hỏa nhảy lên 2 lần, nhìn một chút lệnh bài, mới gật đầu quay người rời đi. Mấy người đến địa lao thủ vệ đi xa, lão giả áo bào trắng lúc này mới mỉm cười mở miệng. Tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Sự tình lần trước, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Trôn vắng biết, đối phương chỉ là mượn lệnh bài dùng một lát, tiêu trừ tự thân chuyện đau khổ. Lão giả áo bào trắng áo bào phía dưới buộc lấy vô số móc sắt cùng xiềng xích, mỗi ngày có lôi điện thiêu đốt thân thể, nhẫn thụ lấy vô tận thống khổ, cho nên muốn dùng thanh dược thuật cuối cùng một đạo hoa văn, trao đổi trồn vàng lệnh bài dùng một lát, đến tiêu trừ cái kia vô tận lôi điện. Không đổi, vẫn là chờ ta nghĩ kỹ rồi nói sau. Trồn vàng lắc đầu, hắn đến nay không biết cái này lão giả áo bào trắng là thật là giả, đối loại này từ xà vương sơn sáng lập mới bắt đầu sống đến bây giờ lão quái vật, trồn ca cũng không dám xem thường, không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Tiểu huynh đệ, chớ nóng vội cự tuyệt ta. Để ta đoán một chút, ngươi là muốn cứu đối diện cái này nhân loại nữ hài đúng không? Lão giả áo bào trắng cũng không đổi, vẫn như cũ mỉm cười, ngựa khí không nhanh không chậm. Lần trước ta liền phát hiện trên người người có tiên lực khí tức, mà này nhân loại nữ hài trên thân cũng có. Nếu ta cảm giác không tệ, các ngươi tiên lực tựa hồ còn có cùng nguồn gốc. Xem ra ngươi cùng người kia loại rất có nguồn gốc, hẳn là xem nàng như thành bằng hữu chân chính. Ta nói không sai chứ? Trôn vang nhìn xem hắn, không nói lời nào. Ha ha, có lẽ còn không phải bằng hữu bình thường. Dù sao xinh đẹp như vậy nhân loại nữ hoa, đặt ở ta yêu tộc cũng tuyệt đối xem như nhất đẳng dung mạo, ngươi động tâm cũng bình thường. Ngươi để cho ta nhớ tới mình lúc còn trẻ a, lão giả áo bào trắng trong mắt lóe lên một tia hoài niệm. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Trôn vang nhịn không được ngắt lời nói. Trao đổi, giống như lần trước trao đổi. Lão giả áo bào trắng bình tĩnh nhìn xem hắn, ngươi lệnh bài trong tay, tại cái này tầng thứ 9 tác dụng rất có hạn. Tối đa cũng chính là có thể cho ta như vậy trọng tội tù phạm giảm ít một chút trừng phạt cùng thống khổ thôi, nhớ trực tiếp mở cửa là làm không được. Bất quá ta ngược lại là có một cái biện pháp. Chỉ cần ngươi cho ta lệnh bài, giúp ta tiêu trừ cái này ngày qua ngày thống khổ, ta sẽ nói cho ngươi biết mở cửa mà không làm cho thủ vệ chú ý biện pháp. Còn có lần trước hứa hẹn đưa cho ngươi thanh dược thuật thứ 81 đạo hoa văn, ta cũng sẽ cùng nhau cho ngươi. Ta sớm đã không chỉ nhìn ra ngoài, ta muốn... Chỉ là tại còn sót lại đoạn này sinh mệnh bên trong, đừng lại mỗi ngày bị đau đớn tra tấn mà thôi. Cái này trồn vàng trầm mặc. Hắn mặc dù đối màu lam đoạn nhận có lòng tin, có thể lần nữa cưỡng ép mở ra kim trúc hàng rào, thế nhưng là bây giờ thế nhưng là tại tầng thứ 9. Một khi lần nữa đã dẫn phát địa lao yêu thuật cấm chế, khẳng định không kịp giống như lần trước lao ra, chớ nói chi là đem tầng thứ nhất người dọc theo đường loại toàn đều cứu ra. Mà những cái kia địa lao thủ vệ cũng đã nói, cái này tấm lệnh bài là căn bản mở không ra tầng thứ 9 hàng rào, nói như vậy, mình cũng không có gì tốt lo lắng, lão giả áo bào trắng coi như cầm tới lệnh bài, cũng không chạy ra được. Thời gian cấp bách, chư yêu đại thống lĩnh tùy thời có khả năng tỉnh lại, cho nên trồn vàng vội vàng suy tư một chút về sau, liền cắn răng nói, tốt. Nhưng là ngươi nói cho ta biết trước làm sao mở cửa mà không làm cho thủ vệ chú ý. Lần trước cấm chế, hẳn là ngươi phá hư a. Lão giả áo bào trắng mỉm cười. Đưa tay chỉ giam giữ khả nhân nhi ngoài hang động mì trên vách tường một chỗ, ngươi tới đó thử xem, hàng rào bên cạnh có phải hay không có một cái ba lá cánh hoa đồng dạng hình dạng hoa văn. Trôn vàng đi qua xem xét, thật là có dạng này một chỗ hoa văn. Đó chính là yêu thuật cấm chế nơi mấu chốt. Ngươi chỉ cần phá hủy nó, trên hàng rào yêu thuật cấm chế liền sẽ tạm thời biến mất, đến lúc đó chỉ là kim trúc hàng rào, đối với ngươi mà nói liền lại cực kỳ đơn giản. Mà lại ngươi cũng không cần lo lắng đối ta chỗ này có ảnh hưởng gì, ngươi có thể nhìn xem, mỗi một ở giữa động quật hàng rào bên cạnh, đều có dạng này một đoàn hoa văn, bọn chúng là từng cái đối ứng động quật, phá hư một cái, chỉ biết đối với nó đối ứng cái kia một gian động quật có ảnh hưởng. Chỉ bất quá, ngươi nhất định phải dùng hết lượng nhỏ động tinh phá hư nó, nếu không vẫn là biết dẫn phát cả tòa địa lao yêu thuật cấm chế cảnh báo. Điểm này, ta nghĩ đối với ngươi mà nói không khó lắm a. Ta nghe nói trước mấy ngày, phía trên một gian động quật cấm chế bị cưỡng ép phá hư, có cái thần bí yêu tộc cướp đi một vị nhân loại nữ tử. Hẳn là ngươi làm a? Lão giả áo bào trắng lúc nói lời này, cười tủm tỉm nhìn một chút trồn vàng, lại nhìn một chút cốc nguyệt vi. Trồn vàng từ chối cho ý kiến, đầu tiên là kiểm tra một chút, phát hiện quả nhiên mỗi cái ngoài hang động mì đều có dạng này đồ án, sau đó liền nhẹ nhàng móc ra màu lam đoạn nhận, nhắm ngay khả nhân nhi chỗ ngoài hang động trên tường ba lá cánh hoa hình dạng hoa văn nhẹ nhàng xương xuống dưới. Lệnh bài cũng còn không cho đối phương đâu, trồn vàng ngược lại cũng không sợ lão giả áo bào trắng đùa nghịch hoa chiêu gì. Xoẹt. Phảng phất nung đỏ đao nhọn đâm vào bơ, cái này màu lam đoạn nhận quả nhiên hào không lực cản mà đâm vào ba lá cánh hoa trung tâm, động tĩnh tuyệt đối đủ tiểu. Ngay sau đó, trồn vàng liền thấy khả nhân nhi chỗ cái kia một gian động quật trên hàng rào loáng thoáng có lục sắc lưu quang lóe lên, sau đó cấp tốc tan biến. Vậy là được. Trồn vàng đã kinh hỉ. Lại đối phá hư trên hàng rào yêu thuật cấm chế đơn giản như vậy mà cảm thấy nghi hoặc, hắn lại không biết, cái này lão giả áo bào trắng tại địa lao nói ít nhốt hơn ngàn năm, cố gắng cả đời đều đang nghiên cứu những cấm chế này, cái này mới có thể tìm được chỗ mấu chốt. Không có yêu thuật cấm chế hàng rào chính là phổ thông kim trúc, không chịu được trồn vàng dùng sức kéo một phát, liền vặn vẹo xuất hiện một cái động lớn. Trồn vàng. Ngươi tại sao lại tới? Khả Nhân Nhi xoay người chui ra, ánh mắt phức tạp nhìn xem trồn vàng. Ngươi đừng có lại gạt ta, nói đối ngươi như vậy không có có ảnh hưởng. Ngươi vì cứu ta xông vào nơi này đến, khẳng định bỏ ra rất lớn đại giới. Dù sao đều đã tới, lại nói những này đã không có ý nghĩa. Trồn vàng lắc đầu, ngươi cũng biết, ta đối xả Vương Sơn công lao không nhỏ, ta chắc chắn sẽ không có việc gì. Vẫn là trước đưa các ngươi xuống núi quan trọng, các ngươi rời đi, ta mới không có ràng buộc, mới có thể yên tâm xử lý đến tiếp sau sự tình. Tốt, thời gian cấp bách, còn phải ủy khuất ngươi một chút, tiên tiến ta trong túi càn khôn tới đi. Trồn vàng lại nói, hắn mở ra túi càn khôn, thận trọng đem Khả Nhân Nhi đặt đi vào, sau đó đi ra ngoài. Ai, tiểu huynh đệ, ngươi còn không cho ta lệnh bài đâu. Thanh dược thuật thứ 81 đạo hoa văn, ngươi cũng không muốn sao. Lão giả áo bào trắng bỗng nhiên thấp giọng kêu lên. Trôn vàng quay đầu nhìn hắn một cái, mang theo xin lỗi nói, tiền bối, xin lỗi rồi, bây giờ đại vương nàng không tại, vì phòng ngừa để xả Vương Sơn đám yêu tộc mang đến không cũng biết nguy hiểm, ta hôm nay tạm thời trước không thể đem lệnh bài cho ngươi. Nhưng ta sẽ không quên giao dịch của chúng ta, chờ đại vương nàng trở về, ta nhất định sẽ tìm một cơ hội tiến đến, tự tay đem lệnh bài cho ngươi, giải trừ ngươi thống khổ. Ngươi sao có thể nói chuyện không tính? Lão giả áo bào trắng kinh sợ. Ta biết một lần nữa, trước đó, còn xin ngươi nhiều chịu đựng mấy ngày đi. Trồn vàng lại khẽ không người, sau đó không chút do dự xoay người rời đi. Hắn nói đều là thật tâm nói. Cùng cái này lão giả áo bào trắng ở chung, để cho hắn chỗ cảm giác không được tự nhiên, cho nên vẫn là mấy người xà nữ vương sau khi về núi lại làm một ít chuyện tương đối tốt. Có yêu vương nhìn xem, chí ít không ra được nhiễu loạn lớn. Trồn vàng nhưng lại không biết, sau khi hắn rời đi, lão giả áo bào trắng có chút tức hổn hển trên mặt, bỗng nhiên dần dần nở một nụ cười, nhắm mắt sâu hít hai cái khí về sau, hắn bỗng nhiên tự nhủ, lần này kéo dài lâu như vậy, thiên địa linh khí thật đúng là không tầm thường dư giả a. Chương 480, địa lao chi biến. Lão giả áo bào trắng hít một hơi thật sâu, toàn bộ địa lao ở trong thuận tiện giống như lên gió, đại lượng thiên địa linh khí đều bị gió thổi, nhanh chóng hướng tầng thứ 9 chỗ sâu nhất vọt tới, phảng phất nơi này có một cái động không đáy tại hút vào hết thảy. Lão giả nguyên bản gầy yếu thân hình cấp tốc phồng lên, một thân áo bào màu trắng bay phất phới, hai đôi màu xanh phong dực cũng sau lưng hắn ẩn ẩn hiện hiện, vô số phong nhận lấy hắn làm trung tâm quét sạch bốn phía, tại nho nhỏ động quật ở trong tùy ý cắt chém, va chạm hàng rào bắn ra vô số tia lửa. Giờ khắc này, lão giả áo bào trắng khí tức trên thân cũng không tiếp tục là trước kia như có như không, mà là lăng lệ đến cực hạn. Cảm thụ được trong cơ thể mình càng ngày càng tràn đầy yêu lực, hắn hai mắt phóng xạ ra kích động quan mang, cách hàng rào nhìn một cái đối diện động quật tóc thai bù xù, giống như điên thân ảnh màu đen, nhẹ giọng cười nói, lão huynh đệ, đã bao nhiêu năm à, chúng ta rốt cục có thể đi ra. Giống, thân ảnh màu đen cũng chính là lúc trước Hắc Đồ tướng quân, dù là tại nhiều năm tra tấn bên trong hắn đã sớm đánh mất tuyệt đại đa số thần trí, giờ phút này nhưng cũng vẫn như cũ phát ra một tiếng gầm nhẹ. Lão giả áo bào trắng lại không nói gì nữa. Hắn một lần nữa nhắm mắt lại, nhưng trên người yêu lực khí tức lại bắt đầu liên tục tăng lên. Muốn chạy đi, yêu lực là mấu chốt. Tại địa lao bên trong, yêu lực là một cái rất xa xỉ đồ vật, bình thường. Nơi này tù phạm đã cũng không đủ đồ ăn đến bổ sung khí huyết, lại cũng không đủ thiên địa linh khí đến hấp thu luyện hóa thành yêu lực chỉ biết càng dùng càng ít. Ít tới trình độ nhất định, liền nói thủ đô lâm thời sẽ bắt đầu thoái hóa. Tuy nói địa lao bọn thủ vệ mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ ra ngoài kiếm ăn vật, thế nhưng là địa lao lối vào chỉ sẽ mở ra thời gian rất ngắn, xuyên thấu qua vào miệng tràn vào tới thiên địa linh khí cực ít, cơ hồ có thể không cần tính. Mà đám tù nhân chịu đựng các loại hình phạt về sau, chữa trị thương thế cũng là muốn tiêu hao yêu lực, thương thế nếu như không khôi phục, không chỉ có biết một mực bị thống khổ tra tấn, sẽ còn tổn thương càng thêm tổn thương, chuyển biến xấu tới trình độ nhất định thậm chí khả năng khó giữ được tính mạng. Đây là một loại đề phòng tù phạm phản kháng thủ đoạn, thân thể bị đau xót tra tấn, nhịn không được liền sẽ dùng yêu lực đi vớt lên vết thương. Đồ ăn cùng cái kia một chút xíu thiên địa linh khí chuyển hóa thành yêu lực, đều dùng để khôi phục thương thế, cho nên trong lao yêu tộc đám tù nhân, thể nội yêu lực căn bản tồn không xuống. Mãi mãi cũng duy trì tại một cái cực ít trình độ. Lão giả áo bào trắng xem như rất sớm đã tỉnh ngộ điểm này một cái, cho nên hắn thủy chung đều đem tự thân khí tức duy trì tại như có như không trình độ, cũng không làm bất kỳ động tác dư thừa nào, ngoại trừ mỗi ngày không thể không sử dụng một chút xíu yêu lực chữa trị bị lôi điện đốt bị thương địa phương bên ngoài, cái khác yêu lực tất cả đều góp nhặt. Hắn nghiên cứu ra dùng đồ ăn chuyển hóa làm yêu lực thần kỳ yêu thuật, từ mỗi ngày địa lao thủ vệ đưa tới mang máu thịt tươi ở trong hấp thu yêu lực. Hắn lấy bản mệnh khống phong chi thuật, đem mỗi một lần địa lao ngắn ngủi mở ra tràn vào thiên địa linh khí, tận lực nhiều thổi lũng đi đến bên cạnh mình, cái khác tù phạm có thể hấp thu đến trăm không còn một. Hắn thậm chí tại đối diện hảo hữu Hắc Đồ Lâm vào nửa điên cuồng về sau, cố ý kích thích đối phương phóng thích yêu lực, thông qua trở lại như cũ vì thiên địa linh khí phương thức cho mình hấp thu, từ đó đem đối phương còn sót lại không nhiều yêu lực chuyển rời đến trong cơ thể mình. Liên cả hắn đưa cho trồn vàng vải túi bên trên, cũng động tay chân, trên thực tế trồn vàng mỗi lần dùng vải túi đem đồ ăn chuyển hóa làm yêu lực, từ đó quan sát học tập môn này yêu thuật thời điểm, đều có một bộ phận yêu lực biết cách không truyền lại đến bên cạnh hắn đến. Chỉ là hắn không nghĩ tới trồn vàng không thấy mấy lần liền học được môn này yêu thuật. Nhiều năm như vậy, Bạch Gió tướng quân thiên tân vạn khổ góp nhặt yêu lực, chính là vì mấy người một cái cơ hội, một cái xà nữ vương không tại xà vương sơn cơ hội. Đây là nhất định, nếu như xà nữ vương ở đây, coi như hắn chạy đi cũng giống vậy sẽ bị bắt trở lại. Lần trước, xà nữ vương rời đi xà vương sơn đi bế quan sinh dục, tin tức bí ẩn, Bạch Gió tướng quân là không biết, trên thực tế trước đó xà nữ vương cũng không phải không có rời đi xà vương sơn, thế nhưng là địa lao ở trong tin tức bế tắc, nhiều khi Bạch Gió tướng quân biết được tin tức thời điểm đều đã trưởng. Nhưng hắn không có cách, thân ở địa lao bên trong, chỉ có thể chờ đợi. Mà lần này, hắn cuối cùng chờ đến một cái cơ hội, từ Lý Đại Trấn Địa một nhóm kia mới tù phạm cùng trồn vàng trong miệng hắn biết được, xà nữ vương đến nay còn không có trở về xà vương sơn, mà gần nhất có hai lần địa lao vào miệng mở ra thời gian đều tương đối dài, cũng cho hắn cung cấp đầy đủ thiên địa linh khí, trong cơ thể hắn yêu lực đã là khôi phục đỉnh phong. Vạn sự sẵn sàng. Ha ha, cái kia nho nhỏ trồn yêu tướng ngược lại là rất giàu hoạt, tâm nhãn không ít. Đáng tiếc vẫn là còn non chút. Dám trêu đùa ta, chờ ta ra ngoài lại thu thập ngươi. Lão giả áo bào trắng có chút híp mắt lại, sau đó, đưa ánh mắt đặt ở mình nửa người dưới bên trên những cái kia ngân sắc trên xiềng xích. Một bên khác, trôn vang một đường đi lên trên đi, ven đường dùng lệnh bài đem tầng thứ nhất động quật ở trong những cái kia nhân loại cũng phóng ra, ngược lại là hết thảy thuận lợi. Xem ra cái kia lão giả áo bào trắng đối địa lao cấm chế thật đúng là rất có nghiên cứu, vậy mà đến bây giờ đều không có phát động bất luận cái gì cảnh báo. Địa lao thủ vệ không có cảm giác được dị thường, địa lao bản thân yêu thuật cấm chế cũng không có phản ứng, phảng phất mình phá hư cái kia một gian động quật môn, căn bản không tồn tại giống như. Vẫn như cũ để khả nhân nhi đợi tại trong túi càn khôn, mang theo những nhân loại này, trồn vàng dọc theo địa đạo bậc thang đi lên đi, rất nhanh một lần nữa về tới trên mặt đất. Vung tay lên, oanh thanh âm ùng ùng vang lên, chủ phong một lần nữa rời qua đến, trấn áp cả tòa địa lao. Ách, vị này yêu huynh, ngươi muốn dẫn đi là những nhân loại này. Mấy cái kia tiểu yêu nhìn lại, có chút ngạc nhiên. Không sai, đại thống lĩnh muốn thẩm vấn bọn hắn một phen. Trôn vang phần diễn làm đủ, xù mặt nghiêm túc nói. Mấy cái tiểu yêu hầu nghi đánh giá một phen, tại đám nhân loại kia ở trong không có phát hiện nhị tiểu thư để bọn hắn trọng điểm nhìn nhân loại kia nữ tử thân ảnh, lập tức có chút thở dài một hơi. Chỉ cần không phải mang đi nữ tử kia liền tốt. Còn bên cạnh địa lao bọn thủ vệ, cũng không có điều gì dị nghị, sớm đã nhường đường. Trôn vang cứ như vậy mang lấy bọn hắn đi vào trong rừng cây, dần dần biến mất tại chúng yêu giữa tầm mắt. Chuyển qua một cái gò đất nhỏ, trôn vang lập tức dừng bước lại, xoay người lại, nhìn xem đám nhân loại kia. Vung tay lên, khả nhân nhi liền ra hiện ở bên cạnh hắn. Một đám người vừa mới còn có chút không biết làm sao, không biết cái này yêu tộc dẫn bọn hắn đi đâu, thế nhưng là nhìn thấy Cốc Nguyệt Vi thời điểm đều sửng sốt một chút, trong đó cũng có mấy cái nhận biết nàng, lập tức mặt lộ vẻ không hiểu. Các ngươi tiến ta trong túi càn khôn đến. Ta mang các ngươi rời đi không thanh sơn mạch. Nhanh. Trồn vàng nhanh chóng nói. Khả nhân nhi phản ứng cũng rất nhanh, lập tức giúp trồn vàng giải thích vài câu. Đám nhân loại kia lúc này mới tin tưởng mình được cứu, lập tức từng cái lộ ra khó mà ức chế vẻ mừng như điên. Rất nhanh, bọn hắn liền phối hợp tiến vào túi càn khôn. Về phần khả nhân nhi, trồn ca cũng không muốn để nàng cùng một đám nhân loại chen tại đục ngầu tạp nhạp trong túi càn khôn, liền lưu nàng đợi tại bên ngoài. Nhẹ nhàng thổi một tiếng huýt sáo. Thiên bên trên lập tức xuất hiện một cái chấm đen nhỏ, rất nhanh lao xuống, chính là tiểu kim. Lên đây đi. Trôn vàng đỡ nhân loại nữ hải lên tiểu kim trên lưng. Tiểu kim cùng khả nhân nhi cũng không phải ngày đầu tiên quen biết, ngược lại cũng không có cái gì phản kháng. Nói đến, theo dần dần lớn lên, tiểu kim tốc độ phi hành là càng lúc càng nhanh, nhất là khi trên người nó kim tuyến sáng lên thời điểm, toàn bộ tựa như một đạo hắc kim sắc thiểm điện, so chân chính chim yêu tướng tốc độ phi hành đều không thua bao nhiêu. Nhưng nó vẫn chỉ là cái không có khai linh trí linh thú. Trôn ca cũng không hiểu rõ đây là vì cái gì, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Khả nhân nhi cưới kim tuyến hắc hưng, trôn vàng dùng thanh dược thuật phi hành, che chở nàng dùng tốc độ nhanh nhất hướng dưới núi mau chóng đuổi theo. Thế nhưng là ngay tại vừa mới bay một khoảng cách về sau, trôn vàng chợt nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Thanh âm kia từ phía sau truyền đến, ngay sau đó, lại là liên tục mấy tiếng nổ, trôn vàng kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ gặp chủ phong dưới chân. địa lao vào miệng cái chỗ kia, bước lên quần quận bụi mù, tựa hồ cả chủ phong đều nhẹ nhàng chấn động mấy lần. Xảy ra chuyện gì? Trôn vang mở to hai mắt nhìn, không biết thế nào, trong lòng lập tức liền nghĩ tới cái kia địa lao chỗ sâu nhất lao giả áo bào trắng, lập tức toát ra một loại mười phần cảm giác xấu. Suy tư một lát, trôn vang cắn răng một cái, đem túi càn khôn đưa cho Khả Nhân Nhi, ngươi mang theo mọi người trước xuống núi, ta về đi xem một chút. Dứt lời liền đem túi càn khôn nhét vào nhân loại nữ hải tay bên trong, đối tiểu kim căn dặn hai câu, mình thì bỗng nhiên con người bay trở về. Một đạo hắc kim quang mang, một đạo thanh sắc lưu quang, đi ngược lại. Chương 481, Thanh Dực Cộng Minh. Trôn vang hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, hướng về chủ phong mau chóng đuổi theo, cũng không lâu lắm, liền thấy phía dưới trên mặt đất thình lình xuất hiện một cái hố cực lớn. Địa lao vào miệng phía trên có xả vương sơn chủ phong chấn áp, thế nhưng là bên cạnh mặt đất lại bị phá vỡ một cái động lớn. Cái kia to lớn cái hố phụ cận bụi mù sôi sục, hai sóng thân ảnh chính tại chiến đấu. Trôn vang một chút nhận ra, trong đó một phương chính là những cái kia đầu lớn thân nhỏ địa lao bọn thủ vệ, một phương khác thì là rất nhiều quần áo lam lũ, tóc thai bù xù yêu tộc, trên người bọn họ có pha tạp vết thương cùng vết máu, thậm chí còn treo xích sắt câu loại hình đồ vật, một động đinh đương rung động, hiển nhiên chính là trong địa lao cái kia một đám yêu tộc tù phạm. Lúc trước trông coi địa lao vào miệng mấy cái tiểu yêu thì hoảng sợ đan sen, lảo đảo nghiêng ngã chính hướng nơi xa trốn. Hoa ha ha ha ha, một đám vượt ngục mà ra tù phạm phát ra cười quái dị, tham lam hấp thụ lấy trong không khí thiên địa linh khí, một bên khôi phục yêu lực, một bên điên cuồng công kích địa lao thủ vệ. Địa lao thủ vệ thực lực phổ biến không mạnh, cũng chính là cao đẳng yêu binh trình độ, thế nhưng là bọn chúng roi trong tay lại là đặc chế, uy lực mạnh mẽ, cho nên còn có thể miễn cưỡng trèo trống, quả thực là kéo lại này một đám điên cuồng tù phạm. Mà tại hai song kịch liệt giao chiến thân ảnh trên không, đang có một cái lao giả áo bào trắng nhẹ nhàng trôi nổi, hai tay mở ra, nhắm mắt mì hướng lên bầu trời, mái tóc dài màu trắng không gió mà bay, tựa hồ tại cảm thụ được lâu ngày không gặp không khí mới mẻ. Nhìn thấy lao giả này một nháy mắt, trồn vàng con ngươi hơi co lại. Là hắn. Là cái kia tự xưng Bạch Phong tướng quân lão giả áo bào trắng. Trong chấp nhóm này, trồn vàng trong lòng chuyển qua vô số suy nghĩ, không khỏi lộ ra một tia vẻ áo não. Cái khác yêu tộc tù phạm mạnh nhất cũng chính là đỉnh phong yêu tướng, không thể nào là bọn hắn phá vỡ địa lao, khẳng định là cái này lão giả áo bào trắng làm. Mà địa lao nhiều năm như vậy đều không có thất thủ, hết lần này tới lần khác mình vừa cứu được người, địa lao liền xảy ra chuyện, trồn vàng biết. Khẳng định là mình tại không có phát giác tình huống dưới bị đối phương lợi dụng. Phá hủy địa lao, lại thả ra qua nhiều năm như vậy giam giữ trọng tội yêu tộc, mình lần này thật xông đại họa. Nhớ nghĩ cũng biết, bọn này yêu tộc trọng tội tù phạm bị giam giữ hành hạ nhiều năm như vậy, khẳng định đối xả vương sơn cùng xả nữ vương hận thấu xương, một khi thả hổ về rừng, hậu quả đem vô cùng nghiêm trọng. Vì kế hoạch hôm nay, tuyệt đối không thể để cho bọn giá hỏa này đào tẩu. Trôn vang cắn răng một cái, nơi này động tĩnh lớn như vậy, ba đại thống lĩnh khẳng định lập tức liền biết chạy đến, ở trước đó, ta phải ngăn chặn bọn hắn, không thể thả đi một cái. Trên mặt đất đám yêu tộc kia tù phạm có địa lao bọn thủ vệ kéo lấy, trôn vang ánh mắt tự nhiên là đặt ở lão giả áo bào trắng trên thân. Ngươi thế mà lợi dụng ta, phá hủy xà vương sơn địa lao. Hai đôi màu xanh phong rực chấn động, trôn vang liền ngăn ở bạch bào trước mặt của lão giả. Ừm. Lão giả áo bào trắng mở hai mắt ra, trông thấy trôn vang, khoe miệng lập tức hiện một tia khinh miệt. Là ngươi cái này trồn yêu a. Lợi dụng. Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi còn không phải ý đồ lợi dụng ta, bây giờ kết quả, đơn giản là ta cao hơn một bậc thôi. Trôn vang sắc mặt khó coi, tùy ngươi nói thế nào, hôm nay ngươi là chạy không thoát. Trôn vang là biết đến, lão giả áo bào trắng chính là yêu đan đỉnh phong đại yêu, nhưng hắn mới từ trong địa lao trốn tới, trạng thái khẳng định không phải tốt nhất. Mà mình có thể buộc phát ra thực lực mạnh nhất chính là yêu đan sơ kỳ, coi như không phải đối thủ. Nhưng là hơi kéo dài thời gian khẳng định vẫn là có thể làm được. Ba đại thống lĩnh chẳng mấy chốc sẽ chạy đến lúc đó ba cái yêu anh sơ kỳ đối phó một cái yêu đan kỳ đỉnh phong, còn không phải dễ như trở bàn tay. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể ngăn cản ta? Ai ngờ lão giả áo bào trắng mỉm cười, trên thân chợt buộc phát ra một trận yêu khí cường đại. Trôn vang biến sắc, trên người đối phương yêu lực, vậy mà không giống cái khác mới từ trong địa lao ra. Tới tù phạm đồng dạng ở vào khô kiệt biên giới, mà là cực kỳ tràn đầy. Có yêu lực lại như thế nào? Trôn vang cắn răng một cái, lật tay lấy ra hai thanh pháp khí phi kiếm, phong dực chấn động, liền xông tới. Keng. Lão giả áo bào trắng tiện tay vạch một cái, hư giữa không trung, lại có một đạo độ cao áp xúc phong nhận ngưng tụ thành hình, mặt ngoài thậm chí như là chân chính lưỡi đao đồng dạng phản xạ hàn quang. Phong nhận trực tiếp vạch phá bầu trời, đụng vào trôn vang pháp khí trên phi kiếm, lập tức phát ra một tiếng như là kim trúc va chạm tiếng vang. Trôn Vang chỉ cảm thấy trong tay pháp khí bên trên truyền đến một cỗ cự lực, trường kiếm suýt nữa rời tay bay ra, lưỡi kiếm biên giới thậm chí sụp ra một cái tiểu khe. Đương nhiên cái kia phong nhận cũng từng mảnh vỡ vụn. Thế nhưng là những cái kia mảnh vỡ lại còn như là thực thể, giống ám khí đồng dạng đối thân thể của hắn phong tới. Trôn Vang tâm niệm vừa động, phía sau hai đôi màu xanh phong rực lập tức hướng ở giữa hợp lại, hình thành kín không kẽ hở hai tầng khí lưu màu xanh bình chướng, lúc này mới khó khăn lắm đem phong nhận mảnh vỡ toàn bộ ngăn lại. Ngắn ngủi giao thủ, để Trôn Vang dị thường giật mình, hắn có thể nhận ra lão giả áo bào trắng một chiêu này chính là trung cấp yêu thuật phong nhận thuật, nhưng uy lực này cũng không tránh khỏi mạnh quá bất hợp lý đi. Tiện tay vạch một cái, vậy mà liền có thể ngưng tụ thành như là thực thể đồng dạng phong nhận, thậm chí có thể liều mạng trung phẩm pháp khí mà không rơi vào thế hạ phong. Dạng này khống gió năng lực, sợ là cả dị bẩm thiên phú tiểu ma vương đều hơi có không bằng. Binh binh bang bang. Trôn Vang liên tục mấy lần công kích, đều bị lao giả áo bào trắng tiện tay hóa giải, dùng đều là gió tác, phong nhận loại hình đơn giản yêu thuật, thế nhưng là uy lực lại đều mạnh đáng sợ, Trôn Vang nhiều lần suýt nữa không tiếp nổi. Mà đối phương hời hợt để Trôn Vang thần sắc càng thêm ngưng trọng, trong lòng cũng không dám lại xem thường cái này sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật. Đã tấn công chính diện không làm gì được, vậy liền dựa vào linh hoạt, du tẩu chiến đấu đi. Trôn Vang trong lòng trong nháy mắt có lập kế hoạch. Thế nhưng là lúc này, lão giả áo bào trắng lại tựa như xem thấu ý nghĩ của hắn, phía sau đồng dạng toát ra hai đôi khí lưu màu xanh cánh chim. Trong chớp nhoáng này, Trôn Vang trong lòng dâng lên một loại quái dị cảm giác quen thuộc cảm giác, tựa hồ đối phương hai đôi màu xanh phong dực cùng mình màu xanh phong dực ở giữa ẩn ẩn sinh ra một loại nào đó cộng minh. Trên thực tế loại cảm giác này tại hắn tới gần lão giả áo bào trắng thời điểm liền có, chỉ là hiện tại càng thêm mãnh liệt. Chuyển trái tim đen đú ám của tôi nét. Lão giả áo bào trắng sau lưng hiện hiện hai đôi phong dực. Cười nhìn Trôn Vang, tiểu gia hỏa, nhưng đừng tưởng rằng trên đời chỉ có ngươi biết phong thanh xà vương sáng tạo thanh dược yêu thuật. Ngươi chẳng lẽ quên, ta lúc đầu danh hào chính là Bạch Phong tướng quân. Muốn theo ta du tẩu chiến đấu, ngươi còn kém xa lắm. Hắn nói, sau lưng khí lưu màu xanh cánh chim chấn động mạnh một cái, lại lập tức nhào về phía Trôn Vang, tốc độ so Trôn Vang còn nhanh hơn rất nhiều. Theo lý thuyết, lúc này Trôn Vang hẳn là không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể cùng lão giả áo bào trắng đối bính một cái. Thậm chí biết bởi vì chính diện không tiếp nổi công kích của đối phương mà thụ thương. Thế nhưng là Trôn Vang trên mặt vẻ cổ quái đông nhiên càng thêm rõ ràng, bởi vì tại lão giả áo bào trắng thôi động hai đôi màu xanh phong dực thời điểm, trong lòng của hắn quái dị cảm giác đột nhiên trở nên càng thêm rõ ràng. Không sai, lão giả áo bào trắng màu xanh phong dực cùng mình màu xanh phong dực đích thật là sinh ra cộng minh nào đó, mà loại này cộng minh, tựa hồ là không ngang nhau. Hắn thậm chí có loại cảm giác, mình có lẽ có thể khống chế đối phương hai đôi khí lưu màu xanh cánh chim. Nghĩ đến liền làm, Trôn Vang trong mắt tinh quang lóe lên, gắt gao tiếp cận đối phương phía sau màu xanh phong dực. Sau một khắc, lão giả áo bào trắng phía sau màu xanh phong dực vậy mà thật không tự chủ được chỗ ngoặt.